Nghe được Tần Thụ lời nói, Tô lão sư Nhu Thuận phun ra côn thịt, mặt hồng hồng cùng mẹ đối diện liếc nhìn một cái, vội vàng gấp gáp thấp phía dưới đầu đi. Không muốn, vẫn để cho Tô. Nói được một nửa, mẹ lập tức ý thức được bây giờ cùng hảo tỉ muội chia sẻ đồ vật lại là nam nhân côn thịt, như thế dâm mỹ hành vi, làm mẹ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sự thật phía trên, mẹ theo Tô lão sư ánh mắt nhìn thấy một tia lưu luyến, tính cách ôn nhuyễn mẹ mới có thể khiêm nhượng, bất quá nữ tính trực giác nhưng cũng làm mẹ cảm giác được Tô lão sư ánh mắt mặt khác một loại cảm xúc, là hâm mộ hoặc là ghen tị, mẹ đã không thể phán đoán chính xác. Kỷ Di đến đây đi, dùng ta giáo cho ngươi, mới vừa rồi còn ngậm vào thật tốt. Mẹ ngắn ngủi suy nghĩ bị Tần Thụ lời nói quấy dày, bị nhục nhã mẹ nhắm hai mắt lại, này hơn một tháng đến, chính như Tần Thụ đã nói, mẹ không biết tại Tần Thụ dạy bảo phía dưới ăn qua bao nhiêu lần. Tần Thụ ấn mẹ đầu, chậm rãi tới gần chính mình đại côn thịt, tại đại côn thịt lướt qua khuôn mặt đến môi thời điểm mẹ mở ra miệng nhỏ, đem thô to quy đầu ngậm vào. Tần Thụ lộ ra vừa lòng biểu cảm, quay đầu nhìn đến Tô lão sư có chút ủy khuất nhìn chằm chằm mẹ động tác, ánh mắt toát ra khát vọng cùng hâm mộ thần sắc. Tần Thụ đưa tay đưa đến Tô lão sư váy sờ vài cái, phát hiện quần lót hạ bộ đã ướt đẫm. Tô lão sư cũng nghĩ cùng Kỳ Di cùng một chỗ sao? Tần Thụ nói làm mẹ cả người run run, muốn phun ra côn thịt cự tuyệt, lại bị Tần Thụ đè đầu không thể động đậy, phát ra ô. Ô, âm thanh vặn vẹo gợi cảm thân thể yêu kiều, xấu hổ nước mắt nước từ mẹ hốc mắt chảy ra. Tô lão sư dùng cầu xin ánh mắt nhìn Tần Thụ, Tần Thụ rút ngón tay ra ngón tay mẹ không có chạm đến thịt đàn, Tô lão sư lập tức tâm lĩnh thần cúi người xuống, há mồm ngậm Tần Thụ thịt đàn hút, hơn nữa hình như cố ý đem khỏa hút âm thanh làm đại. Gần tại bên cạnh tai oạch, oạch hút một tiếng thời khắc nhắc nhở mẹ đang cùng chính mình hào tìm muội cùng một chỗ liếm láp nam nhân côn thịt, như thế dâm đãng hành vi chân chân thiết thiết phát sinh tại chính mình thân thể phía trên, xấu hổ cảm giác làm mẹ toàn thân đều phải cháy sạch hòa tan rớt. Mẹ đầu óc liên tục vài lần đều xuất hiện chỗ trống, mà kề sát mông lành lạnh cửa kính xe một lần lại một lần đem mẹ kéo về đến hiện thực vị trí hoàn cảnh bên trong. Mãnh liệt kích thích làm mẹ mẫn cảm tiểu huyệt liên tục không ngừng nhúc nhích co lại, trào ra một cỗ lại một cổ dâm dịch. Mẹ khéo léo hậu môn hoa cúc, ẩm ướt lỗ thịt đều rõ ràng ấn tại thủy tinh phía trên, đại lượng mật ngọt bị mụ mụ nồng đậm lông mỡ ô cùng trắng nõn mông thịt hỗn độn vẽ loạn tại cửa kính xe phía trên. Hưởng thụ hai cái mỹ nữ giáo sư đồng thời cấp chính mình bú liếm, hai tay phân biệt tại mẹ cùng Tô lão sư trên người vuốt ve, tuy rằng Tô lão sư còn mặc lấy quần áo, nhưng Tần Thụ tâm lý đã mỹ lên trời. Mẹ lại sỉ nhục cùng lúng túng khó xử tới cực điểm, Tần Thụ bàn tay trượt đến phía dưới chảo bóp mẹ đầy đặn mềm mại vú thịt, cảm quan kích thích làm mẹ vặn vẹo xinh đẹp thân hình. Nhất là cảm nhận Tô lão sư cực nóng hô hấp đập tại gò má, càng làm cho mẹ tâm thần rung mạnh. Mẹ cùng Tô lão sư đều nhắm mắt, lơ đãng miệng của hai người môi ngẫu nhiên đụng tới cùng một chỗ, lại lập tức giống như điện giật bình thường rất nhanh tách ra. Mẹ tâm lý thật sự nghĩ không ra vì sao Tô lão sư đáp ứng Tần Thụ như thế xấu hổ yêu cầu, chẳng lẽ Tô lão sư cũng luôn hãm tại Tần Thụ đại côn thịt phía dưới sao? Ý nghĩ của mẹ lập tức bị theo đầu vú truyền khắp cơ thể điện lưu đánh gãy, là Tần Thụ cố ý tại mẹ tạm dừng tự hỏi khi nắm đầu vú, làm mẹ thân thể yêu kiều run run liên tục không ngừng. Kỳ thật mẹ cũng không biết, Tô Nhan Tâm trung sản sinh sỉ nhục cảm tuyệt không ít hơn so với nàng. Cùng thường ngày tại trường học bên trong văn nhã nhưng không mất trang nghiêm hình tượng so sánh với, hiện tại mẹ quả thực như hai người khác biệt, Tô lão sư như thế nào đều nghĩ không ra chính mình trong cảm nhận hảo tỷ tỷ, gương tốt, trong trường học sở hữu nam tính nhìn tới vì nữ thần mẹ lúc này trần truồng thân thể nghe lời ngậm Tần Thụ côn thịt, vẫn là cùng chính mình cùng một chỗ làm như vậy dâm đáng hạ tiện sự tình. Làm Tô lão sư cảm thấy ngạc nhiên chính là nghe được mới vừa rồi Tần Thụ lời nói, mẹ thế nhưng đã bị Tần Thụ trêu đùa một tháng thời gian. Tuy rằng Tô lão sư đối với mẹ bị Tần Thụ gian dâm sự tình có suy đoán, nhưng thủy chung cũng không nguyện mẹ hoàn mỹ hình tượng lọt vào khinh nhờn, có thể chân thật phát sinh tại trước mắt tình cảnh không nghi ngờ làm Tô lão sư nội tâm lọt vào trọng thương. Không có khả năng, Kỳ tỷ nhất định là bị bắt, nàng nhất định là có cái gì bất đắc dĩ nhược điểm rơi vào Tần Thụ tay, mới có thể bị Tần Thụ áp chế. Nghĩ đến chính mình đầu nhập vào tiến Tần Thụ ôm ấp nguyên nhân, Tô lão sư một cách tự nhiên vì mẹ tìm đến lý do. Tâm tình từ ngay từ đầu khiếp sợ, nghi hoặc chuyển biến thành đồng tình, thiện lương Tô lão sư muốn tận lực lượng của chính mình đến cứu lại mẹ, ngây thơ cho rằng chỉ cần mình có thể dụng tâm hầu hạ Tần Thụ, biểu hiện càng thuận theo, liền đem Tần Thụ tinh lực chuyển đến Tô lão sư trên người, do đó buông tha mẹ. Mẹ thường ngày cuộc sống và trong công việc ôn nhu săn sóc, đối với Tô lão sư trợ giúp chiếu cố nhất nhất tại trong ý nghĩ hiện lên, nghĩ đến mẹ còn có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, ta vẫn là Tô lão sư khí trọng nhất đệ tử, nếu mình đã hủy thân cho Tần Thụ, liền nhất định phải đem Tần Thụ tinh lực truyền đến trên thân thể của mình, tuyệt không thể để cho Kỳ Tỷ lại thụ ủy khuất. Một cái đơn giản quyết định tại Tô lão sư trong lòng hình thành, Tô lão sư phun ra Tần Thụ thịt đàn, đầu lưỡi thuận theo côn thịt phần thân một mực hướng lên liếm, thăm dò một chút xâm phạm mẹ lãnh địa. Vì để tránh cho cùng Tô lão sư đụng tới cùng một chỗ tình huống, mẹ đành phải chậm rãi lui về phía sau, đem cuối cùng côn thịt nhổ ra, Tô lão sư lập tức đem Tần Thụ côn thịt toàn bộ chứa tại miệng bên trong. Không rõ ràng cho lắm mẹ nghi hoặc mở to mắt, lại giật mình nhìn đến Tô lão sư đem Tần Thụ ước chừng có 20cm côn thịt toàn bộ đều bao bọc ở trong miệng, quy đầu đã cắm vào Tô lão sư yết hầu chỗ sâu. Tuy rằng bị nghẹn, Tô lão sư gương mặt xinh đẹp phím hồng, dốc sức địch nôn ho khan, Tô lão sư vẫn cố gắng nuốt côn thịt, dường như muốn đem Tần Thụ hai khỏa thịt đàn cùng một chỗ chứa tại miệng bên trong. Mẹ đau lòng nhìn Tô lão sư cố hết sức bộ dạng, tuy rằng không rõ Tô lão sư làm như vậy dụng ý, nhưng không nghi ngờ giải cứu chính mình, làm cho mẹ không ở nằm ở vừa rồi cái loại này dâm đãng lúng túng khó xử hoàn cảnh. Nhìn đến Tô lão sư động tác, Tần Thụ cảm thấy nghi hoặc cùng giật mình, Tô lão sư cư nhiên liền sâu ít hầu đều có thể chịu đựng, nhìn đến Lý Hân cái kia đống cặn bã cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ, ít nhất đem Tô lão sư dạy dỗ được cái gì cũng dám ngoạn. Miết mắt nhìn gặp Tô lão sư trên mặt có một chút quyết tuyệt thần thái cùng cơ hồ đem đại côn thịt hoàn toàn chiếm giữ thực hiện, Tần Thụ ngay lập tức đem Tô lão sư nội tâm đoán dược 7-8 phần. Thứ 26 chương. Ngậm côn thịt còn có thể nghĩ nhiều như vậy. Tần Thụ cảm thấy Tô lão sư nội tâm so mẹ cường đại nhiều lắm, bất quá càng như vậy, càng làm Tần Thụ cảm thấy kích thích. Tần Thụ cúi đầu nhìn thấy nhìn chằm chằm Tô lão sư động tác có chút không biết làm sao mẹ, một tia nghiền ngẫm ý cười xuất hiện tại khóe miệng, giơ tay lên nhắm ngay mẹ tuyết trắng mông vỗ xuống đi. Ba, ta, không muốn, thanh thúy tiếng vang phá vỡ yên lặng ngắn ngủi, tiện đà là mẹ thống khổ rên rỉ. Tần Thụ không để ý chút nào mẹ cầu xin. Bàn tay liên tiếp tại mẹ mông đùng rung động. Mẹ đầy đặn múi thịt run rẩy ra từng đợt mông sóng, mông đẹp thượng nhất thời xuất hiện màu hồng bàn tay ấn. Mẹ vặn vẹo thân thể yêu kiều trốn tránh Tần Thụ bàn tay, Tần Thụ lại chú ý tới mẹ mông sau cửa kính xe bị mụ mụ tiểu huyệt trào ra một cái rất lớn cổ dâm dịch lại lần nữa sức một tầng. Thật là một tao gì, bị đánh mông còn có khả năng nước chảy. Một bên nghĩ, Tần Thụ cố ý đem vỗ vị trí chuyển đến bên cạnh, làm mẹ mông vặn vẹo biên độ lớn hơn nữa. Không muốn, không nên đánh, ta, ta, mẹ cầu xin âm thanh tràn ngập toàn bộ toa xe, vừa rồi cùng Tô lão sư cùng một chỗ cấp Tần Thụ bú liếm đã làm mẹ xấu hổ thẹn không thôi. Hiện tại cư nhiên bị Tần Thụ ngay trước Tô lão sư mặt đánh mông, thật lớn sỉ nhục làm mẹ gần như hỏng mất, đau đớn cảm ngược lại là thứ yếu. Gì thật là không có dùng, dạy ngươi lâu như vậy, còn không bằng Tô lão sư bú liếm kỹ thuật tốt, nên đánh mông trừng phạt. Tần Thụ châm chọc lời nói càng làm cho mẹ tâm tình hỏa vô đơn chí, nghe được Tần Thụ bàn tay cùng mẹ làn da tiếp xúc phát ra âm thanh, cùng với mẹ cầu xin cùng Tần Thụ nhục nhã lời nói. Tô lão sư lập tức phun ra Tần Thụ côn thịt, đứng lên lại thứ vì trước mắt tình cảnh kinh ngạc đến ngây người, mẹ hai tay bị cố định ở sau người, mạn diệu thân thể yêu kiều co rúm ở bởi vì Tần Thụ ngăn cách nhỏ hẹp không gian, vặn vẹo trốn tránh Tần Thụ bàn tay. Một đôi mắt đẹp chảy ra ủy khuất nước mắt thủy, gương mặt xinh đẹp bởi vì Tần Thụ côn thịt cả cả, đã không biết là nước mắt vẫn là nước miếng, vốn là cuộc ở sau gáy mái tóc cũng có một chút dài rác. Mấy lọn tóc rũ xuống mẹ hai má bên cạnh, tùy theo mẹ động tác đong đưa, còn có vài căn thì bị dán tại mẹ trên mặt. Mẹ hai chân thon dài quỳ gối tại xe ngồi lên, nhếch lên tròn trịa đầy đặn mông lớn, thon gọn vòng eo trái phải vặn vẹo. Mẹ bình thường được bảo dưỡng đương. Tô lão sư nhìn chằm chằm mẹ trơn bóng sống lưng, phát giác mẹ toàn thân da rẻ trắng nõn non mịn không chút nào thua ở chính mình. Nhất là hoàn toàn nhìn không ra sẹo lồi eo, căn bản không giống đã từng sinh mẹ của hai đứa bé, hiện ra hết mẹ quyến rũ nhu tình. Cùng dáng người kém xa cũng là mẹ sinh một đôi mê chết nam nhân vú lớn, trong thường ngày mẹ đều là dùng bảo thủ thức áo ngực đem bộ ngực của mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, lúc này giải trừ trói buộc vú lớn cúi treo ngược ở mẹ trước ngực. Giống như hai cái nhi đồng bóng đá, thậm chí liền Tần Thụ cũng không thể đem mẹ vú thịt hoàn toàn giữ tại một bàn tay bên trong. Làm Tô lão sư không ngừng hâm mộ chính là, to lớn vú không chỉ có không có bởi vì mẹ tuổi phía dưới cúi, ngược lại co giãn 10 phần, càng ngày càng kiên đính. Đại về đại, không chút nào không hiện trói buộc, cùng mẹ tinh tế thon dài thân thể yêu kiều tự nhiên hình thành. Không muốn ức hiếp Kỳ tỷ. Mẹ bị đánh mông âm thanh đem nhìn chằm chằm mẹ trần trụi thân thể yêu kiều ngưng thần một lát. Tô lão sư bừng tỉnh, nhìn đến Tần Thụ lại lần nữa giơ lên bàn tay, Tô lão sư theo bản năng bắt lấy Tần Thụ cánh tay. Ân, Tần Thụ dùng nghi vấn biểu cảm nhìn Tô lão sư. Không muốn, ức hiếp Kỳ tỷ rồi, được chứ? Tần Thụ trực diện chính mình, Tô lão sư có chút hụt hơi, âm thanh mấy không thể nghe thấy, hai tay lại không chút nào thả ra. Tô lão sư cùng Kỳ Di thật đúng là tỉ muội tình thâm, những ta cũng không có ức hiếp nàng, Kỳ Di thân thể hưởng thụ đâu. Không, không phải là, a ô, nghe được Tần Thụ trào phúng lời nói, mẹ vốn là muốn giải thích. Lại bị Tần Thụ nhắm ngay thời điểm thúc một cái hạ thân, đè lại mẹ đầu đem đại côn thịt lại nhét vào mẹ miệng bên trong, ngăn chặn mẹ nghĩ lời muốn nói. Không thể nào giải thích, mẹ chỉ có thể trong miệng phát ra ô, ô rên gì, vặn vẹo màu mỡ thân thể yêu kiều cặp mông biểu đạt kháng nghị, ủy khuất xấu hổ giận dữ nước mắt thủy mơ hồ đôi mắt. Kỳ Di còn nghĩ ngụy biện, thân thể của ngươi có thể thành thực thật sự, không tin, làm Tô lão sư nhìn nhìn. Thuận theo Tần Thụ ngón tay phương hướng, Tô lão sư mới chú ý tới sớm bị mẹ dâm dịch bôi quét đến rối tinh rối mù cửa kính xe, thậm chí còn có tiểu cổ dâm dịch thuận theo mẹ chân đẹp lưu lại. Tại mẹ hai chân ở giữa hội tụ thành một ít hoa, mẹ quỳ xe đệm tất cả đều bị làm ướt. Kỳ tỷ, ngươi, làm sao có thể, bị cháu ngoại của mình như thế nhục nhã, trêu đùa, mẹ thân thể phản ứng lại nhạy cảm như vậy. Tô lão sư tư duy lâm vào rằng co, chính là nhìn chằm chằm mẹ vặn vẹo thân thể, cả kinh ngay cả lời đều nói không ra. Ô, ân, ân, a, Tô lão sư lời nói làm mẹ xấu hổ giận dữ không thôi, muốn giải thích. Tần Thụ lại dùng sức đè lại mẹ đầu. Mẹ chỉ có thể dao động đầu giãy giụa, để bày tỏ kỳ bất mãn của mình, ngược lại bị côn thịt vài lần đội lên cổ họng khô nôn không thôi. Kỳ Di không thừa nhận, thân thể của ngươi ta cũng biết nhất thanh nhị sở. Tần Thụ vuốt ve mẹ sống lưng, quay đầu đối với Tô lão sư, Tô lão sư cũng đến sờ sờ Kỳ Di thân thể a. Hoàn toàn là mệnh lệnh giọng điệu. Ô, ân, mẹ đầu đong đưa biên độ lớn hơn nữa. Ngay trước Tô lão sư mặt bị lấy hết quần áo, tấn công đến chiều phun, còn cùng Tô lão sư đang liếm láp côn thịt, Tần Thụ thực hiện đã để mẹ cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng khuất nhục. Hiện tại còn muốn cho hào tỉ muội đến vuốt ve thân thể của chính mình, mẹ nội tâm thật sự không thể tiếp nhận. Liên tục giãy giụa vài lần, đều bị Tần Thụ đè lại, mẹ đành phải lắc đầu lấy kháng cự Tô lão sư thực hiện. Khi thấy Tô lão sư tinh tế tay nhỏ bị Tần Thụ bàn tay to nắm đưa về phía thân thể của chính mình phía dưới thời điểm, mẹ khẩn trương đến tột đỉnh, hơi thở dần dần ồ ồ, toàn thân mỹ thịt đều buộc chặt lên. Ô, ân, Tô lão sư tay nhỏ bị Tần Thụ nắm, che lên mẹ mỹ nhũ, một cỗ điện lưu chớp mắt truyền khắp mẹ toàn thân, đánh mẹ thân thể yêu kiều từng đợt run run. Mẹ rất nhỏ vặn vẹo rất eo mông đẹp muốn trốn tránh, phản làm chính mình cứng rắn đầu vú bị Tô lão sư lòng bàn tay xoa nắn. Mãnh liệt kích thích làm mẹ tiểu huyệt tường thịt nhúc nhích tần suất không ngừng gia tăng, hai miếng môi mật lúc đóng lúc mở, làm miệng âm hộ như ẩn như hiện. Ân, ân, a, nương Tần Thụ ấn Tô lão sư tay nhỏ nắm mẹ đầu vú, mẹ không khỏi một tiếng nũng nịu rên rỉ, chớp mắt đầu óc trống rỗng, ỏm ọp một tiếng, một cái rất lớn cổ dâm dịch bị mụ mụ tiểu huyệt bài trừ, đa số phun tại kiếng xe phía trên, hội tụ thành tiểu cổ chảy xuống, số ít trực tiếp nhỏ giọt rơi đến đệm. Kỳ Di thật sự là dâm đãng, bị chính mình hào tìm muội vuốt ve còn có khả năng cao trào tiết thân. Tần Thụ châm biếm làm mẹ gương mặt xinh đẹp, cổ tính cả vú lại nổi lên đỏ ửng. Xấu hổ giận dữ đến cực điểm, đồng thời cũng ảo não chính mình mẫn cảm thân thì mẹ đơn giản nhắm mắt lại, đương lên đà điều. Hôm nay mẹ mang cho Tô lão sư khiếp sợ đã nhiều lắm, vừa rồi mẹ thân thể phản ứng cũng không có làm Tô lão sư quá mức kinh ngạc. Tuy rằng bị Tần Thụ bức bách, Tô lão sư lại thưởng thức khởi bàn tay chung mẹ vú thịt cảm xúc. Trong thường ngày cũng chú ý tới mẹ vú rất lớn. Có một lần Tô lão sư cùng mẹ đang đi ra ngoài khi tắm còn trêu đùa quá mẹ ngực to không não, lúc này rõ ràng nắm tại trong tay, Tô lão sư mới cảm nhận được mẹ thật lớn. Mình là xê áo ngực, cũng đã cảm thấy không nhỏ, Kỳ tỷ số đo cư nhiên ước chừng có ép cắp. Bởi vì tuổi cùng to lớn nguyên nhân, mẹ vú khỏe mạnh độ không bằng Tô lão sư, nhưng vú thịt no đủ cùng mềm mại tính làm Tô lão sư cảm thấy so với chính mình đến chỉ có hơn chứ không kém, đặc biệt mẹ làn da trơn bóng non mịn. Liền Tô lão sư đều không ngừng hâm mộ, đủ để làm từng cái thưởng thức nam nhân yêu thích không buông tay. Tần Thụ chú ý tới mẹ phun ra côn thịt, toàn thân đã che kín một tầng tầng mồ hôi mịn. Tần Thụ chậm rãi buông tay ra, phát hiện Tô lão sư tay nhỏ cũng không có rời đi mẹ vú, mà là nhìn chằm chằm mẹ vú thịt cẩn thận vuốt ve vân vê. Mỗi khi Tô lão sư lực tay thoáng gia tăng thời điểm, mẹ đóng chặt đôi mắt, cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên. Dì thân thể thật sự là mê người, liền Tô lão sư cũng như này mê muội, càng ngày càng thú vị. Tần Thụ trong lòng sinh ra một tia nghiền ngẫm ý tưởng, nắm lên Tô lão sư tay nhỏ xẹt qua mẹ hình tròn dài vú xuống phía dưới, tiếp tục vuốt ve mẹ eo tốt đẹp mong. Mẹ chỉ cảm thấy Tô lão sư đầu ngón tay chạm đến quá làn da từng đợt tê dại, toàn thân run rẩy đồng thời, sinh ra một tầng da gà khúc mắc. Tô lão sư đã hoàn toàn quên mất Tần Thụ dụng tâm, chỉ là đơn thuần thuận theo lĩnh hội hiện tại vuốt ve mẹ này thân thể hắn bộ vị cùng vú khác biệt. Mẹ làn da trắng nón, vào tay cảm giác chặt chẽ, so chính mình không kém chút nào, không chút nào 40 tuổi tuổi tác nữ nhân lòng nhẽo nhoét, nhất là kiều lập màu mỡ bờ mông càng là thịt co giãn 10 phần. Khó trách Tần Thụ yêu thích đánh kỳ tỷ mông thịt rung động bộ dáng nhất định đáng yêu chết. Đột nhiên sinh ra ý nghĩ làm Tô lão sư lập tức tỉnh táo lại, phát hiện chính mình tay nhỏ sớm không chịu Tần Thụ khống chế, hoàn toàn là chính mình tại vuốt ve mẹ thân thể. Tô lão sư lập tức rụt tay về, đỏ mặt giống như làm sai việc đệ tử giống nhau cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tần Thụ cùng mẹ. Kỳ di thân thể thực đòi nhân yêu thích a, liền Tô lão sư đều không bỏ được buông tay đâu. Tần Thụ nói làm Tô lão sư lại đè thấp đầu. Trở về lái xe a, bằng không chúng ta có thể muốn bị muộn. Tần Thụ nói làm Tô lão sư như được đến xá làm bình thường trở lại chỗ tài xế ngồi nhéo lấy chìa khóa, phát động ô tô cũng để cho một mực tư tưởng khẩn trương mẹ lơi lỏng xuống. Ô, ân, mẹ khôi phục một chút lý trí, muốn ngồi dậy thoát khỏi lúng túng khó xử tư thế, lại bị Tần Thụ đè đầu, chậm rãi tới gần đại côn thịt. Đường đại côn thịt xẹt qua khuôn mặt đưa đến môi thời điểm mẹ bất đắc dĩ mở ra miệng nhỏ, đem thô to quy đầu lại chứa đi vào. Còn không có bắn đi ra, kỳ di không muốn nhàn hạ. Tần Thụ nói nhắc nhở mẹ. Đột nhiên, mẹ phát giác mông dán vào thủy tinh đang chậm rãi rời xuống, không đến mấy giây thời gian, mẹ phía sau cửa kính xe đã hoàn toàn mở ra. Ngoài cửa sổ hơi lạnh không khí tiến vào, kích thích mẹ dùng mình một cái, kinh hoàng trợn to hai mắt. Cửa kính xe mở ra. Toa xe nội tình cảnh không nghi ngờ sẽ bị bên ngoài người nhìn đến. Nhất là mẹ một mực cọ thủy tinh, bị chính mình dâm dịch xóa sạch được hiện lên thủy quang cặp mông, còn đang không ngừng phân bố dâm dịch ướt sũng tiểu huyệt cùng với khéo léo lỗ đít đều muốn bị đi ngang qua người đi đường nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nếu có người quen nhìn đến lúc này mẹ chính thân thể trần truồng, xấu hổ ngậm chính mình cháu ngoại trai đại côn thịt, một khi truyền đi, đủ để làm mẹ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, khuất nhục nước mắt thủy lại lần nữa tràn mi mà ra. Kỳ di nghe lời, người vừa rồi đem Tô lão sư cửa kính xe đều đồ tốn, khẳng định như vậy sẽ làm biểu đệ hoài nghi. Nguyên lai là Tần Thụ yêu cầu Tô lão sư sau khi mở ra cửa kính xe, Tần Thụ nói đặc biệt biểu đệ tại chữ, làm mẹ lăng ngay tại chỗ. Mẹ cũng không biết, phía sau ta còn tại ngồi qua trạm xe công phía trên một bên hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy tiểu tĩnh mẹ biểu hiện có hay không không làm chỗ, một bên ảo não chính mình ngồi qua trạm, phải đi gãy quay trở lại, trong ý nghĩ căn bản vô hạ cố cập người khác. Yên tâm Kỳ Di, nơi này là vùng ngoại thành, không có người nào, mặc dù có nhân nhìn đến, cũng chỉ có thể nhìn thấy Kỳ Di mông đẹp, nhìn không tới Kỳ Di khuôn mặt, không có việc gì. Tần Thụ vừa nói vừa hướng mẹ phương hướng xâm nhập một điểm, một bàn tay vỗ nhẹ mẹ sống lưng, làm mẹ bảo trì vừa rồi tư thế. Từ ở sau lưng đã không có kính xe ngăn cản, mẹ nhếch lên cặp mông đã đưa ra ngoài cửa sổ. Xuyên qua kính chiếu hậu. Tô lão sư minh bạch Tần Thụ làm chính mình quay cửa kính xe xuống mục đích, muốn trợ giúp mẹ lại không dám làm trái Tần Thụ, chỉ có thể đạp chân ga, tăng tốc độ xe, có lẽ hồi đến trong nội thành mặt, kỳ tỷ sẽ không thụ Tần Thụ làm nhục. Một bộ hương diễm hình ảnh xuất hiện ở thông hướng đến nội thành quốc lộ phía trên một chiếc bay nhanh xe hơi, phía sau xe cửa sổ lại thò ra một cái trần chuồng mông lớn, hai bên trắng mập mông thịt bị tốc độ cao chạy mang lên phong trà sát được lạnh rung phát run. Mông thịt ở giữa khéo léo hoa cúc cùng ẩm ướt âm hộ bởi vì kích thích rất nhanh co lại. Cẩn thận quan sát còn có thể nhìn đến hay không ngừng nhúc nhích tiểu huyệt còn đang phân bố dâm dịch, thuận theo bị ướt nhẹp thành lũ lông mờ u tí tách rơi xuống. Mẹ cũng không biết lấy chính mình vì nữ nhân vật chính bước này dâm mỹ xuất hiện ở dòng xe cộ thoan cấp bách dưới tình huống, đủ để dẫn tới tai nạn giao thông. Sợ hãi, xấu hổ, khuất nhục, rất nhiều loại tâm lý rắc rối phức tạp, làm mẹ toàn thân mỹ thịt buộc chặt, cứng ngắc. Hoàn toàn không biết làm sao. Nằm ở não chập mạch trạng thái mẹ chỉ có thể nghe theo Tần Thụ giải thích trấn an chính mình. Ân, cảm nhận đến mẹ bởi vì sợ mà không ở phát run thân thể, Tần Thụ cố ý nhiều lay động vài lần hạ thân, làm mẹ ngậm vào càng sâu một điểm, mẹ không khỏi rên rỉ đi ra. Ân, ân, Tần Thụ đem mẹ tán loạn mái tóc vén đến sau tai, ấn mẹ đầu rất nhanh xâm nhập quất cắm vài lần, mẹ phát ra thống khổ rên rỉ. Quất cắm một trận, Tần Thụ đem mẹ đầu nâng lên, mẹ miệng nhỏ cùng quy đầu ở giữa, bị một đầu màu trắng dịch nhờn tương liên, nhìn dâm đãng đến cực điểm. Làm mẹ lấy hơi về sau, Tần Thụ tiếp tục đè lại mẹ đầu cấp chính mình bú liếm khụ. Mau, nhanh đến thị khu, Tô lão sư nhỏ giọng nhắc nhở tiếng tại nhỏ hẹp không gian nội dị thường rõ ràng, cả kinh mẹ lại dùng mình một cái. Hiện tại dưới đúng là ban thời gian, nội thành ngựa xe như nước, mẹ dâm đãng bộ dạng nhất định bị người khác nhìn đến, như vậy mẹ cũng liền không thể tại cái thành phố này bên trong sinh tồn. Nhớ tới những cái này mẹ dãy dụa muốn phun ra côn thịt lui về thân thể, lại bị Tần Thụ ngăn cản. Ân, ân, mẹ yết hầu chỗ sâu phát ra từng tiếng rên rỉ, giọt lớn nước mắt thủy theo bên trong hốc mắt trào ra. Dì muốn đóng cửa sổ, được nhu đáp ứng ta một việc, Tần Thụ vuốt ve mẹ đầu nói ra điều kiện, mẹ không chút nào suy nghĩ liều mạng gật đầu, cố gắng lùi về bại lộ tại ngoài của sổ xem mông. Tần Thụ ý bảo Tô lão sư quay cửa xe lên, mẹ huyền một lòng cuối cùng buông xuống, trộm nhìn một chút nhìn Tô lão sư. Cảm thấy như vậy ngậm Tần Thụ côn thịt thật sự quá mức lúng túng khó xử, muốn đem côn thịt phun ra. Ta có làm kỳ di phun ra đến sao? Ta còn không có bắn đi ra, sẽ rất khó thụ, kỳ di tiếp tục a. Tần Thụ không nói lời gì đánh mất mẹ ý nghĩ, đè lại mẹ đầu tiếp tục quất cắm. Bình thường tại bục giảng phía trên truyền đạo thụ nghiệp, dạy học dục nhân miệng nhỏ, phía sau lại bị chính mình cháu ngoại trai đại côn thịt chọc vào dâm dịch miệng đầy đều là, Tần Thụ quang nghĩ nghĩ liền vô cùng hưng phấn. Xe lái vào nội thành, trên đường chiếc xe người đi đường dần dần nhiều, Tô lão sư không thể mở quá nhanh, đành phải hạ thấp bình thường tốc độ xe. Nhìn mẹ thẹn thùng biểu cảm, quất cắm mẹ mê người miệng nhỏ, còn có không đến 10 phút liền có thể đến nhà, Tần Thụ quay đầu nhìn về phía ngoài xe vội vàng mà qua đại phê người đi đường, chơi đùa tâm tư nổi lên. Bên ngoài người thật nhiều, làm bọn hắn nhìn kỳ di mỹ thịt được không? Tần Thụ nói làm mẹ cả người chấn động. Liều mạng vặn vẹo cuộn mình xinh đẹp thân hình, sợ Tần Thụ đương thật để cho Tô lão sư lại lần nữa đem xe cửa sổ mở ra. Tô lão sư cũng giật mình nhìn về phía kính chiếu hậu, phát giác Tần Thụ chính là dùng ngôn ngữ khiêu khích mẹ, cũng không có làm chính mình mở cửa sổ ý tứ, mới quay lại tầm mắt muốn chuyên chú lái xe, cũng không nghĩ phía sau truyền đến mẹ hút mút côn thịt phát ra oạch, oạch âm thanh, cùng mẹ rên rỉ một vốn một lời liền dục hỏa đốt người Tô lão sư càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Lái xe cẩn thận, Tô lão sư, phía trước là đèn đỏ. Tần Thụ nói làm nhịn không được muốn thông qua kính chiếu hậu lại lần nữa trộm nhìn Tô lão sư bừng tỉnh, gấp gáp ngưng lại xe. Bị Tần Thụ vạch trần, Tô lão sư khuôn mặt một chút đỏ, tỏa tại mông phía dưới sớm bị chảy ra mật ngọt đại ẩm ướt quần lót càng làm cho Tô lão sư xấu hổ không chịu nổi. Đèn đỏ thời gian dài như vậy, tiếp qua một hồi, bên ngoài người đều có thể nhìn thấy gì dâm thịt rồi. Tần Thụ nói là mẹ cùng Tô lão sư đồng thời kinh hoàng hướng xe nhìn ra ngoài, bất quá mẹ chỉ nhìn mấy lần đã bị Tần Thụ đè đầu tiếp tục vì Tần Thụ bú liếm. Nguyên lai cái này giao lộ xuyên qua đường cái người đi đường đặc biệt nhiều, cỏ xa tiền sau xe đều có đại lượng dòng người thông qua, khó bảo toàn có người hướng xe nội quan sát. Mẹ tuyết trắng trần trụi thân thể, không nghi ngờ sẽ là một đạo kiếm chừng ánh mắt tịnh lệ phong cảnh, mà còn tại sao tọa làm như vậy dâm đãng sự tình. Nghe bên ngoài tiếng người huyên náo, mẹ một lòng nhắc tới cổ họng, vừa lơi lỏng xuống thần kinh lại lần nữa căng thẳng. Mẹ cố gắng đem thân thể rúc vào điều khiển tọa mặt sau, chỉ cảm thấy thời gian tại khoảnh khắc này hình như dừng hình ảnh, mỗi một giây đều có vẻ dài dằng dặc. Như bị xe bên ngoài nhân thoáng nhìn khẳng định dẫn tới vây xem, phát sinh kết quả như vậy là mẹ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn đến mẹ bị dọa đến toàn thân run run liên tục không ngừng, Tần Thụ hướng mẹ phương hướng ngồi qua một điểm. Nằm dạp người đem mẹ ôm tại trong lòng che chắn một chút. Tần Thụ động tác làm mẹ sừng sốt một chút, cũng không dãy dụa, an tính tùy ý Tần Thụ ôm lấy. Mẹ đơn thuần cho rằng tuy rằng hôm nay tại Tô trước mặt lão sư lọt vào Tần Thụ nhục nhã, có thể tại nguy hiểm thời điểm Tần Thụ vẫn là bảo hộ chính mình. Có thể Tần Thụ đại côn thịt nhưng thủy chung không có rời đi mẹ miệng nhỏ. Cuối cùng biến thành đèn xanh rồi, Tô lão sư cùng mẹ không khỏi đều thở phào một hơi. Tô lão sư kẹp chặt hai chân nghiêm túc lái xe, muốn sớm một chút đến chỗ cần đến, lấy thoát khỏi phía sau chính đang phát sinh làm chính mình nội tâm cùng thân thì đói khát khó nhịn tình cảnh, mẹ vẫn như cũ cảm thấy xấu hổ, Tần Thụ vừa rồi hành vi lại làm cho mẹ đỏ mặt tận tâm dùng miệng nhỏ hầu hạ côn thịt. Bộ dạng này rằng có 7 phút, Tần Thụ lại khó có thể tiếp tục cầm giữ, tinh quan buông lỏng, bắn vào mẹ trong miệng, mẹ giật mình nghĩ lui về đến, bất đắc dĩ lại bị gắt gao đè lại. Tần Thụ bắn gần 10 giây, đem mẹ miệng nhỏ đẩy lên phình phình. Bắn xong tinh, Tần Thụ mới rút đi ra, mẹ lập tức nghĩ đem tinh dịch phun ra đến, lại bị Tần Thụ một phen bưng kín miệng nhỏ, mẹ nghi hoặc trợn to mắt đẹp nhìn Tần Thụ. Kỳ Di còn nhớ rõ vừa rồi đáp ứng ta một sự kiện a. Một tia cười xấu xa xuất hiện tại Tần Thụ trên mặt, nhìn xem mẹ nội tâm một trận bất an, Tô lão sư cũng không rõ ràng cho lắm Tần Thụ thực hiện, Kỳ Di đem Tô lão sư đệm cùng thủy tinh đều dơ rồi, còn muốn đem tinh dịch phun tại Tô lão sư trong xe sao? Ta muốn Kỳ Di ngậm tinh dịch trở về nhà lại phun ra đến, chỉ đơn giản như vậy. Mẹ quay đầu tại kinh chiếu hậu bên trong cùng Tô lão sư đối diện liếc nhìn một cái lại lập tức tách ra. Nhìn đến bị chính mình dâm dịch dơ xe tỏa cùng cửa kính xe, mẹ xấu hổ thẹn vạn phần, Tần Thụ lý do làm mẹ không thể phản bác. Xe đã lái vào nhà chúng ta ở tiểu khu, đoạn đường này, Tô lão sư đã trải qua một hồi sống động xuân cung, thân thể dục vọng bị Tần Thụ trêu chọc đến đỉnh điểm lại phát tiết không ra, có thể nói là khó chịu lợi hại. Tô lão sư nghĩ đối với mẹ nói vài lời nói, có thể nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Thụ buông ra mẹ hai tay, ngón tay tại mẹ đóng chặt môi phía trên một chút mấy phía dưới, bắt đầu sắp xếp quần áo. Mẹ trong mắt ai oán thần sắc, nhưng đáp ứng Tần Thụ sự tình không tiện cự tuyệt, đành phải thuận theo ngậm miệng đầy tinh dịch sửa sang lại quần áo. Ta tọa xe công trở lại tiểu khu, trên đường, ta cả đầu đều chiếu phim vừa rồi nhìn thấy tiểu tĩnh mẹ tình cảnh. Một phen tư tiền tưởng hậu, cảm thấy cách làm của mình chung quy chung củ, không kiêu ngạo không xiềm nịnh, mới có thể cấp tương lai mẹ vợ lưu lại cái ấn tượng tốt. Bất chi bất giác đi đến nhà ta dưới lầu, ta ngẩng đầu nhìn nhìn cửa sổ, phát hiện trong nhà đèn là một đóng lấy, tuy rằng chỉ hoãn thời gian dài như vậy, vẫn là so mẹ sớm đến nhà. Chính tại nội tâm mừng thầm thời điểm, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn tiểu khu nội lái vào một chiếc quen thuộc xe, ta tại não bộ bên trong hồi tưởng một trận, cái này không phải là Tô lão sư xe sao. Ta đến gần đi qua nhìn cái cẩn thận, ngồi ở chỗ tài xế ngồi thật sự là Tô lão sư. Xe hơi dừng lại, mẹ theo phía trên xe đi xuống, một bên khác Tần Thụ cũng đi ra. Mẹ nhìn đến ta sừng sốt một chút, thần sắc có chút hoảng hốt. Ta xem mụ mụ sắc mặt rất đỏ, mái tóc có chút hỗn độn, cảm thấy có chút kỳ quái, vừa muốn chào hỏi, ánh mắt của ta dừng hình ảnh tại mẹ trên người. Đồng phục màu đen tiểu áo lót bọc lấy mẹ nửa người trên, lại che giấu không nổi mẹ ngạo nhân đầy đặn vòng ngực, phối hợp màu vàng nhạt quần dài, làm mẹ tại tao nhã khí chất chung không mất quyến rũ gợi cảm. Mà giờ khắc này mẹ eo ở giữa cơ nhiên vây quanh một kiện nam sinh quần áo, buộc tương đối rời rạc, giống như một cái quần cụt bình thường đem mẹ mông đẹp cùng hạ bộ tất cả đều bao tại bên trong. Mặc dù vì mẹ bình thêm một tia hoạt bát cảm giác, lại cùng mẹ mặc quần áo phong cách so sánh với có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Để ta cảm thấy tức giận chính là cái này quần áo hiển nhiên là Tần Thụ. Ta nội tâm nghi hoặc chính là, ta là so mẹ về sớm ra, nhưng bây giờ cùng mẹ đồng thời về nhà, mẹ cơ nhiên cái gì cũng không hỏi, chính là nhìn ta liếc nhìn một cái lập tức liền cúi đầu. Là tiểu Tây A, Tô lão sư theo bên trong xe thò ra một cái đầu, đánh vỡ ngắn ngủi cục diện bế tắc. Tô lão sư, ta liền vội vàng chào hỏi. Tô lão sư khuôn mặt cũng đỏ bừng, đánh xong tiếp đón liền lùi về trong xe, rất nhanh liền chuyển xe lái đi. Còn lại ta cùng mẹ còn có Tần Thụ. Mẹ, Tần, biểu ca như thế nào với ngươi cùng Tô lão sư đi đến nhất dậy rồi? Ta đến gần mẹ bên cạnh, nhìn đến mẹ cùng Tần Thụ đứng chung một chỗ, tâm lý không được tự nhiên cực kỳ. Ân, mẹ nhẹ giọng ứng một chút, không nói gì. Ta hôm nay trực nhật, đi được trễ, vừa vặn đụng phải gì cùng Tô lão sư liền đáp đi nhờ xe trở về. Tần Thụ tại một bên giải thích. Ta lại không hỏi ngươi, ngươi chen miệng gì. Ta thực không hài lòng liếc Tần Thụ liếc nhìn một cái, nhưng có mẹ tại bên cạnh, lời như vậy chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, trong miệng nga một tiếng. Mẹ, ngươi như thế nào vây quanh Tần Thụ quần áo? Cùng ngươi này thân không hòa hợp, ta trực tiếp xưng hô tên, biểu đạt đối với Tần Thụ bất mãn, duỗi tay muốn thay mẹ cởi xuống vây quanh ở eo hông áo, không muốn bị mẹ duỗi tay xóa sạch. Ân, mẹ ngươi làm sao vậy? Ta kỳ quái mẹ thực hiện, phát hiện mẹ kinh hoàng nhìn về phía Tần Thụ. Tô lão sư trong xe điều hòa mở có chút lớn, dì lạnh, cho nên dùng xuống của ta quần áo. Nghe xong Tần Thụ giải thích, mẹ gật gật đầu nhìn về phía ta. Mẹ cùng Tô lão sư mặt đỏ dần, rõ ràng cho thấy nóng, làm sao có khả năng lãnh đến. Đối với Tần Thụ phản cảm, của ta phản bác không giả suy nghĩ thốt ra. Ta nhìn thấy mẹ khuôn mặt đỏ hơn, đầu ép thấp hơn một chút, có thể hai tay gắt gao nắm cột vào eo hông quần áo. Mẹ, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta nhìn mẹ động tác, ta nội tâm nghi hoặc đặt câu hỏi. Kỳ Di hôm nay không thoải mái, giảng bài mệt đến cổ họng, hiện tại còn ăn chứa phiến, đúng không Kỳ Di? Không đợi mẹ nói chuyện, Tần Thụ lại cướp trả lời một câu. Ân, mẹ vẫn là gật đầu, nhẹ giọng phát ra đáp lại. Nghe xong Tần Thụ giải thích, ta mới cẩn thận quan sát mẹ, phát hiện mẹ khoang miệng hơi hơi nâng lên, xác thực ngậm cái gì vậy bộ dạng. Mẹ, uống miếng nước làm trơn yết hầu a. Liên tục cùng mẹ nói mấy câu đều bị Tần Thụ cướp trả lời, lòng ta rất là căm giận bất bình, nghe xong Tần Thụ nói rốt cuộc tìm được một cái quan tâm mẹ lý do. Kỳ Di ăn chứa phiến đâu? Kia cùng uống nước cũng không xung đột, uống nước còn có khả năng làm nữ nhân nhiều hấp dẫn, đúng không mẹ? Cuối cùng đỉnh Tần Thụ một hồi, lòng ta thật là đắc ý. Ta theo bên trong bao lấy ra vừa mua nước khoáng, vặn mở tre, cố ý đưa đến mẹ trước mặt. Trong miệng ngậm tinh dịch, khoang miệng đã có một chút chết lặng, mẹ xem ta đưa tới nước khoáng, khó khăn lên. Tiếp được bình nước, liền ý vị phải miệng đầy tinh dịch nuốt xuống, mà nhìn đến ta cùng Tần Thụ hình như phân cao thấp đứng ở nơi này, không nhận lấy nói ta khẳng định không có khả năng đáp ứng. Mẹ, uống đi, vừa mua. Ta đem miệng bình sắp đưa đến mẹ bờ môi rồi, sợ mẹ cự tuyệt. Ân, mẹ kiều ninh một tiếng, theo Tần Thụ xuất tại mẹ trong miệng đến bây giờ, mẹ đã chứ gần hơn 10 phút thời gian. Tại xe phía trên mặc quần áo thời điểm, phát hiện quần lót đã bị dâm dịch thẩm ướt, quần dài hạ bộ cùng mông vị trí bị chiều phun khi dâm dịch làm ra một mảnh lớn vệt nước. Hết đường xoay sở, mẹ nghe theo Tần Thụ ý kiến đem Tần Thụ áo vây quanh ở eo hông che chắn. Vốn cho rằng xuống xe có thể trực tiếp trở về nhà giải quyết toàn bộ, lại không nghĩ đến gặp được ta, còn phát sinh này một loạt tình trạng. Mẹ ta cảm giác thiện ý mức bách làm nàng miệng nhỏ càng thêm ê ẩm sưng, tinh dịch cùng nước miếng liền muốn theo khóe miệng chảy ra. Tuyệt đối không thể làm tiểu tây nhìn đến cô ta trò hề. Mẹ đem quyết định chắc chắn, nắm mình nước, ủng ục liền đã uống vài ngụm. Chậm một chút uống, mẹ, đều cho ngươi, ta không thường. Ta cố ý nói chuyện đùa mẹ, cho rằng bình thường đều là tao nhã được một ít miệng uống nước, mẹ lần này đột nhiên uống mạnh như vậy, xem ra là thật khát. Ta người thắng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Tần Thụ, phát hiện Tần Thụ có chút giật mình nhìn yết hầu nhất nhúc nhích nuốt mẹ, cảm thấy Tần Thụ như thế nào cũng không nghĩ tới mẹ vẫn là nghe lời nói của ta, nội tâm thật là đắc ý. Ta nhưng không có chú ý tới, mẹ uống nước đồng thời khóe mắt nổi lên nước mắt hoa. Thế nhưng ngay trước biểu đệ mặt nuốt xuống rồi. Tần Thụ đều có một chút không tin mẹ thực hiện, thẳng đến mẹ sau khi uống vài hớp, đem bình nước đưa trả lại cho ta. Khổ, tốt lắm, tiểu Tây, chúng ta về nhà a. Nói xong, mẹ xoay người lên lầu, Tần Thụ cũng đi theo. Nhìn mẹ cùng Tần Thụ song song đi, ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng, sững sờ tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Sững sờ ở kia làm sao? Mẹ ai oán nhìn ta liếc nhìn một cái, âm thanh có chút nghẹn ngào. Vừa rồi uống nước uống quá mạnh nồng đến. Ta do dự một chút, đi theo. Thứ 27 chương. Mẹ cùng Tần Thụ đi ở phía trước, cột vào eo hông áo bọc lấy mẹ bờ mông, buộc vòng quanh tròn trịa hành trang, vạt áo tùy theo mẹ lên lầu động tác vụt sáng, ta vài lần đều nghĩ mẹ đem quần áo cởi xuống đến, nhưng sợ mẹ trách cứ không có mở miệng. Suốt quãng đường không một người nói chuyện, ta nhìn mẹ cùng Tần Thụ bóng lưng, trong ý nghĩ liên tục không ngừng bốc lên cảm giác chỗ không đúng. Đột nhiên lúc, ngày đó cùng gì loạn luân tiểu thuyết bên trong cảnh tượng tại của ta trong não xuất hiện, trong tiểu thuyết sớm miêu tả tình tiết cùng gia đình của ta hoàn cảnh khá có một chút tương tự. Ngẩng đầu nhìn đến mẹ bóng hình xinh đẹp, ta không khỏi đem trong tiểu thuyết nhắc tới 40 tuổi xinh đẹp gì, 18 tuổi cường tráng cháu ngoại trai, còn có một cái 16 tuổi biểu đệ đeo vào của ta cuộc sống hiện thực bên trong, tâm lý đột nhiên kinh ngạc, nhưng lập tức bỏ đi chính mình ý nghĩ. Không được, mẹ là cao nhã xinh đẹp đại danh từ. Ta sao có thể như vậy khinh nhờn. Nhìn chằm chằm mẹ thướt tha dáng người, ta thật sâu tự trách, lắc lắc đầu muốn đem sinh ra ý tưởng lau đi, trong ý nghĩ lại xuất hiện mấy cái khác thân ảnh, ta cũng không tự chủ được đem mẹ cùng mấy cái này thân ảnh tiến hành đối lập. Tiểu Tĩnh, không, mẹ cùng Tiểu Tĩnh đều là ta yêu nhất nữ nhân, đó là tương lai bà cùng con dâu, ta làm sao có thể đem hai người bọn họ tiến hành đối lập, ta đứa con trai này muốn xử lý sự việc công bằng đâu. Lòng ta mặc niệm an ủi chính mình, có thể một chút che giấu không được tư tưởng cân bằng hướng Tiểu Tĩnh phương hướng mất thăng bằng sự thật. Tiểu Tĩnh mẹ, tuy rằng ta thừa nhận nàng coi như là mỹ nữ hàng ngũ chung một thành viên, nhưng là cùng mẹ hoàn mỹ dáng người cùng tao nhã khí chất so sánh với vẫn là kém không thôi một cấp bậc. Tuy rằng chỉ vừa mới gặp qua một lần, xem như về sau khẳng định sẽ xuất hiện tại ta cuộc sống chung nữ tính, ta cũng đem nàng tính vào cùng mẹ đối lập trận doanh. Tô lão sư, tuy rằng Tô lão sư cũng là mỹ nữ, thắng tại tuổi trẻ, nhưng là này trên người quyến rũ cùng ý vị không kịp mẹ một nửa, nhất là ta chợt nhớ tới ở dưới lầu bởi vì một mực chú ý mẹ cùng Tần Thụ, hoàn toàn bỏ quên Tô lão sư. Hiện tại nghĩ đến vừa rồi Tô lão sư biểu hiện mới càng hẳn là để ta cảm thấy nghi ngờ chất vấn. Chẳng lẽ là Tô lão sư cùng Tần Thụ? Ta trợn tròn đôi mắt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Thụ bóng lưng, nhất tia hận ý tùy tâm để sinh ra, cái này Tần Thụ như thế nào cùng Lý Hân giống nhau chán ghét. Ta lại nghĩ tới Lưu An nhắc tới tiểu thuyết bên trong viết mong chờ gì cùng mỹ nữ giáo sư song phi cùng lần trước Tần Thụ ôm ngang khởi mẹ cảnh tượng, cảm thấy chính mình hoặc tôn kính hoặc ái mộ nữ tính bên người có hai cái này âm hồn bất tán thân ảnh, ta trong lòng thật sự là chán ghét đến cực điểm. Tại ngày xưa, ta tuyệt đối sẽ không đem mẹ cùng những cái này dâm đãng hạ lưu sự tình liên hệ tại cùng một chỗ, nhưng là hôm nay cùng với liên tưởng đến phía trước phát sinh một chuỗi chuyện, ta không khỏi không hướng đến phương diện kia nghĩ. Nhất định là mẹ phá vỡ Tần Thụ cùng Tô lão sư gian tình, cho nên Tô lão sư nhanh như vậy liền tránh ra, mẹ nghĩ muốn giáo huấn Tần Thụ, nhưng là có ta ở đây bên cạnh loại chuyện này ngượng ngùng mở miệng, hơn nữa loại chuyện này đối với mẹ mà nói cũng không phải bình thường lúng túng khó xử. Ta trong ý nghĩ linh quang chợt lóe, nghĩ ra đáp án, mẹ mở cửa âm thanh cắt đứt ý nghĩ của ta, đến nhà. Vào ra môn sau đó, ta nhất mông ngồi tại trên sofa, mẹ tắc trực tiếp vào phòng ngủ, chó chặt cửa phòng, trải qua một lúc lâu mẹ mới đổi một thân nhà ở váy ngủ theo bên trong phòng đi ra, đem quần áo đổ cho Tần Thụ, lại xoay người vào toilet. Ta rõ ràng cảm giác được mẹ ánh mắt cùng động tác oán trách cùng phẫn nộ, mới vừa rồi nghĩ ra đáp án tiến thêm một bước được đến chứng thực. Tần Thụ không có để ý mẹ động tác, đổi một bộ quần áo, mở tivi giật tại ta bên cạnh. Còn cố giả bộ bình tĩnh, đợi sau khi mẹ khẳng định giáo huấn ngươi. Ta ghét bỏ hướng đến bên cạnh ngồi qua một điểm, trong lòng nghĩ mẹ tại trường học bên trong giáo huấn đệ tử khi nghiêm khắc muốn toàn bộ thêm tại Tần Thụ trên người, tâm lý một trận mừng thầm. Nhìn trộm muốn theo Tần Thụ biểu cảm phía trên nhìn ra một tia sợ hãi biến hóa, nhưng không có thực hiện được. Trang, tiếp lấy Trang. Một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ta không cam lòng bĩu môi. Hơn 10 phút sau đó, mẹ theo toilet đi ra, mái tóc phi tản ra đáp tại bả vai phía trên, đã có mấy lọn tóc nghịch ngợm rũ xuống gương mặt xinh đẹp bên cạnh, mềm mại khuôn mặt bởi vì vừa mới tắm mà hơi hơi phím hồng, phía trên còn treo vài giọt trong suốt bọt nước, đẫy đà tư thái tại có chút rời rạc váy ngủ chung như ẩn như hiện, cùng mặc lấy chính trang thời điểm xử như hai loại. Lúc này mẹ trên người một tia lười biếng ý vị trung hiện ra hết nữ tính nhu tình. Nước sạch ra phù dung, dùng những lời này hình dung mẹ tuyệt không khoa trương. Chính là, ta phát hiện mẹ ánh mắt hồng hồng, có vẻ giống như đã mới vừa khóc. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Ta không phải không có lo lắng. Không, khụ, không có gì, ở dưới lầu uống nước liền nồng đến, vừa rồi. Vừa rồi lại sặc một cái. Mẹ lại nhìn Tần Thụ liếc nhìn một cái chi đờ vào phòng bếp, nhưng mẹ rất nhỏ động tác lập tức để ta bắt được. Nhìn đến Tần Thụ trên người sẽ có bão tố hàng lâm. Ta vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Tần Thụ kia trương ngăn nắp khuôn mặt, đen thui gương mặt vẫn là nhìn không ra một điểm biểu cảm, chính là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Còn Trang, kỳ thật tâm lý không nhất định như thế nào sợ chứ. Ta đột nhiên cảm giác được Tần Thụ làm ra vẻ để ta vô cùng ghê tởm. Liền đứng lên trở lại phòng của mình lúc. Ta nằm tại trên giường, trong ý nghĩ hiện lên lần trước cùng Lưu An tại toilet bên trong trộm nhìn đến dâm đãng cảnh tượng, cùng vừa rồi nghĩ ra Tần Thụ cùng Tô lão sư gian tình. Tâm lý như thế nào cũng nghĩ không thông như vậy một mỹ nữ giáo sư tại sao phải tùy ý học sinh của mình sắp xếp trêu đùa, hơn nữa cùng Tần Thụ quan hệ còn làm mẹ như vậy một cái rụt rè, truyền thống người đánh vỡ. Xem ra sau này mẹ cùng Tô lão sư ở giữa cũng có khả năng bởi vì chuyện này sinh ra ngăn cách. Nghĩ vậy, ta đối với Tần Thụ phiền chán lại tăng lên một chút. Nếu như Tần Thụ dám đối với mẹ làm như vậy sự tình, ta tuyệt đối sẽ làm thịt hắn. Ta lập tức ngồi dậy hung ác lẩm bẩm một câu, tiện đà phát hiện Tần Thụ thư bao trưng bày tại bàn học phía trên, đáy lòng nghi ngờ lại lần nữa thăng lên, vạn nhất Tần Thụ cùng mẹ. Ta ma xôi quỷ khiến mở ra Tần Thụ thư bao, phát hiện bên trong chỉ có một chút giáo tài cùng bài tập sách. Thật đáng chết, ta làm sao có thể không tin mẹ của mình. Của ta một lòng cuối cùng phóng tại bụng bên trong, lại lần nữa tự trách, nói sao mẹ có tốt đẹp như vậy một gia đình, Tần Thụ cái bộ dạng này, mẹ làm sao có khả năng vừa ý hắn. Chỉ tiếc Tô lão sư, ta đồng tình tâm lại lên. Buổi tối lúc ăn cơm, ba ba cùng tỷ tỷ đều chưa có trở về, ba ba ở ngoại địa việc chung, muốn chiều nay mới có thể đến ra, tỷ tỷ là nguyên nhân không rõ. Quá trình ăn cơm bên trong, ta khí phình phình chú ý Tần Thụ, muốn theo mặt của hắn bộ biểu cảm nhìn ra cái gì. Hình như cảm nhận đến cơn giận của ta, trên bàn ăn thần kỳ an tĩnh. Mẹ Tế nhai nuốt chậm, gương mặt xinh đẹp biểu cảm như có điều suy nghĩ, Tần Thụ vẫn như cũ từng ngụm ăn, căn bản nhìn không ra cái gì khác thường. Ta lại càng ngày càng phản cảm Tần Thụ làm ra vẻ. Cơm nước xong, mẹ tại phòng bếp rửa chén, Tần Thụ cũng theo vào đi giúp bận rộn, ta nhàm chán ngồi tại phòng khách xem TV. Vẫn là không có người nói chuyện, ta không hiểu có chút khó chịu, thường xuyên nhấn đưa tay chung điều khiển từ xa, lại tìm không thấy một cái có thể dừng hình ảnh xuống đáng giá thưởng thức kênh. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, ta vô tình đi mở môn. Gõ cửa chính là Lộ Tinh, nhìn thấy là ta, đi thẳng vào vấn đề nói đi ra ngoài chơi bóng rổ hay không. Tốt, ta nhìn thấy Lộ Tinh ôm lấy bóng rổ, lập tức mắt sáng lên. Trong nhà yên tĩnh có một chút quỷ dị không khí để ta nán lại cả người không thoải mái, còn có cái kia để ta càng phát giác chán ghét Tần Thụ. Ta lại nghĩ đến, nếu như ta đi lần này, trong nhà chỉ còn lại mẹ cùng Tần Thụ rồi, ta không ở tại chỗ, mẹ khẳng định liền hôm nay sự tình hung hăng giáo huấn Tần Thụ một phen, không đúng còn có khả năng làm Tần Thụ cuốn gói đi người. Đương nhiên này một điểm cuối cùng đoán chừng là không quá khả năng, nhưng là nghĩ đến Tần Thụ bị mụ mụ răn dậy chật vật bộ dạng. Ta thập phần đắc ý lộ ra nụ cười, thích hợp tinh gật gật đầu, nói ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi đôi giày. Nga, nhanh chút, đừng làm cho chúng ta quá lâu. Lộ Tinh bị của ta biểu cảm làm cho sửng sốt. Ta đi ngang qua phòng bếp thời điểm bên trong truyền đến mẹ âm thanh bên ngoài là ai nha? Là Lộ Tinh, bảo ta đi chơi bóng. Ta trả lời. Nha, mẹ, ta đi ra ngoài. Ta đổi xong quần áo cùng giày chơi bóng. Trước khi ra cửa hướng về phòng bếp hô to một câu, không đợi nghe được mẹ trả lời liền đóng cửa lại. Vừa rồi ngươi trước khi ra cửa, hướng về ta cười cái gì? Đi xuống lầu dưới, Lộ Tinh vừa đi một bên chụp mấy phía dưới trong tay địa cầu. Ta đối với ngươi cười, có sao, trước khi ra cửa chỉ lo tưởng tượng Tần Thụ kinh ngạc bộ dạng, ta đến không có chú ý mặt của mình bộ biểu cảm. Dĩ nhiên, ngươi kia nụ cười lão quỷ dị, nếu để cho mẹ ngươi nhìn đến. Khẳng định cho rằng ta là mượn chơi bóng danh nghĩa mang ngươi ra đi làm cái gì không thể gặp nhân sự tình, ngươi cũng đặc biệt đừng nguyện ý. Lộ Tinh dùng một bàn tay nắm bóng rổ, liếc mắt nhìn xem ta nói. Không thể gặp nhân sự tình, đều ngón tay là cái gì, nhìn đến ngươi không ít làm a. Ta thuận đường Tinh nói móc hắn. Côn xéo, Lộ Tinh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Vậy khẳng định là đã làm, đến nói một chút nhìn, để ta cũng được thêm kiến thức. Ta tiếp tục trêu đùa, đổi lấy chính là Lộ Tinh bạch nhãn, cũng không trả lời. Tiểu tử ngươi không có khả năng là muốn mượn đánh với ta bóng rổ cứ đi ra, sau đó bỏ qua một bên chúng ta đi tìm tàu tử a. Lộ Tinh bỗng nhiên đứng lại nắm cánh tay của ta ngửi được. Côn xéo, ta có như vậy không nói tình nghĩa huynh đệ sao? Ta bỏ ra Lộ Tinh hai tay tiếp tục đi đường, nhưng tiểu tĩnh thân ảnh lại rõ ràng xuất hiện tại não bộ bên trong. Chỉ ngươi, còn thật khó mà nói. Ha ha, cuối cùng bắt đến một cái trêu đùa của ta nhược điểm, Lộ Tinh hòa nhau đoạn đường. Ta cùng Lộ Tinh cứ như vậy ngươi một câu ta một câu lẫn nhau đấu võ mồm nói giỡn đến sân bóng. Ta cùng Lộ Tinh còn có một chiếc sơ trung đồng học hợp thành tổ ba người, Lộ Tinh tại đây nhất xã khu chơi bóng rổ là có tiếng, ta luôn luôn tại hắn bên người đảm đương nhân vật cầu thủ, cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Chúng ta tiến hành chính là tam đối với tam đào thải chế, lấy 10 cầu định thắng bại. Chúng ta đến lúc đó, sân bóng thượng đã tụ tập không ít người, nhất thời sân bóng thượng phi thường náo nhiệt. Đến phiên chúng ta lên sân khấu thời điểm, có mấy cái quen thuộc Lộ Tinh cùng ta người xem còn vỗ tay lên, ta cùng Lộ Tinh đối diện liếc nhìn một cái, ngầm hiểu lẫn nhau, tuy rằng tiếng vỗ tay không tính là nhiệt liệt, lại làm cho đôi ta cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Cùng chúng ta đối âm chính là cựu ủy Trương chủ nhiệm tạo thành một đội, cùng ta đối âm đúng lúc là Trương chủ nhiệm. Trương chủ nhiệm thân thể cùng kỹ thuật so với ta có ưu thế, nhưng ta dựa vào dưới chân di chuyển cùng siêu phản ứng nhanh phòng khởi hắn đến vẫn là thuận buồm xuôi gió. Ta cùng với Lộ Tinh phối hợp ăn ý, cái kia sơ trung đồng học càng là bóng rổ chuyên nghiệp thể đặc sinh. Lộ Tinh khí phách thống trị nội tuyến, bảo hộ bóng bật bảng, ta cùng cái kia sơ trung đồng học tích cực vô cầu sức chạy, tìm kiếm quay người. Một khi Lộ Tinh nội tuyến công kích bất lợi, liền đưa bóng phân cho ta lưỡng bên ngoài tuyến đột thi tên bắn lén. Chắn sách, sau khi đột phá phân cầu, rất nhanh sức chạy, ngoại tuyến 3 phần, ta nhóm biểu tình diễn làm bên ngoài sân người xem lần lượt truyền đến trầm trồ khen ngợi âm thanh. Càng đánh càng thuận theo, ta lại đang một lần Trương chủ nhiệm muốn cưỡng ép đột phá thượng cái giỏ thời điểm một cái đại hỏa hoa đưa bóng đánh ra giới ngoại. Não được Trương chủ nhiệm sau khi hạ xuống đối với ta dốc sức chừng mắt, ta lại cợt nhả lẻ lưỡi. Đổ mồ hôi như mưa, vui sướng tràn trề, ta đã sớm đem trong nhà kia một chút không hài lòng sự tình ném qua ngoài 9 tầng mây. 15, 13, 17, 14, đối thủ đổi một vòng. Chúng ta cái này tổ hợp nhưng thủy chung sừng sững tại sân bóng phía trên không ngã. Tốt lắm, thống khoái, ha ha, đánh cho cuộc khởi chúng ta, mỗi lần thắng lợi đều lẫn nhau vỗ tay hoan nghênh tỏ vẻ ăn mừng. Bất chi bất giác, thời gian quá bay nhanh, ta xem mắt đồng hồ thượng kim đồng hồ đã chỉ hướng 7 giờ. Trên người địa cầu y sớm bị mồ hôi thấm ướt, ẩm ướt đát đát dính tại trên người, rất là khó chịu. Ta chợt nhớ tới Tần Thụ chắc chắn sẽ bị mẹ giáo huấn sự tình, tâm lý nhất ngứa, nghĩ phải về nhà nhìn nhìn Tần Thụ bị trò mèo bộ dạng. Không đánh, không đánh, hôm nay trạng thái không tốt, mệt mỏi. Lúc này Trương chủ nhiệm nhất cổ họng, làm còn tại khổ tư nên tìm cái dạng gì lý do rút lui, ta mừng rỡ trong lòng. Ta cũng không thấy được Trương chủ nhiệm ngày nào đó trạng thái quá nha. Có chút chưa thỏa mãn, Lộ Tinh điều cười nói. Tiểu P hài, biết cái gì? Đợi ngày nào đó trạng thái khôi phục, thắng khóc các ngươi. Nói xong, Trương chủ nhiệm cùng khác mấy tổ cầu thủ hình như sợ hãi Lộ Tinh tiếp tục nói móc bọn hắn, rất nhanh thu dọn đồ đạc ly khai. Gặp trận bóng kết thúc, vây xem các khách xem cũng đốn làm chim muông tán, top 5 top 3 hướng nhà mình phương hướng đi đến. Cùng ta cùng Lộ Tinh hợp tác sơ trung đồng học nhìn đến như vậy, đối với ta lưỡng nhún nhún bả vai, ước định lần sau chơi bóng còn cùng một chỗ về sau, cũng ly khai. Không đến mấy phút thời gian, to như vậy địa cầu tràng thượng chỉ còn lại có ta cùng Lộ Tinh hai người đâm tại giữa sân, sân bóng xung quanh ghế dài phía trên còn có mấy cái sau bữa cơm chiều đi ra nói chuyện phiếm tản bộ bác gái cùng ông nội bà nội nhóm. Lộ Tinh nhìn quanh hạ bốn phía, cùng ta đối diện liếc nhìn một cái, đôi ta không hẹn mà cùng bĩu môi, ý nghĩ trong lòng không mưu mà hợp. Thật mất hứng, còn không có đánh nhau nghiện đâu. Đi ra sân bóng, Lộ Tinh giọng điệu có chút trầm thấp. Cũng không là đánh thẳng được thích đâu, ta phụ họa nói. Nếu không, chúng ta đi uống một chén như thế nào đây? Lộ Tinh đột nhiên đề nghị. Coi như hết, này một thân thối mồ hôi, ta vẫn là về nhà dội cái nước tốt. Nhớ thương trong nhà phát sinh để ta mong chờ sự tình, ta tìm cái lý do từ chối. Cùng Lộ Tinh sau khi tách ra, ta bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Đến nhà cửa thời điểm ta cố ý đem lỗ tai dán tại môn phía trên nửa ngày. Cũng không có nghe đến trong phòng truyền đến mẹ răn dậy âm thanh. Không có khả năng đặc sắc bộ phận đã kết thúc à. Ta một bên lấy ra chìa khóa một bên nghĩ. Chẳng lẽ còn tại nằm ở trước bão táp yên tĩnh. Ta lại nghĩ ra một đáp án, tận lực rất nhỏ mở ra đại môn, ép lấy bước chân đi vào nhà, quay người gión ra gión rén quan phía trên môn. Sợ chính mình đột nhiên trở về ngược lại biến thành khắp phòng mùi thuốc súng mồi dẫn hỏa. Phòng ở cũng không có mở đèn. Cũng phá lệ an tĩnh, ta có chút kỳ quái, cẩn thận hướng đến bên trong đi. Trong phòng khách không có người, ta đi phòng bếp, cũng không có. Ta lại mang tâm tình thấp thỏm đem ba mẹ phòng ngủ chính, tỷ tỷ phụ nằm cùng gian phòng của ta đều nhìn một vòng, không có một người. Kia mẹ cùng Tần Thụ đi đâu đâu này? Ý nghĩ của ta bị chợt nhớ tới tiếng chuông điện thoại đánh gãy, ta nhận lấy thông điện thoại. Này, người mạnh khỏe, ta là Điền Tây đồng học, xin hỏi Điền Tây trở về sao? Điện thoại bên kia truyền đến quen thuộc đã có một chút thăm dò tính âm thanh. Ta nghe ra điện thoại bên kia là Trần Dịch, hồi đáp ta chính là. Ai, xem như, tỷ tỷ. Xem như rồi hả, có ý tứ gì, ta đối với Trần Dịch nói cảm thấy tò mò. Vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi, là mẹ ngươi nhận lấy. Cái gì, thật giả, kia tiểu tử ngươi nói lộ ra cái gì không vậy? Nghe được Trần Dịch lời nói, ta lập tức khẩn trương lên. Đương nhiên không có rồi, làm sao có khả năng. Ta đây mẹ có hay không hỏi ngươi cái gì? khẩu khí như thế nào đây? Ta vẫn là không yên lòng truy vấn. Mẹ ngươi hình như đang làm việc, xuyễn đến lợi hại, nói chuyện đứt quãng, nhiều lần nói còn chưa dứt lời liền chặt đứt, đại khái là mệt mỏi. Không có, ta có chút kỳ quái mẹ cơ nhiên không có dò hỏi đối phương là ai. Không có, mẹ ngươi nói ngươi đi ra ngoài, ta nói một hồi đánh lại đến, mẹ ngươi đáp một tiếng liền cắt đứt. Ngươi mấy giờ đánh đến? Đại khái hơn 10 phút trước a, tốt lắm không nói, tỷ tỷ đến đây. Trần Dịch không kiên nhẫn đã xong cùng ta đối thoại, vốn là ta còn muốn hỏi càng nhỏ một chút, sợ mẹ phát hiện đầu mối gì, cái này thằng nhóc. Tiểu Tây, Tiểu Thĩnh mềm mềm âm thanh truyền đến, ta sở hữu ý tưởng chớp mắt dừng hình ảnh, chỉ chú ý ống nghe truyền đến thiên âm. Ân, làm sao vậy? Tiểu Tây, Tiểu Thĩnh dừng một chút, đợi lát nữa có thể theo giúp ta đi Tân Ngọc Phố sao? Tân Ngọc Phố là chúng ta thị lớn nhất chợ đêm. Nghe Tiểu Thĩnh ngọt ngào âm thanh, toàn thân của ta giống như đánh nhất châm thuốc kích thích vậy, vừa rồi kịch liệt vận động mệt nhọc trở thành hư không, chớp mắt tinh thần gấp trăm lần. Tốt, ta đầu gật giống như bằng tỏi, bất quá vừa rồi chơi bóng đi, ta đi trước hướng cái lạnh, có thể chậm một chút. Không quan hệ, ta đây đi Tân Ngọc Phố ngã tư chờ ngươi. Tốt, ta một hồi khẳng định đến. Ân, ta đây cúp trước. Tiểu Tĩnh, ân, ta nhớ ngươi lắm, ta đột nhiên cướp lời ra đáy lòng nói. Đứa ngốc, một hồi liền nhìn thấy, ta cũng nhớ ngươi. Tiểu Thĩnh nói mấy câu ngữ làm lòng ta đều mềm nhũn, cúp điện thoại, ta mũi tên vọt vào toilet, dùng tốc độ nhanh nhất đem tự mình rửa xấu sạch sẽ, trong lòng đã vô hạ cố cập mẹ cùng Tần Thụ hướng đi, chỉ muốn nhanh một chút vọt tới của ta Tiểu Thĩnh bên người. Ta đổi một thân sạch sẽ quần áo, rất nhanh đi ra môn, một đường chạy chậm đi đến cửa tiểu khu, vừa vặn gặp tỷ tỷ cùng bạn trai của nàng, bọn hắn nghiêng người hướng về ta, cũng không có phát hiện ta. Ta đang do dự muốn hay không vụng trộm theo bọn hắn bên người lẻn qua đi, lại nghe được tỷ tỷ bạn trai nói ta nói ngươi vì sao chính là không chịu để cho ta đi nhà ngươi đâu này. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ cái gì sao? Vậy ngươi nói ta nghĩ cái gì? Hừ, ngươi trong lòng hiểu rõ. Lời này của ngươi là có ý gì? Nên là có ý gì liền là có ý gì? Ta vừa nghe ngữ khí của bọn hắn, nhưng lại tràn đầy mùi thuốc súng. Tâm lý nhớ Tiểu Tĩnh. Ta vô tâm lại quản tỷ tỷ, theo hai người bên cạnh vụng trộm dù tới. Tại tiểu khu bên ngoài gọi một chiếc xe taxi, thẳng đến Tân Ngọc Phố. Tân Ngọc Phố chợ đêm phải kéo dài đến mỗi ngày đêm khuya mới có thể tán, ta còn muốn đưa Tiểu Tĩnh về nhà, trở về thời gian khẳng định khuya lắm rồi. Ta phải biên một cái lý do hợp lý đã lừa gạt mẹ mới được, bảo không đủ mẹ đem đối với Tần Thụ cơn tức lại truyền đến trên người ta một điểm, ta đây nhổ oan uổng. Tỏa tại xe bên trong. Ta đầu óc vận chuyển tốc độ không thua kém xe luân, theo ta đi ra ngoài chơi bóng đến trong trở về nhà, ước chừng có một giờ, dạy dỗ thời gian dài như vậy, mẹ cơn tức cũng nên phát tiết không sai biệt lắm, nên không có khả năng thật đem Tần Thụ đuổi đi đi à nha. Suy nghĩ của ta lập tức lâm vào hỗn loạn, đơn giản lắc lắc đầu không nghĩ, nhưng có một chút có thể khẳng định, đoạn thời gian này Tần Thụ quá khẳng định không thoải mái. Nghĩ đến Tần Thụ quá không tốt, ta trong lòng cũng liền thoải mái nhiều. Thứ 28 chương. Một giờ phía trước, trong nhà. Cùng mẹ bà vai sánh vai đứng chung một chỗ, Tần Thụ cũng không có băng mẹ làm việc, mà là hai tay trụ ở phía trước. Nghe được ta đi ra ngoài đóng cửa âm thanh về sau, Tần Thụ xoay người nhìn chằm chằm mẹ xinh đẹp gò má, một tia tà ác nụ cười chậm rãi xuất hiện tại mặt phía trên. Cảm nhận đến Tần Thụ ánh mắt nóng bỏng, mẹ tâm lý phảng phất có con thỏ nhỏ tán loạn. Về nhà khi tại Tô lão sư trong xe một màn kia màn cảnh tượng bắt đầu ở mẹ trong não chậm rãi chiếu phim, mẹ cực lực muốn khống chế chính mình không đi nghĩ, nhưng càng là khống chế, chính mình tại xe bên trong thân thể trần truồng, tùy ý Tần Thụ sắp xếp bộ dạng thì càng rõ ràng. Cứ nhiên vẫn cùng Tô lão sư cùng một chỗ đến liếm láp Tần Thụ côn thịt, tại trước kia, loại sự tình này mẹ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Thụ tại xe phía trên hành vi thực sự quá phân, mẹ luôn cảm thấy hẳn là giáo huấn một chút Tần Thụ. Vừa nghĩ đến chính mình tại xe phía trên kia dâm đãng xấu hổ bộ dạng, trương vài lần miệng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Phòng ở không khí lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, mẹ rõ ràng cảm giác được chính mình tâm nhảy ra tốc, hai má chậm chậm bắt đầu nóng lên, hô hấp cũng có một chút dồn dập, trên tay động tác chậm rãi tạm dừng. Tinh dịch mùi vị không tệ a, không nghĩ tới kỳ di như vậy dâm đãng, thế nhưng ngay trước biểu đệ mặt uống nữa. Quan sát được mẹ gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, Tần Thụ một câu phá vỡ yên tĩnh, lại trực tiếp một chút đến mẹ tử huyệt. Không, không, không phải là, ta, mẹ cả kinh ngẩng đầu muốn ngụy biện, có thể nhất chạm đến Tần Thụ bá đạo ánh mắt, phía dưới nói sẽ không biết nên nói như thế nào. Còn nói không có, rõ ràng chính là tao gì muốn uống tinh dịch của ta cố ý làm như vậy. Tần Thụ nói gần sát mẹ thân thể. Không, không phải là, ta không có, đừng, mẹ muốn về phía sau trốn tránh, bị Tần Thụ ôm trở về, Tần Thụ tay cách váy ngủ tại mẹ mông vuốt ve. Tại sao không có, tao gì vốn chính là cái yêu thích tinh dịch dâm đãng nữ nhân, đúng không đối với. Tần Thụ tay kia thì nắm mẹ cầm hơi hơi dùng sức, đem mẹ muốn thấp gương mặt xinh đẹp nâng lên, mẹ lại không dám nhìn thẳng Tần Thụ ánh mắt. Còn muốn ngụy biện, chỉ có dâm đãng đến cực điểm nữ nhân mới có thể chiều phun, tại Tô lão sư xe phía trên kỳ di cư nhiên phun ra nhiều như vậy dâm thủy, đem Tô lão sư xe đều dơ. Tần Thụ vừa nói, tay vuốt ve thượng mẹ trơn bóng tú lệ khuôn mặt, ngón tay thỉnh thoảng điều khiển mẹ giống như trương chưa trương nộn hồng môi. Không, không phải là, ta, ân, thừa dịp mẹ còn muốn mở miệng giải thích lỗ hồng, Tần Thụ ngón tay vói vào mẹ miệng nhỏ, ngón tay điều khiển mẹ lưỡi thơm, làm mẹ lời nói mơ hồ không rõ, nhè nhẹ nước miếng thuận theo mẹ khóe miệng chảy xuống. Tay kia thì đem mẹ váy ngủ thoáng nhắc tới, vói vào váy bên trong, Tần Thụ cách mẹ quần lót chào xoa vài cái to mọng mông thịt, ngón tay ôm lấy mẹ quần lót xuống phía dưới kéo đi. Cảm nhận đến Tần Thụ thân thể hơi hơi phía dưới ngồi, mẹ kinh ngạc quần lót đã bị Tần Thụ cởi thải tại dưới lòng bàn chân. Tần Thụ tay dọc theo mẹ đùi bên trong một chút hướng lên vuốt ve, lập tức xoa đến mẹ đã có một chút ẩm ướt bộ phận sinh dục. Lại muốn bị làm rồi hả? Nhưng là, không, không được, ta làm sao có thể nói hạ lưu như vậy chứ, là. Là Tần Thụ ép ta nói, nhưng là thân thể nóng quá. Không, không được, không thể lại để cho hắn làm càn như vậy. Tần Thụ bàn tay độ ấm làm mẹ toàn thân run rẩy liên tục không ngừng. Đương Tần Thụ ngón tay chạm đến mẹ ướt át miệng âm hộ, mẹ anh một tiếng kiều ninh, cả người mềm nhũn, suýt chút nữa than ngã xuống. Tần Thụ hai ngón tay nhân tiện cắm vào mẹ ẩm ướt trượt âm đạo đồng thời nâng mẹ thân thể. A, ân, mẹ cả người run run một cái, còn tại rửa chén hai tay không tự chủ được bắt lấy cái ao bên cạnh. Còn nói chính mình không dâm đãng, kỳ di phía dưới miệng nhỏ nhưng là thành thực ngoan đâu. Tần Thụ vừa nói, cắm vào mẹ âm đạo ngón tay luân phiên ma sát đào khoét mẫn cảm tường thịt, ngón cái đè lại mẹ trướng đại hòn le dùng sức trà sát. Mẹ lỗ thịt tiết ra dâm dịch, rất nhanh đã chảy đầy Tần Thụ toàn bộ bàn tay. Ân, a, không, không muốn, ngậm Tần Thụ ngón tay, mẹ ánh mắt cầu khẩn nhìn Tần Thụ, sụi lơ thân thể lại hoàn toàn dựa vào Tần Thụ tay đến chống đỡ. Nhìn đến mẹ bộ dạng, Tần Thụ chơi đùa tâm tư nổi lên, kẹp ở mẹ hai chân ở giữa cánh tay thoáng dùng sức, hướng lên nhất sách. Ân, a, mẹ một tiếng thét kinh hãi, tuy rằng hai tay còn đỡ lấy rửa chén chỉ bên cạnh, bởi vì mặc lấy đáy bằng giày, Tần Thụ cái đầu cao hơn mẹ rất nhiều. Tần Thụ động tác làm mẹ hai chân cách mặt đất, mẹ thân thể trống rỗng kỵ ngồi ở Tần Thụ trên tay, chuẩn xác mà nói là Tần Thụ ngón tay phía trên. Lơ lửng mẹ, một cặp chân đẹp tự nhiên cúi phía dưới, Tần Thụ cánh tay trước sau di chuyển, biến thành mẹ nũng nịu rên rỉ tiếng liên tục không ngừng. Chân đẹp cũng theo lấy liên tục không ngừng run rẩy, từng cổ dâm dịch thuận theo Tần Thụ cánh tay tí tách rơi xuống đến mặt đất. Trêu đùa vài cái sau đó, Tần Thụ đem mẹ thân thể buông xuống, mẹ hai chân run run liên tục không ngừng, đại lượng trào ra dâm dịch tại mẹ hai chân ở giữa trên sàn nhà hội tụ thành một ít hoa. Tần Thụ lưu loát lấy hết mẹ dư thừa quần áo, đỡ lấy trơn bóng mẹ vỉnh mông ghé vào rửa chén chỉ một bên, lấy ra chính mình đại côn thịt. Kỳ Di nói, nghĩ không nghĩ ta làm ngươi. Tần Thụ hai tay tách ra mẹ hai bên trắng mập mông thịt, lộ ra khéo léo hoa cúc cùng ướt sũng bộ phận sinh dục, cùng với bị dâm dịch ướt nhẹp thành lũ nồng đậm lông mờ ô, dùng quy đầu chống đỡ mẹ miệng âm hộ phía trên hạ cả cả. Ân, làm, chơi ta, mẹ nhẹ giọng trả lời, hạ thân kích thích làm mẹ lắc lư cặp mông. Lớn tiếng hơn, Tần Thụ hướng về mẹ mông vỗ mấy bàn tay, phát ra thanh thúy âm thanh. A, không muốn, không nên đánh, cầu. Van cầu ngươi, chơi ta a, đơn giản diễn ngược làm mẹ trong lòng đại loạn, đời trước nằm sấp được thấp hơn, mông vỉnh đưa đến thuận tiện Tần Thụ cắm vào độ cao, hai cái to lớn vú treo lủng lẳng ở trước ngực, tùy theo thân thể vặn vẹo trái phải đong đưa đãng. Cái này không thể được, Kỳ Di đã quên phải gọi ta cái gì. Tần Thụ hai tay thoáng dùng sức, lay động côn thịt tách ra mẹ tiểu môi mật, quy đầu hướng về động thịt chỉ dò vào một điểm không sâu nhập, sau đó cố ý thiên ra. Như vậy tuần hoàn vài lần, côn thịt sớm bị mẹ dâm dịch ướt nhẹp, hiện ra dâm mỹ thủy quang. Tần Thụ động tác một lần lại một lần kích thích mẹ cảm quan thần kinh, chậm rãi, mẹ cặp mông cùng với Tần Thụ khiêu khích bắt đầu truy đuổi đại côn thịt vị trí. Tốt, hảo ca ca, ân, van cầu, ngươi, ân, mau làm nhân gia. Thân thể dục vọng làm mẹ hoàn toàn ném đi rụt rè, nói ra Tần Thụ muốn nghe được lời nói. Phải gọi lão công, Tần Thụ tiến thêm một bước yêu cầu. Lão công, tốt lão công, mau, mau làm ta, nhân gia, không chịu nổi. Mẹ kiều nũng nịu cầu xin làm Tần Thụ lộ ra vừa lòng biểu cảm. Tần Thụ tay đỡ lấy côn thịt nhắm ngay mẹ còn đang không ngừng tiết ra dâm dịch tiểu huyệt. Một mặt nhìn mẹ nóng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, thưởng thức trong thường ngày rụt rè đoan trang mẹ lúc này bị từng tấc xâm lược khi biểu hiện ra kia làm người ta mê say dâm đãng xấu hổ biểu cảm, một mặt làm chính mình thô to côn thịt chậm rãi cắm vào mẹ hạ thân, hẹp hòi nữ tính nơi riêng tư cửa vào bị một chút kéo mở, bao dung cùng kẹp chặt Tần Thụ quy đầu. Mềm mại tường thịt lập tức vô chi kẹp chặt xâm nhập tính khí. Cảm nhận theo mẹ âm đạo truyền đến mềm mại trắng mịn sảng khoái, Tần Thụ to dài côn thịt đi vào hơn phân nửa sau cố ý đình chỉ, rồi sau đó chậm rãi rời khỏi. Cạo mẹ âm đạo bức tường thịt mềm, thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn thấy tiểu huyệt miệng có một vòng thịt mềm giống như dây thun vây quanh kia gân xanh nổi lên côn thịt, chậm rãi bị kéo đi ra. Đường kéo đến sắp đến quy đầu thời điểm, màu gà giống như bị mụ mụ tiểu huyệt mút ở giống nhau, không chịu lui nữa một tấc. Mẹ mông thế nhưng rất nhỏ về phía sau đi theo, giống như sợ này quy đầu trượt ra chính mình bên trong thân thể giống nhau. Mẹ rất nhỏ động tác hoàn toàn bị Tần Thụ nhìn tại mắt bên trong. Vẻ đắc ý nụ cười xuất hiện tại Tần Thụ trên mặt, phía trước trêu đùa chính là làm kỳ di dần dần thần phục với chính mình, kế tiếp liền muốn làm kỳ di chính mình đến thưởng thức bị đại côn thịt cắm vào khi khoái cảm rồi. A, ân, không, không muốn, dùng quá sức, đỉnh, đội lên bên trong, đợi Tần Thụ sắp đem côn thịt hút ra thời điểm, bỗng nhiên mạnh mẽ một chút cắm đến mẹ âm đạo chỗ sâu. Mẹ thật dài một tiếng rên rỉ, Tần Thụ lần này lập tức chìa vào hoa tâm. Va chạm được mẹ cả người run run một cái, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa tê liệt ngã xuống, lại bị Tần Thụ chặt chẽ đỡ lấy. Tần Thụ bắt đầu mãnh liệt quất chuyển động, ân, ân, không muốn, chậm một chút, mẹ hai tay đỡ lấy rửa chén chỉ một bên, trước ngực to lớn vú lắc lư được càng thêm lợi hại, phía trên hai khỏa cứng rắn anh đào liên tục không ngừng tải không trung vẽ lấy đường cong. A, a, vốn là muốn không phát ra phóng đãng rên gì. Vừa vặn thể bị lần lượt va chạm cùng đại côn thịt đối với miệng tử cung ăn mòn tập kích đến mất hồn khoái cảm làm mẹ rất nhanh bị lạc mình. Mỗi một lần cắm vào cũng làm cho mẹ tâm lý vô cùng mê, chậm rãi, mẹ không tự chủ được đem đùi tách ra một điểm, thuận tiện căn kia cứng rắn côn thịt tại thân thể mình bên trong tùy ý va chạm. Còn nói chính mình không dâm đãng, chỉ lo bị làm, liền bát đều không có giặt xong. Nghe được Tần Thụ nhục nhã lời nói, mẹ này mới nhìn đến trong cái ao còn có mấy con bát không có cọ rửa, miễn cưỡng muốn duỗi tay tiếp tục rửa chén, nhưng Tần Thụ đại côn thịt một mực cắm mạnh vào mãnh đảo, mỗi một lần rút ra, đều là rút được động thịt bên cạnh mới vừa rồi đẩy về, mà mỗi lần cắm vào là không đến miệng tử cung liên tục không ngừng. Nhiều lần Tần Thụ đều nghĩ dùng sức đem côn thịt cắm vào đến mẹ tử cung bên trong, nhìn xem mụ mụ là dạng gì phản ứng, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định sau này hãy nói. Trong phòng bếp xì, xì âm thanh bên tai không dứt, khoái cảm tê dại từng đợt tập quá mẹ toàn thân, muốn rửa chén động tác 5 lần 7 lượt bị Tần Thụ đánh gãy. Lại bị Tần Thụ yêu cầu phải đem bát rửa sạch, sụi lơ vô lực mẹ vài lần đều suýt chút nữa đem cái chén trong tay mâm ném xuống. Nhìn đến mẹ thật vất vả đem bát mâm tẩy sạch, Tần Thụ từ phía sau nằm dạp người đem mẹ to lớn cặp vú bóp xoa tại bàn tay bên trong, làm mẹ cứng rắn đầu vú bị chính mình thô ráp chỉ tay ma sát, mãnh liệt kích thích làm mẹ toàn thân từng đợt co giật. Mông cùng bẹn đùi vị trí càng là run run lợi hại. Cảm nhận đến mẹ là muốn cao trào dấu hiệu, Tần Thụ quay đầu liếc nhìn phòng bếp bên cạnh cửa sổ, đem mẹ thân thể hơi khẽ nâng lên, côn thịt lại tiếp tục quất cắm làm mẹ hướng cửa sổ vị trí di chuyển, không có khí lực tự hỏi mẹ tùy ý Tần Thụ xua đuổi. Run rẩy dịch chuyển đến cửa sổ một bên, thuận theo làm Tần Thụ đem trần trụi thân trên nhất là mỹ nhũ toàn bộ dán tại thủy tinh phía trên, thon gọn vòng eo loan ra ôn nhu độ cong. Cặp mông như trước phỉnh lên bị Tần Thụ một cái cắm vào làm. A, không muốn, không muốn tại đây, sẽ bị người khác nhìn đến. A, mẹ mỹ nhũ bị kề sát tại thủy tinh phía trên, no đủ mềm mại vú thịt bị ép tới thay đổi hình, lại ấn được đầu vú cùng vú hình dạng càng thêm rõ ràng. đầu vú truyền đến từng trận cảm giác mát, làm mẹ đầu óc ngắn ngủi thanh tỉnh. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh lầu đối diện sân thượng phía trên có vài gia đình đều tại làm gia vụ, tiểu khu top 5 top 3 tràn đầy sau khi ăn xong tản bộ đám người. Có thể nhìn thấy bên ngoài đồng thời, cũng ý vị mẹ dâm thái đồng dạng cũng sẽ bị người khác nhìn xem nhất thanh nhị sở. Mẹ cả người cứng đờ, một bàn tay về phía sau nghĩ muốn đẩy ra Tần Thụ, cũng không lực bị Tần Thụ bắt lấy cánh tay đồng phục. Tần Thụ không ngừng tăng nhanh côn thịt đút vào tốc độ, to dài côn thịt ma sát nóng ẩm âm nhục, lửa nóng quy đầu chống đối mẹ hoa tâm chỗ sâu. A, không muốn, không muốn tại đây, chậm một chút, a, rất nhanh quất cắm mười mấy phía dưới sau đó, Tần Thụ đột nhiên đem côn thịt hút ra, tách ra khi mẹ lỗ thịt phát ra ba một tiếng. Mẹ toàn thân run run liên tục không ngừng, đại lượng âm tinh theo mẹ tiểu huyệt trào ra, từng cổ phun ra dâm thủy có vẩy tại trên tường, trên mặt đất, có vẩy tại Tần Thụ trên chân, càng nhiều thuận theo mẹ chân đẹp bên trong chảy xuống, cùng trên mặt đất vũng nước hội tụ tại cùng một chỗ. Mẹ ước chừng phun hơn 10 giây mới đình chỉ, cùng tiểu. Như vậy liền cao trào, tao gì, có phải hay không bị người khác nhìn thấy, mới phun ra nhiều như vậy dâm thủy. Tần Thụ nói móc nói chuyện nhắc nhở lần nữa mẹ vị trí hoàn cảnh, mấy giờ bên trong liên tục không ngừng đạt tới tình yêu đỉnh phong, hơn nữa lần này càng thêm kịch liệt cao trào đem mẹ trên người một tia cuối cùng khí lực tiêu hao hầu như không còn. Mẹ toàn thân từng đợt run run, yết hầu phát ra rất nhỏ rên rỉ, mở phân nửa bán đóng ánh mắt đều có một chút tan rã, nếu như không có Tần Thụ xách lấy, đã sớm sụi lơ ở trên mặt đất. Không muốn, không muốn tại nơi này, sẽ bị nhìn đến. Mẹ suy yếu cầu xin cũng không có được Tần Thụ đồng ý. Tại nơi này kỳ gì mới có thể hưng phấn. Tần Thụ vừa nói buông ra vừa rồi nắm mẹ tay, làm mẹ hai tay cùng lộ ra nửa người trên cùng một chỗ kề sát tại thủy tinh phía trên. Sau đó đắc chí vừa lòng bưng lấy mẹ mông, căn bản không cho mẹ thở gấp cơ hội, đại côn thịt xì một tiếng tiến quân thần tốc. Tần Thụ rõ ràng cảm nhận đến quy đầu trực tiếp pha chạm mẹ miệng tử cung. A, không muốn, ân. Tần Thụ mỗi lần hữu lực cắm vào đều làm mẹ phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, đầu cũng theo đó một cái điểm động. Kỳ gì, người Mỹ nhũ bị lầu đối diện người nhìn thấy. Tần Thụ cố ý nhắc nhở, làm mẹ vài lần giãy giụa sinh ra phản kháng ý thức, vô sự vô bổ về phía sau duỗi tay đẩy Tần Thụ ngực. Tần Thụ biết mẹ ngăn cản vốn là suy yếu vô lực, hai tay nắm lấy mẹ eo nhỏ, tự do chấn động phía dưới thể. Hòn giái không ngừng đập tại mẹ cực phú co giãn cặp mông phía trên. Phát ra ba âm thanh. Mẹ hai chân lại tách ra một chút, thịt bắn bờ mông trung gian là theo điên cuồng ra vào bốc hơi nóng, hướng ra phía ngoài quay cuồng dâm thủy lỗ lồn, mẹ âm đạo côn thịt đã trở nên cứng rắn như sắt. Tần Thụ đứng ở mẹ phía sau, ấn mẹ mông, ưỡn neo quất eo mỗi một phía dưới đều quán đủ khí lực, lần lượt bừa bãi quất cắm đã dựa sát tại cửa sổ phía trên mẹ. A, ân, a. Một lớp lại một lớp tập khắp cơ thể khoái cảm làm mẹ căn bản không thể ngưng thấy ngoài cửa sổ có hay không nhân chú ý tới lúc này chính mình chật vật bộ dáng. Nhưng loại này thời khắc đều có khả năng bại lộ tại người khác trong mắt tình huống. Vẫn để cho mẹ kinh hoàng cùng lo lắng tới cực điểm. Cảm nhận mẹ toàn thân mị thịt sốc sức run run đồng thời. Tần Thụ phát hiện loại này bại lộ trạng thái ngược lại làm mẹ trào ra dâm thủy lượng lớn hơn. Tần Thụ mỗi lần cắm vào, một tia dâm dịch đều theo côn thịt cùng âm đạo khe hở ở giữa bị bài trừ. Dâm dịch đem song phương rừng đen tất cả đều làm ướt. Ân, không, không muốn, nhẹ một chút, đội lên rồi. Cùng mẹ mông đẹp chạm vào nhau đùng tiếng bên trong, mẹ bị địch được nước tràn ra, ngọc trong quần ẩm ướt dính từng mảnh, huyệt dâm càng là lửa nóng dâm mị vô cùng. Mỗi một lần Tần Thụ đều muốn côn thịt đưa địch đến lỗ lồn chỗ sâu nhất, tầng tầng lớp lớp va chạm mẹ chưa bao giờ bị nam nhân chạm qua miệng tử cung. Mẹ cổ tử cung giống như trẻ con miệng nhỏ bình thường không ngừng hút mút Tần Thụ đại quy đầu, cặp mông cũng tùy theo Tần Thụ kịch liệt quất đánh dựng lên phục. Tao gì, ta làm cho ngươi sướng hay không? Ân, thích. Thích hãy nói ra đến, bằng không ta làm sao mà biết tao gì yêu thích không thích. Lại một lần nữa sâu cắm vào sau đó, Tần Thụ cố ý đem côn thịt hút ra một điểm. Không muốn, nhanh chóng truyền đến cảm giác trống rỗng làm mẹ về phía sau vỉnh mông đi theo Tần Thụ động tác. Không muốn cái gì? Không muốn, ân, không phải rời khỏi, cầu ngươi, mẹ vặn vẹo cặp mông truy tung đại côn thịt. Cái gì không phải rời khỏi à? Kỳ gì không nói rõ ràng ta cũng không biết. Tần Thụ đem quy đầu tại mẹ âm đạo miệng một vào một ra ma sát. Côn thịt, cho ta ngươi đại côn thịt, chơi ta, chơi ta. Như vậy muốn của ta côn thịt, vậy là ngươi không phải là dâm đãng tao gì. Tần Thụ tiến thêm một bước hướng dẫn. Vâng, ân, ta là, mẹ nhỏ giọng trả lời. Lớn tiếng hơn, ta không nghe được nga. Vâng, ta là ngươi, dâm đãng, tao gì, mau, mau làm, chơi ta. Nhục dục chung quy đà bại tạm rời cương vị công tác, mẹ hoàn toàn bỏ qua tôn nghiêm. Ta, Tần Thụ đột nhiên vừa dùng lực đẩy vào, khoái cảm tê dại chớp mắt cắn nuốt mẹ thân thể. Tần Thụ côn thịt như là đội lên mẹ tâm khảm, lại kiều lại ngứa, lại chua lại ma. Thô to dương vật đẩy lên mẹ tiểu huyệt chướng bành bành, cái loại này nóng rực phong phú tràn đầy cảm giác, làm mẹ toàn thân từng trận giật giật, dẫn phát phản ứng dây chuyền, lỗ lồn gắt gao hút mút ở dương vật, hòa tâm cũng nhúc nhích co rút nhanh, cạo lau quy đầu. Ta, đúng, ân, chính là như vậy, chơi ta, đâm chết ta. Mẹ chỉ cảm thấy âm đạo từng cổ nóng bỏng dâm thủy như nước lũ chảy trồm mà ra, mà quy đầu chám những cái này nóng bỏng dâm thủy mạnh mẽ xung kích hoa tâm của mình, lỗ lồn nội côn thịt không hoàn toàn dùng mình run run, bụng dưới chỗ sâu truyền đến từng trận khoái cảm, giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, hướng thân thể chung quanh khuếch tán. Ân, ta, ta muốn tiết ra, chơi ta, ta, cảm nhận đến mẹ lại muốn đạt tới dục vọng đỉnh phong. Tần Thụ bắt đầu thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi lần đều đem dương vật rút ra đến miệng âm đạo, sau đó lại tiếp tục dùng sức mạnh mẽ một chút cắm đi vào. Âm nang vỗ tại mẹ thịt bắn mông đùng rung động, chọc vào tiểu huyệt dâm thủy văng khắp nơi, hoa chi loạn chiến. Ta, không muốn, nhẹ chút, ta không được, không được, ta, mẹ âm thanh càng ngày càng nhỏ, thở gấp càng ngày càng nặng, tại một tiếng thon dài uyển chuyển rên rỉ về sau, mẹ giống như bị điện giật. Toàn thân hơn nữa niềm chân hai chân nhất đốn run rẩy, tiện đà toàn thân băng quá chặt chẽ, đầu dùng sức về phía sau ngẩng lên, răng nanh liên tục không ngừng đánh run rẩy, lại chỉ tại yết hầu chỗ sâu a gọi ra nhiệt khí. Tần Thụ chỉ cảm thấy mẹ âm đạo trung trào ra đại lượng âm tinh tưới tại chính mình côn thịt phía trên, nóng ẩm trắng mịn. Tần Thụ lại lần nữa lay động vòng eo, đem côn thịt lại xâm nhập một điểm, làm cùng mẹ chỗ giao hợp một chút khe hở đều không có. Làm mẹ cao trào khi dâm thủy tạm thời chưa có hoàn toàn chảy ra. Sau đó Tần Thụ hơi hơi ngồi xổm xuống, hai cánh tay gợi lên mẹ đầu gối mặt sau đầu gối, dùng sức vừa nhấc, giống như cấp tiểu hài tử đem nước tiểu vậy tư thế đem mẹ toàn bộ ôm. Ta, không muốn, không nên như vậy, ta, ân, cả người vô lực mẹ muốn dãy giụa, lại bị Tần Thụ đại côn thịt liên tục vài lần ngoan cắm vào biến thành dâm thủy bốn phía, mẹ đành phải tựa vào Tần Thụ trên người, tùy ý Tần Thụ sở vì. Nhưng loại tư thế này lại giống như hiện trường trực tiếp giống nhau, xuyên qua cửa sổ thủy tinh đem mẹ toàn thân thấy rất rõ ràng, thân thể đẫy đà toàn thân trần trụi mẹ, bị phía sau Tần Thụ tách ra hai chân ôm tại trong lòng, chống đỡ mẹ thân thể không đơn thuần là tại đầu gối chỗ hai tay, còn có tại âm đạo bên trong thường xuyên làm pít tông vận động đại côn thịt. Côn thịt quất cắm ở giữa mang ra khỏi đại lượng dâm dịch đem đã lầy lội không chịu nổi nồng đậm lông mờ u lại lần nữa làm ướt một lần lại một lần. Càng nhiều là quy tắc thuận theo mẹ giữa đùi cùng dưới mặt dương vật chứng tí tách rơi xuống. Mới vừa rồi bị ấn tại thủy tinh phía trên chen ép mỹ nhũ càng trở lên xương tấy ma túy, tại thủy tinh ảnh ngược phía dưới, tùy theo Tần Thụ động tác đứng thẳng tại mẹ trước mắt không ngừng cao thấp lắc lư. Lấy mẹ vì nữ nhân vật chính bước này sống động xuân cung đồ đang tại phía trước cửa sổ miễn phí làm ngoại nhân thưởng thức. Không muốn, lão công, cầu ngươi, không muốn, ta. Lấy mẹ vì nữ nhân vật chính bước này sống động xuân cung đồ đang tại phía trước cửa sổ miễn phí làm ngoại nhân thưởng thức. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác cùng sợ hãi bị người khác nhìn đến cảm giác sợ hãi làm mẹ có chút nói năng lộn xộn, cảm nhận đến mẹ mông thịt lại lần nữa truyền đến cao trào lúc trước cái loại này từng đợt co giật. Tần Thụ tăng nhanh đút vào tốc độ, mẹ eo nhỏ mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo phối hợp. Đến, tiết ra, muốn cao trào, ân, ta không được, ta, tha ta, ân. Mạnh mẽ làm mấy phía dưới sau đó, Tần Thụ lại lần nữa rất nhanh đem côn thịt hút ra, đại lượng dâm thủy hỗn hợp một chút màu trắng sữa dịch nhờn theo mẹ âm đạo nội phun ra ngoài, mẹ thân trên nằm ngửa tại Tần Thụ trên người, đầu nghiêng dựa vào Tần Thụ bả vai, một tia nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, ánh mắt mê ly tan rã, hạ thân không tự chủ được giật giật về phía trước nhất vểnh lên. Từng cổ dâm thủy cũng tùy theo động tác phun ra tại mẹ phía trước thủy tinh phía trên, mười mấy giây sau đó. Cả người run run mẹ trong lỗ đái một tấm cư nhiên phun ra một cỗ màu vàng kim nước tiểu. Cư nhiên bị địch đến thất cấm, có ý tứ. Nhìn đến mẹ đứt quãng tiểu ước chừng có nửa phút mới dừng lại, ôm lấy mẹ đi tiểu Tần Thụ hiện ra cười đắc ý dung. Kỳ di thật sự là, thì không thể nhịn một chút sao? Còn tiểu nhiều như vậy. Tần Thụ một bên oán trách một bên ôm lấy mẹ, thân thể giống như thật cấp tiểu hài tử đem nước tiểu giống nhau trái phải du hai phía dưới. Cái này đơn giản động tác làm mẹ thần trí có chút thanh tỉnh, nhìn đến trước mặt thủy tinh phía trên bị dịch nhờn của mình cùng nước tiểu phun ra vệt nước, gương mặt xinh đẹp chớp mắt nổi lên đỏ ửng. Phóng, thả ta xuống. Nhìn đến thủy tinh ảnh ngược chung mình bị Tần Thụ dùng đem nước tiểu tư thế ôm tại trong lòng, hai đầu chân đẹp bị thật to tách ra, bộ phận sinh dục tại trong ảnh ngược rõ ràng có thể thấy được, làm mẹ xấu hổ thẹn đến cực điểm, dãy dụa muốn thoát ly. Ta còn không có ôm đủ, kỳ gì yêu thích bị ta như vậy ôm lấy đi tiểu đúng không? Mẹ suy yếu dãy dụa bị Tần Thụ dễ dàng hóa giải, Tần Thụ ngược lại ôm càng chặt hơn, đem mẹ hai chân phân càng mở một chút. Trên thủy tinh rõ ràng ảnh ngược ra mẹ hạ thân nồng đậm lông mờ u, cẩn thận nhìn còn có thể nhìn ra vẫn như cũ tại liên tục không ngừng co lại nhúc nhích phân bố dâm dịch lỗ thịt miệng. Tại nơi này làm kỳ di thực hưng phấn đúng không? Không, không phải là, ta, thả ta xuống, Tần Thụ nói làm mẹ xấu hổ cảm giác nổ tung, cực lực giải thích. Đúng không, kia thủy tinh phía trên những cái này kỳ di muốn giải thích thế nào? Kỳ di vừa mới cao trào hai hồi Nga. Không phải là, ta không, trước mắt hiện thực cùng tràn ngập tại phòng bếp bên trong mùi tanh tưởi dâm mỹ mùi vị làm mẹ giải thích âm thanh càng ngày càng nhỏ. Không có, thì phải là nói kỳ di còn không có cao trào, ta ôm kỳ di đi sân thượng làm a. Tần Thụ nói làm bộ muốn đi. Không muốn, không muốn trở lại, ta không chịu nổi, mẹ bị Tần Thụ nói sợ tới mức hoa dung thất sắc, cực lực cản trở Tần Thụ thực hiện. Ta còn không có bắn đi ra đâu. Đừng. Không cần, van cầu ngươi, không muốn tại đây, mẹ nói năng lộn xộn lên. Vậy ý của ngươi là chính là chỉ cần đổi cái địa phương kỳ di liền có thể tùy tiện để ta làm. Tần Thụ tiếp tục hướng dẫn mẹ nói. Ân, tại nơi này, hội, sẽ bị người khác nhìn đến. Thực mất mặt, mẹ nhỏ tiếng đáp ứng, xấu hổ đến nhắm mắt lại. Nhưng là kỳ di rất hưng phấn, ngươi nhìn chảy ra dâm thủy làm cho khắp nơi. Không muốn, không nên nói nữa. Cầu ngươi, thả ta xuống, mẹ hơi nghẹn ngào nói. Buông xuống kỳ di cũng có thể, bất quá gì phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ân, ân, vì có thể rời đi cái này làm chính mình xấu hổ địa phương, mẹ không chút do dự đáp ứng. Ta còn chưa nói là cái gì, kỳ di liền đáp ứng. Yêu cầu của ta chính là từ nay về sau kỳ di chỉ có thể để ta làm, không cho phép có mặt khác nam nhân chạm vào ngươi, bao gồm dượng tại nội. Ân. Tần Thụ nói làm mẹ mở to mắt. Nếu như kỳ di làm trái yêu cầu lời nói, ta sẽ có các biện pháp trừng phạt. Nhìn chằm chằm mẹ tràn đầy nghi hoặc một đôi mắt đẹp, Tần Thụ biểu cảm kiên định không thể từ chối. Ân, ta đã biết, phóng, thả ta xuống được chứ. Cầu ngươi, mẹ cúi đầu thuận theo đáp ứng. Nhưng là ta còn không có bắn, nghẹn sẽ rất khó thụ. Tần Thụ đem mẹ thân thể thoáng nâng lên, một mực cứng rắn thô to côn thịt nhắm ngay mẹ âm đạo miệng. Ta muốn đem kỳ di làm được càng ngày càng tao. Không, không muốn làm, ta chịu không nổi, không muốn, ân, ta, mẹ cự tuyệt còn chưa nói hết. Tần Thụ hai tay buông lỏng làm mẹ dưới thân thể trụy, ẩm ướt trượt lỗ lồn một chút bọc lấy côn thịt nuốt vào. Mẹ rõ ràng cảm giác được lửa nóng côn thịt một tấc đâm vào thân thể của chính mình. Mãnh liệt cảm quan kích thích làm mẹ theo bên trong mũi mảnh mai vô lực hừ ngâm, mỹ nhân tận xương. Còn nói không muốn. Kỳ di phía dưới miệng nhỏ đều tham chảy nước miếng. Đại côn thịt cắm vào mẹ thân thể chỉ động mấy phía dưới, mẹ mẫn cảm phía dưới thể tiết ra dâm dịch liền lại bắt đầu tích táp thuận theo giữa đùi chảy xuống. Đinh linh linh, một tiếng thanh thúy tiếng chuông điện thoại truyền đến, cắt đứt Tần Thụ muốn đem mẹ lại lần nữa đẩy lên cao trào ý tưởng, cũng đánh thức say đắm ở thân thể dục vọng mẹ. Đinh linh linh, tiếng chuông điện thoại vang liên tục không ngừng. Không muốn, không muốn đang làm ta. Ân. Mau, ân, điện thoại vang lên, ân, thả ta xuống, mẹ rên gì thỉnh cầu. Ta còn không có bắn, sẽ rất khó thụ, ta ôm lấy kỳ di đi nghe điện thoại a. Nói xong, Tần Thụ bảo trì như vậy từ phía sau ôm lấy mẹ địch tư thế xoay người hướng điện thoại trong phòng khách đi đến. Không muốn, ta, tha cho ta đi, ân, ân, mẹ cầu xin không làm nên chuyện gì, vì không cho chính mình ngã sấp xuống không thể không nương tựa Tần Thụ thân thể. Từ phòng bếp đến phòng khách vài bước đường, mẹ lại cảm giác như thế dài dằng dặc. Tần Thụ cố ý mỗi bước đi đều lay động hạ thân, dâm dịch trơn trượt làm to dài côn thịt tại mẹ lỗ thịt bên trong quất đánh thật sự là thông thuận, côn thịt mỗi lần đều là thật sâu cắm đến đáy huyệt, một lần lại một lần hữu lực va chạm mẹ hoa tâm. Sau đó hơi chút rút ra một điểm, lại hung hăng thẳng tiến đi. Mẹ rên rỉ tại phòng bếp cùng phòng khách ở giữa liên tiếp, to mọng tròn trịa mông cùng đầy đặn cao ngất cặp vú sẽ theo thẳng tiến động tác dao động ra trận trận sóng ngực sóng mông. Mà cái loại này tính khí giao hợp, dâm dịch lẫn nhau trên phát ra òm ọp âm thanh, cùng mẹ rên rỉ hình thành nhục dục lăn lộn vang. Đi đến điện thoại bên cạnh, Tần Thụ đem mẹ hai chân buông xuống, nắm lên ống nghe đưa cho mẹ, "Kỷ Di, nghe điện thoại rồi." Nói xong, Tần Thụ dùng sức thúc một cái hạ thân. "Ân, ta," Tần Thụ nhắc nhở tầng tầng lớp lớp đánh tới mẹ hoa tâm, mẹ giống như bị điện giật, cả người run run suýt chút nữa tê liệt ngã xuống. Cũng may tay phải một chút đặt tại trên ghế sofa, phía sau Tần Thụ đỡ lấy mẹ mông, bắt đầu không nhanh không chậm quất cắm. "Này, người mạnh khỏe, xin hỏi là Điền Tây đồng học ra sao?" Điện thoại bên kia âm thanh truyền đến. "Ân, ân, không muốn, ta, không muốn làm, ân, cầu ngươi." Mẹ một mặt che lấy phone, tránh cho chính mình rên rỉ làm cho đối phương nghe được, một mặt cố gắng trở lại lắc đầu ý bảo Tần Thụ không muốn cạn nữa. "Này, người mạnh khỏe, xin hỏi là Điền Tây đồng học ra sao?" Điện thoại bên kia âm thanh lại lần nữa truyền đến. "Kỷ Di, nếu không nói, bên kia liền ngủ." Tần Thụ nằm ở mẹ bên tai nhỏ giọng nói. "Này, uy, có người ở nghe sao?" Điện thoại bên kia âm thanh có chút lo lắng. "Ân, uy, ân, ta tải, đang nghe, ô," mẹ run rẩy âm thanh trả lời, mỗi lần rên rỉ mẹ đều dùng tay che miệng nhỏ, để ngừa chính mình dâm đãng âm thanh truyền đến điện thoại bên kia. "Nga, ngài khỏe chứ, ta là Điền Tây đồng học." "Ngài là Điền Tây, mẹ a." Nghe được mẹ âm thanh, điện thoại bên kia rõ ràng sửng sốt một chút, tiện đà nói chuyện có chút lắp bắp lên. "Ân, ta là, giống như, Tiểu Tây, ha, mẹ, ân, ngươi, ha, ngươi tìm Điền Tây, có, ân, có cái gì, việc sao?" Tần Thụ trên mặt lộ ra một cái xấu xa nụ cười, một bên liên tục không ngừng địt, hai tay đưa đến mẹ trước ngực, bao lại mẹ qua lại lắc lư vú lớn chào bốc lên đến. Ngón tay còn nghiệp ở mẹ đầu vú xoa bóp thưởng thức. Mãnh liệt khoái cảm chớp mắt truyền khắp mẹ toàn thân. "Ân," mẹ cố gắng mím môi không cho chính mình phát ra rên rỉ, răng nanh tại liên tục không ngừng đánh run rẩy, hơi thở cũng càng ngày càng dày đặc. "Nga, a di, người mạnh khỏe, Điền Tây ở nhà sao?" "A, Tiểu Tây, không ở." "Ân, ha, không ở nhà, đi ra ngoài." "Ân, đánh cầu." Tần Thụ cảm nhận đến mẹ âm đạo tường thịt co giật. Cổ tử cung cũng không ngừng co lại, giống như trẻ con miệng nhỏ bình thường mút lấy quy đầu, côn thịt rút ra khi mang ra khỏi dâm thủy đem Tần Thụ bộ phận sinh dục vẽ loạn ra trong suốt thủy quang. Đây là mẹ lại một lần nữa cao trào trước dấu hiệu, Tần Thụ hạ thân bắt đầu hung ác lay động, kiên cố cơ bụng va chạm mẹ mông, mẹ màu mỡ mông thịt bị lần lượt chen làm thịt sau lại bắn lên, trắng nõn làn da đã hơi đỏ lên. "Nga, như vậy, kia, ta đây một hồi đánh lại đến đây đi, a di tái kiến." Nói xong, bên kia liền cúp xong điện thoại. "Ân, ân, tốt, ta." Nói xong một câu cuối cùng, lại không cầm giữ mẹ ném xuống ống nghe, hai tay chống sofa, cao giọng rên rỉ lên. "Kỷ Di thật tao, vừa rồi tại phòng bếp cửa sổ kia bị làm liền cao trào, bây giờ nghe người khác gọi điện thoại cư nhiên còn có thể chảy ra nhiều như vậy dâm thủy." Tần Thụ nhục nhã mẹ. "Mới, ân, không có, ta, đỉnh, đội lên, ta." Cãi lại cứng rắn, ta đây mặc kệ Kỷ Di rồi. Tần Thụ đột nhiên đình chỉ động tác, muốn nhìn một chút mẹ phản ứng. "Đừng, ân, không muốn, cầu ngươi, ân." Mẹ cặp mông lập tức tùy tùng Tần Thụ côn thịt, chính mình khuấy lên đến, có thể như thế nào cũng đánh không đến bị Tần Thụ địch lực độ. "Cầu ta cái gì, ta có thể nghe không hiểu, cầu ngươi, chơi ta, làm chết nhân ra, đại côn thịt, lại cắm vào, làm nhân ra." Mẹ quyến rũ âm thanh nói. "Kỷ Di cầu ta làm ngươi, kia tự ngươi nói ngươi có phải hay không cái lẳng lơ, cầu bị ta làm tao gì?" "Ân, là, ta là tao gì, là lẳng lơ, cầu ngươi, cắm vào. Ta vừa rồi yêu cầu Kỷ Di từ nay về sau chỉ cho phép bị ta một người làm, Kỷ Di đồng ý sao?" "Ân, đồng ý, sau này, tao gì, chỉ làm cho ngươi, đại côn thịt, làm, van cầu ngươi, chơi ta." Mẹ xoay trắng nõn mông ma sát Tần Thụ đại côn thịt, cầu xin. "Bảo ta lão công." "Lão công, ta." mẹ kêu một tiếng, đã bị Tần Thụ đại lực xuyên vào đánh gãy. Tần Thụ bắt đầu mãnh liệt xung kích. A, đúng, đúng, tốt lão công, ca ca, chính là như vậy, làm nhân gia, làm chết nhân gia. A, mẹ nói năng lộn xộn lên. Yêu thích lão công địch ngươi sao? Yêu thích, ân, lão công dùng sức, địch ta, a, ta liền yêu thích kỳ di nói dâm đãng lời nói, ta địch. Địch chết ngươi cái lẳng lơ. Ha ha, cảm giác được mẹ âm đạo chỗ sâu phun ra một trận ẩm ướt ấm âm tinh, Tần Thụ biết mẹ lại muốn cao trào. Ân, a, thật sâu, đội lên cuối, ân, a, nghe mẹ đứt quãng lời nói, Tần Thụ không còn gác tinh quan, dùng sức địch mấy chục phía dưới sau đó. Đem côn thịt hướng mẹ âm đạo chỗ sâu nhất cắm vào, đem nồng đặc tinh dịch rót vào mẹ âm đạo chỗ sâu. Mẹ cũng theo lấy lại lần nữa đạt tới cao trào, nóng bỏng tinh dịch giống như bắn vào mẹ tâm ổ, bỏng đến mẹ toàn thân từng đợt co giật run rẩy. Thứ 29 chương. Ngồi ở trên taxi, ta chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, hận không thể trương hai cánh bàng lập tức bay đến cô ta tiểu tĩnh bên người. Cố tình không như mong muốn, liên tục vài cái giao thông đồi đều là đèn đỏ. Ta đều hoài nghi có phải hay không khống chế đèn xanh đèn đỏ vị cảnh sát kia thúc thúc có phải hay không tại cố ý làm khó dễ ta. Tại ta một lần lại một lần thúc giục cùng lái xe sư phó không kiên nhẫn trả lời tiếng bên trong, taxi cuối cùng đạt tới chỗ cần đến. Cách cửa kính xe cách xa rất xa ta đã nhìn thấy chạm tại bên cạnh lộ, duyên dáng yêu kiều tiểu tĩnh, thỉnh thoảng hướng đạo lộ hai bên nhìn xung quanh. Không đợi xe đình ổn, mừng rỡ như điên ta liền vội vàng mở cửa xe một cái bước xa vọt tới tiểu tĩnh bên người. Ai nha, như vậy gấp gáp làm gì, chờ xe đỉnh ổn lại phía dưới đến a, nhiều nguy hiểm. Tiểu tĩnh tê tiếng oán trách, tại ta nghe đến cũng là yêu tha thiết người đối với ta quan tâm. Hắc hắc, ta không biết trả lời như thế nào, chỉ có cười ngây ngô. Muốn ôm tiểu tĩnh thân một chút, lại phát hiện tiểu tĩnh đỏ mặt xem ta phía sau, hai tay khéo léo từ chối cô ta động tác. Lúc này, ta cũng cảm thấy phía sau có người vỗ vỗ bả vai của ta, ta vừa quay đầu lại, nhìn đến nhất cái khuôn mặt, hình như đã gặp qua ở nơi nào, lại như thế nào đều nghĩ không ra. Tiểu tử, tới gặp bạn gái thực nóng lòng đúng không? Có thể xe ngươi tiền còn không có cho ta đâu. Tiếp lấy kia trương giống như đã từng quen biết khuôn mặt nói với ta nói. Ta lập tức nhất ót hắc tuyến, ta nói như vậy nhìn quen mắt, cảm tình ta hướng về hắn thúc giục một đường rồi, có thể không quen thuộc sao? Cái này bị chơi khăm rồi, ta hậm hực lấy ra tiền xe đưa cho hắn. Tiểu tử không sai nga, bạn gái rất xinh đẹp, khó trách cái gì đều đã quên, ha ha. Lái xe đại ca vẫn không quên trêu đùa ta một chút, lái xe đi. Ngoá, ta hướng về xe của hắn đuôi giơ ngón tay giữa lên, chợt nghe phía sau truyền đến tiểu tĩnh như chuông bạc tiếng cười, liền lập tức thu tay lại. Quay người lại phát hiện tiểu tĩnh gương mặt mỉm cười xem ta kinh ngạc bộ dạng. Đợi thật lâu a, ta có một chút lúng túng khó xử. Không có, vừa mới đến. Tiểu tĩnh nhẹ nhàng dắt tay của ta, lập tức ta vừa rồi không thích trong lòng quét sạch, kéo lấy tiểu tĩnh đi vào Tân Ngọc phố. Tuy rằng tiến vào tháng 9, nhưng là đối với tại chúng ta như vậy một cái phía nam thành thì tôi nói, nhiệt độ không khí vẫn còn rất cao, chợ đêm người chiều càng làm cho ta cảm thấy không khí đều là khô nóng. Bất quá tiểu tĩnh tại bên cạnh ta, mặc dù chợ đêm người nhiều hơn nữa, nhiệt độ không khí lại oi bức, ta vẫn cảm giác tâm lý xẹt qua một tia mát lạnh. Ta cùng tiểu tĩnh xuyên toa vô từng cái quầy hàng cùng cửa hàng ở giữa, thưởng thức lấy đủ loại mỹ thực ăn vặt. Có mấy lần lừa gạt đến nhân tương đối ít hơn địa phương, ta còn cố ý cắn thịt viên, miệng đối miệng cho ăn đến tiểu tĩnh trong miệng. Ngay từ đầu tiểu tĩnh mắc cỡ đỏ mặt ngượng nghịu ngượng ngùng, về sau nhìn đến hứa nhiều tình lữ đều giống như đôi ta như vậy, cũng liền thuận theo cách làm của ta rồi. Có thể mỗi lần ta mượn cơ hội hôn môi tiểu tĩnh thời điểm vẫn là lọt vào tiểu tĩnh oán trách cùng truy đánh. Náo nhiệt chợ đêm bên trong, khắp nơi đều để lại ta cùng tiểu tĩnh cười đùa ngọt ngào thân ảnh. Sở hữu xinh đẹp nữ nhân đối với tinh xảo tuyệt đẹp đồ vật sức chống cự đều tới gần bằng không, tiểu tĩnh cũng không ngoại lệ. Mỗi đến một chỗ buôn bán tiểu vật phẩm trang sức, vật trang trí quầy hàng đều phải nghỉ chân quan sát một lúc lâu, nhìn nhìn cái này, hỏi một chút cái kia sau mới có thể lưu luyến rời đi. Sau đó lại tiếp tục tiếp theo cái quầy hàng lặp lại phía trước thực hiện. Ta cũng cuối cùng cảm nhận được theo TV cùng điện ảnh bên trong nhìn đến cái kia một chút bồi tiếp bạn gái đi dạo phố các nam sinh tâm tình, bất quá ta trong lòng vẫn là vui dạo dực. Có phải hay không có chút bị coi thường? Hừ hừ, ta mới không phải là. Thẳng đến đi ngang qua một cái quầy hàng thời điểm, Tiểu Tĩnh cầm lấy một đầu màu bạc trắng dây xích tay lăn qua lộn lại nhìn, ta cũng từ nhỏ tính yêu thích không buông tay bộ dạng, cùng mắt của nàng chung nhìn thấu nàng đối với đầu này dây xích tay yêu thích, nhưng chậm chạp không có mua ý tứ. Lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Cảm nhận đến Tiểu Tĩnh yêu thích, ta có muốn mua dây xích tay ý tưởng. 150 khối, không còn giá trị. Chủ sạp cũng chú ý tới Tiểu Tĩnh cầm lấy dây xích tay nhìn hồi lâu, cũng nhìn đến ta một mực bồi tại Tiểu Tĩnh bên cạnh, hình như chờ ta đang hỏi giá trị, trả lời tương đương nhanh chóng. Quá mắc a, ta không khỏi nhất líu lưỡi, cái này giá cả đối với ta như vậy một đệ tử tộc, nhất là bị mụ mụ đem tiền tiêu vặt quản được thực nhanh đệ tử tộc tới nói, thật sự có chút quá cao. Lão bản, tiện nghi một chút a, ngươi nhìn bạn gái của ta là thật yêu thích, ngươi làm một điểm giá cả, như thế nào đây? Ta thăm dò đòi giá chỉ còn giá trị. Tiểu huynh đệ, ta cái này dây xích tay nhưng là thuần bằng bạc, như giả bao hoán. Bạn gái ngươi cũng thật thật tinh mắt, ngươi nhìn nhìn, đeo vi tại bạn gái ngươi trên tay nhiều xinh đẹp đúng không? Liền cái dạng này thức cùng thủ công, như thế nào cũng nương đắc khởi cái này giá cả. Chủ sạp một chút pháo liên châu tựa như trả lời trực tiếp đem ta cấp đỉnh trở về. Này, nhưng là, ta bị chủ sạp nói có chút á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào trả lời. Tiểu Tây, cái này quá mắc, chúng ta đi thôi, đi cái khác quầy hàng nhìn nhìn. Nghe ra ta có một chút khó khăn, Tiểu Tĩnh lúc còn nhỏ khuyên ta rời đi, làm như vậy ngược lại càng kích thích ta làm một cái bạn trai lòng tự trọng, bạn gái yêu thích đồ vật đều không cho được, còn gọi là gì nam nhân. Tiểu huynh đệ, tay này liên quả thực chính là cấp bạn gái ngươi làm theo yêu cầu giống nhau, ngươi nhìn nhiều thích hợp, cùng này thân trang điểm cũng xứng đôi đúng không? Mua à, ta cam đoan con đường này thượng chỉ có ta này một nhà mới có cái này, nếu mua được nặng dạng hơn nữa so với ta nơi này tiện nghi lời nói, ta liền bạch tặng cho ngươi, như thế nào đây? Hơn nữa, bạn gái yêu thích, chúng ta đàn ông sẽ đưa một cái. Qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Vừa rồi nhiều cái mọi người chọn chúng đầu này dây xích tay, ta còn không có bán, hiện tại ta và các ngươi vợ chồng son hữu duyên, liền bán cho ngươi. Nhìn ra ta nội tâm u buồn, chủ sạp bắt đầu ở một bên châm ngòi thổi gió. Chúng ta không mua, đi thôi Tiểu Tây. Nhìn đến ta vẫn có một chút do dự, Tiểu Tĩnh buông xuống đầu kia dây xích tay, một phen kéo lên ta bước đi. Ai, ai, chớ đi nha, lại thương lượng một chút, tùy ý chủ sạp ở sau người quát to. Tiểu Tĩnh kéo lấy ta cũng không quay đầu lại đi ra thật là xa. Tiểu Tây, đừng suy nghĩ, kỳ thật ta cũng không phải là đặc biệt yêu thích đầu kia dây xích tay, chính là cảm giác kiểu dáng có chút đặc biệt liền nhìn nhiều hai mắt mà thôi. Nhìn đến ta còn có một chút tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, Tiểu Tĩnh cố ý nói. Nha, ta chỉ là đơn giản trả lời một câu, Tiểu Tĩnh nhất định là muốn an ủi ta mới nói như vậy, này ngược lại càng thêm kiên định để ta mua đầu kia dây xích tay quyết tâm. Tiểu Tây, chúng ta lại đi phía trước quầy hàng đi dạo a, ta cũng không tin như vậy bình thường đồ vật cái khác quầy hàng không có. Ân, ta cảm thấy cũng thế. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, những ta tâm lý quyết định muốn vì Tiểu Tĩnh mua chủ ý, ta kéo lấy Tiểu Tĩnh tay tiếp tục hưởng thụ này ngọt ngào ước hội quá trình. Nhưng nhân cảm giác đầu tiên thường thường là cực kỳ trọng yếu, đi ngang qua cái khác vật phẩm trang sức quầy hàng thời điểm, ta rõ ràng phát hiện Tiểu Tĩnh hứng thú đã không lớn như vậy. Đa số chính là vội vàng liếc mắt nhìn liền rời đi. Ta cũng càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Bỗng nhiên, phía trước một cái quen thuộc Tịnh Lệ thân ảnh cả kinh ta suýt chút nữa kêu ra tiếng, mẹ. Ta xoa xoa con mắt cẩn thận quan sát, mới phát hiện cũng giống như lần trước ta tại quảng trường phía trên nhìn đến giống nhau, chính là một cái dáng người cùng mẹ cực kỳ tương tự A-di. Ta cùng Tiểu Tĩnh cùng nàng khoảng cách cũng không xa, thông qua bên cạnh cùng bóng dáng. Ta nhìn thấy A Di kia vẽ lấy tinh xảo trang dung, mặc một bộ bó sát người áo váy, mái tóc tùy ý cổ ở sau gáy, màu tím hồng vải dệt bọc lấy mặt ngoài có đến thân thể, buộc vòng quanh đầy đặn gợi cảm dáng người, áo váy thân trên là áo ngực, bộ ngực đầy đặn trướng đến phình phình, vú thịt cùng bả vai mảng lớn làn da đều lộ ra tại trong không khí, hạ thân váy tuy rằng nhanh, lại ngắn đến thái quá, căn bản không thể hoàn toàn bao vây bờ mông, nhếch lên tuyết nộn mông thịt lúc nào cũng là tùy theo A Di đi dừng một chút ở giữa theo váy ngắn che chắn chung phát tán ra chọc nhân liên. Tưởng xuân quang, A Di thon dài chân đẹp thượng càng là mặc lấy một đôi lưới đánh cá trạng tất chân, cả người phối hợp phát tán ra quyến rũ cám dỗ khí tức. Tư tưởng bảo thủ mẹ là tuyệt đối không có khả năng xuyên thành cái bộ dạng này, càng huống chi tại đây trước công chúng phía dưới. Theo A Di kia bên cạnh trải qua nam nhân đều ghé mắt muốn nhìn nhiều vài lần. mà các nữ nhân tác lộ ra hèn mọn thâm tình. Xinh đẹp nữ nhân đều là tao nhân đố kỵ, khác phái chọi nhau, thiên lý. Ta đột nhiên vì chính mình toát ra cấp A Di kia giải thích ý tưởng cảm thấy thầm giật mình, bận rộn cảm giác được chính mình nhìn chòng chọc A Di kia đã lâu, quay đầu nhìn về phía Tiểu Tĩnh, phát hiện Tiểu Tĩnh tại đôi ta một bên quầy hàng cầm lấy cái tinh xảo ống đựng bút, nhìn nhìn lại buông xuống, chủ sạp còn tại khích lệ tranh thủ muốn lưu lại Tiểu Tĩnh cái này khách hàng, nhưng Tiểu Tĩnh so với ta dứt khoát nhiều lắm, đi đến cô ta bên cạnh. Có phải hay không ta thời gian rất dài đều đừng tới? Như thế nào nơi này đồ vật đều như vậy quý? Tiểu Tĩnh bất đắc dĩ cười nhún nhún bả vai, bộ dạng đáng yêu đến cực điểm. Nào có, là giá hàng dâng lên được quá nhanh, ta quyệt miệng trả lời. Nhìn đến chúng ta là lạc đơn vị lâu, Tiểu Tĩnh hướng bốn phía bao vây nhìn nhìn, đi đến bên cạnh ta nằm ở tai ta bên cạnh, ta muốn đi chuyến vệ sinh lúc, người có biết phụ cận đây nơi nào có sao? Nói xong còn có chút tiếc nuối nhìn ta một cái. Biết à, nhà kia thương trường bên trong liền có, ta dẫn người đi. Ta vừa nói, một bên chỉ lấy đường bên phải phía trước thương trường kéo lấy Tiểu Tĩnh bước nhanh tới. Tiểu Tĩnh đi vệ sinh ở giữa đoạn thời gian này vừa vặn thành toàn ta, ta nhìn đồng hồ tay một chút, mau 10 điểm, ta có một chút cảm thán cùng âu yếm người tại cùng một chỗ thời gian trôi qua lúc nào cũng là bay nhanh. Ta muốn là lại không nhanh chút lời nói, cái kia chủ sạp không đúng hãy thu quán rời đi, mà ta muốn nhân lúc Tiểu Tĩnh theo vệ sinh ở giữa đi ra thời điểm chạy về. Nghĩ vậy, ta quay lại đầu hướng Tiểu Tĩnh nhìn chúng cái kia đầu dây xích tay quầy hàng chạy về. Trên đường, cái kia giống quá mẹ xinh đẹp A-di lại xuất hiện tại của ta trong não, nếu quả thật là mẹ mặc lấy kia thân quần áo đánh lại phẫn một chút, tuyệt đối so với A-di kia muốn mê người nhiều lắm. Hừ hừ hừ, ta này đều nghĩ được cái gì lung tung lộn xộn, như thế nào đem mẹ ta cùng loại này có thương tích phong hóa nữ nhân so sánh với. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, tại ta ấn tượng bên trong, mẹ thân là giáo sư nghề nghiệp quan hệ, ăn mặc đa số là giỏi giang quần áo, váy cũng là đồng phục thức, từ trước đến nay đều chưa từng ngắn đổ gối cái loại này. Chậm rãi, mẹ tao nhã hình tượng thay thế ta trong ý nghĩ vừa rồi xinh đẹp A-di, ta lại nghĩ tới ta lúc ra cửa trong nhà là không có người, mẹ đi đâu? Hiện tại đang làm cái gì? Còn tại giáo huấn Tần Thụ sao? Bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh liền biến mất, bởi vì cái kia bán dây xích tay quầy hàng xuất hiện ở tại tầm mắt của ta. Ta phi chạy tới, cầm lấy Tiểu Tĩnh yêu thích cái kia đầu dây xích tay. Tiểu huynh đệ đã về rồi, ta đã nói rồi, bạn gái ngươi ngay cả có ánh mắt, đầu này dây xích tay đeo vi tại bạn gái ngươi trên người chính hợp thích. Nhìn đến ta trở về, chủ sạp liếc mắt nhận ra ta, cười trêu chọc ta. Lão bản, cái này, ta mua, nghĩ đến Tiểu Tĩnh nhìn đến ta bắt tay liên đưa cho nàng khi hài lòng bộ dạng, ta không chút do dự lấy ra trong túi chỉ có 2 tờ mao chủ tịch đưa tới. Này là được rồi tiểu huynh đệ, bạn gái ngươi có ngươi như vậy cái chi kỳ bạn trai có thể thật hạnh phúc. Chủ sạp vừa nói một bên tìm cho ta dư thừa tiền. Ân, ta trả lời một câu, cẩn thận đưa tay liên đóng gói tốt, cầm lấy tiền lại lấy 100 mét sông pha tốc độ chạy về đến cùng Tiểu Tĩnh chia lìa thương trường cửa. Tiểu Tây ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi? Vừa vặn bắt kịp Tiểu Tĩnh theo bên trong thương trường đi ra. Nhìn đến ta đầu đầy mồ hôi bộ dạng, Tiểu Tĩnh có chút kỳ quái hỏi. Nga, không, không có gì, chỉ là vừa mới vận động nguyên tố bừng bừng phấn chấn, đến đây cái 100 mét sông pha. Nghĩ đến muốn cấp Tiểu Tĩnh cái kinh ngạc vui mừng, ta thuận miệng viện cái dối. Nhiều người như vậy, điên chảy cái gì, đụng vào người hoặc là ra nguy hiểm làm sao bây giờ. Tiểu Tĩnh chu miệng lên có chút tức giận. Hắc hắc, không có việc gì, ta phản ứng nhanh nhẹn, hắc hắc. Ta dốc sức ngây ngô cười. Hừ, ngốc dạng a. Tiểu Tĩnh bĩu môi, đúng rồi, hiện tại mấy giờ rồi? Mau 10 điểm hiện tại, ta giơ tay lên biểu hiện cấp Tiểu Tĩnh nhìn xuống. Ai nha, không nghĩ đến trễ như vậy rồi, ta nên về nhà, bằng không mẹ ta nên phê bình ta. Tiểu Tĩnh cũng có một chút giật mình thời gian quá nhanh chóng. Như vậy a, vậy được rồi, ta đưa ngươi trở về đi. Ta có một chút lưu luyến không rời. Tranh thủ cùng Tiểu Tĩnh mỗi một phút ở chung thời gian. Ân, Tiểu Tĩnh mím môi, vốn là nghe đồng học nói nơi này bán vật phẩm trang sức có thể tinh xảo, giá cả còn không quý, nhìn đến hôm nay chúng ta vận khí không tốt. Không quan hệ, hôm nay rất nhiều cửa hàng đều còn chưa mở nghiệp, chúng ta 2 ngày nữa lại đến. Cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn đến Tiểu Tĩnh có chút thất vọng thâm tình, lòng ta lý sinh ra không hiểu thương tiếc, kéo lấy Tiểu Tĩnh tay. thuận tiện còn trộm vỗ vỗ bị ta tàng tại túi bên trong cái kia đầu dây xích tay. Ta thuê xe đem Tiểu Tĩnh đưa tới nhà nàng dưới lầu, nhìn đến bốn phía không người, ta đơn giản đem Tiểu Tĩnh ôm tại trong lòng, Tiểu Tĩnh cũng an tĩnh tùy ý ta ôm lấy. Ta nhiều hy vọng thời gian có thể ở khoảnh khắc này đình chỉ, để ta cứ như vậy gắt gao ôm lấy âu yếm nữ nhân, thẳng đến vĩnh viễn. Nhưng là thời gian còn là không cho phép, Tiểu Tĩnh chậm rãi đem ta đẩy ra, Tiểu Tây, ta nên trở về, Tiểu Tĩnh nhẹ giọng mà nói, ta nghe ra Tiểu Tĩnh không tha, nhưng không có biện pháp. Tiểu Tĩnh, người nhắm mắt lại, ta lộ ra rào hoạt nụ cười. Ân, Tiểu Tĩnh không rõ ràng cho lắm. Đóng lại, nghe lời, cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng nga. Ân, được rồi, hình như cảm giác được ta muốn hôn nàng, Tiểu Tĩnh ngượng ngùng khép lại đôi mắt, trên mặt hiện ra hơi hơi khẩn trương thần sắc. Ta dắt lấy Tiểu Tĩnh tay phải, cẩn thận đưa tay liên giúp nàng mang tốt, ngẩng đầu nhìn đến Tiểu Tĩnh bộ dáng khả ái, ta thân thể trước tham, hôn lên Tiểu Tĩnh trán. Tốt lắm, mở mắt ra đi. Cái này ngươi chừng nào thì mua? Tiểu Tĩnh mở hai mắt ra, lập tức liền nhìn thấy đeo vi tại chỗ cổ tay dây xích tay, gương mặt kinh ngạc. Ngay tại ta luyện tập 100 mét sông pha thời điểm, ta thật sâu vì đạt được đến dự nghĩ hiệu quả mà đắc ý. Ai nha, cái này như vậy quý, ngươi mua nó làm cái gì? Tiểu Tĩnh có chút oán trách ta. Bởi vì của ta Tiểu Tĩnh yêu thích, chỉ đơn giản như vậy. Ta nhìn không được đem Tiểu Tĩnh lại lần nữa ôm tại trong lòng, phục tại bên cạnh tai của nàng nhẹ nhàng nói. Tiểu Tây. Ân. Có ngươi thật tốt. Ta cúi đầu hôn lên Tiểu Tĩnh môi, có lần trước hôn môi khi chúc chắc trụ cột, lần này ta ôn nhu rất nhiều, ta ngậm Tiểu Tĩnh mềm mại môi, đầu lưỡi một chút cậy ra Tiểu Tĩnh miệng nhỏ, tham vào miệng của nàng bên trong, cùng Tiểu Tĩnh đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Ta vong tình ẩm ướt hôn lấy Tiểu Tĩnh. Ôm lấy Tiểu Tĩnh hai tay muốn nhân cơ hội vuốt ve Tiểu Tĩnh thân thể, lại như thế nào đều không đề được dũng khí. Khi ta lưỡng cũng nghe được có tiếng bước chân tới gần thời điểm mới tách ra, ta cùng Tiểu Tĩnh hô hấp đều có một chút dày đặc, ta càng là cảm giác toàn thân đều khô nóng khó nhịn. Tiếng bước chân đi ngang qua chúng ta lại dần dần đã đi xa, thanh tỉnh ngắn ngủi làm Tiểu Tĩnh tỉnh táo rất nhiều. Tiểu Tây, ta nên trở về, được chứ? Tiểu Tĩnh thăm dò hỏi. Tốt, được rồi. Ta có một chút uể oải trả lời, nghĩ nghĩ thời gian quả thật không còn sớm, không thể bởi vì ngắn ngủi lưu luyến mà làm cho Tiểu Tĩnh mẹ từ đối với nữ nhi lo lắng chuyển biến thành đối với chúng ta cảm tình phản đối. Tuy rằng tình sâu vô cùng chỗ, có thể ta vẫn còn muốn vì về sau suy nghĩ. Tiểu Tĩnh, người đi lên lầu A, ta ở phía dưới nhìn ngươi. Ân, nói xong, Tiểu Tĩnh vào hàng hiên, lại quay người lại đối với ta phất phất tay, đi đi lên lầu. Ta một mực nghe đến trong hàng hiên truyền đến đóng cửa âm thanh sau mới rời đi. Ngồi xe đường về nhà phía trên, ta còn một mực trở về chỗ cũ cùng Tiểu Tĩnh triền miên khi tốt đẹp, xe taxi đều quẹo vào nhà ta tiểu khu, ta còn hồn nhiên bất giác, tại lái xe nhắc nhở tiếng chung ta mới kinh ngạc thấy đến nhà. Xem ta ra cửa sổ bắn ra ngọn đèn, của ta không khỏi một cái giật mình, ta còn chưa nghĩ ra một cái trễ như vậy về nhà lý do, liền trở về như vậy, chẳng phải thay thế Tần Thụ thành mẹ xì thùng. Ta lại nhảy cái đi, vậy cũng không đáng giá. Nhưng ta lại nghĩ không ra biện pháp khác, chỉ có thể cầu nguyện mẹ cây đuốc khí đều phát tại Tần Thụ trên người, hung hăng giáo huấn hắn. Ta một bên cầu nguyện một bên hướng ra đi đến. Đứng ở cửa nhà, ta đem cả người sóc một lần. Thật đáng chết, ta cơ nhiên không mang chìa khóa. Vốn là ta còn nghĩ vụng trộm mở cửa sau giọng nhỏ nhẹ lưu đã vào nhà, lúc này một chút biện pháp cũng bị mất, ta kiên trì gõ cửa. Đợi. Mẹ mở cửa, thấy là ta, mang theo dò hỏi giọng điệu nói đi đâu. Như thế nào trễ như vậy mới trở về. Ta nghe ra mẹ ngữ khi bên trong không hề mùi thuốc súng, huyền tâm rơi xuống đất. Nga, Lộ Tây nói muốn đi Tân Ngọc mượn mua ít đồ, bảo ta bồi hắn cùng đi. Ta trôi chảy viện một cái nói dối, nói xong nhìn trộm cha xem mụ mụ phải chăng phát hiện cái gì dị thường. Lần sau nhớ rõ đừng trễ như vậy, sớm một chút trở về. Mẹ nói xong xoay người trở lại phòng khách. Lòng ta một trận mừng thầm, mẹ cơ nhiên cái gì cũng chưa hỏi liền tin tưởng, nha nha. Nhưng tâm niệm vừa chuyển, nghĩ đến mẹ nhất định cây đuốc khí đều vầy tại Tần Thụ trên người, cho nên mới bình tĩnh như vậy đối đãi ta. Tần Thụ nhất định chịu không ít khổ đầu, nghĩ vậy ta trong lòng càng vui vẻ. Vào phòng khách, tỷ tỷ tại xem tivi, nhìn ta liếc nhìn một cái, nói Tiểu Tây A, cho ta đổ chén nước. Được rồi. Ta tâm tình thật tốt, hấp tập chạy tới cấp tỷ tỷ rót một chén nước, mình cũng đến một ly. Tiểu Tây hôm nay biểu hiện không tệ nha, này nụ cười cũng quá rực rỡ, không có khả năng là cùng người khác đi dạo phố a. Tỷ tỷ tiếp nhận thủy, nhìn đến ta rạng rỡ bộ dạng cố ý trêu chọc. Ai nói, chính là cùng Lộ Tây, không có người khác, ta một ngụm thủy thiếu chút nữa nồng đến, gấp gáp giải thích. Cùng Lộ Tây dạo cai phố về phần vui thành như vậy sao? Cùng mẹ ta biên nói dối đâu a? Không, không có, ta cũng không biên nói dối. Vậy ngươi kích động cái gì sao? Tâm lý khẳng định có quỷ, tỷ tỷ không buông tha truy vấn. Ta thế nào kích động? Là uống nước nồng đến. Ta cảm thấy tỷ tỷ lại hỏi tới ta phi lộ ra sơ hở không thể, chợt nhớ tới ta lúc ra cửa tại cửa tiểu khu gặp được tỷ tỷ cảnh tượng, cười xấu xa hỏi, kia tỷ ngươi buổi tối đi đâu? Ta buổi tối, ân, đi, chúng ta phụ cận công viên rồi. Ta đột nhiên đặt câu hỏi cắt đứt tỷ tỷ nghĩ muốn tiếp tục trêu chọc lời nói của ta, tỷ tỷ nhất thời nghẹn lời. Cùng ai đi đó a? Ta lại lần nữa cười xấu xa hỏi. Ai cần ngươi lo, tiểu P hài ra ra. Loạn hỏi cái gì? Tỷ tỷ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Tiểu Kỳ vừa rồi đi công viên rồi hả? Mẹ bỗng nhiên xen mồm hỏi. Ân, là, phải đi công viên, bất quá mẹ ngươi nói hiện tại cũng lạ, rừng lớn cái gì đều có, ác tâm như vậy sự tình cũng có thể làm cho ta gặp được. Tỷ tỷ sợ mẹ tiếp tục hỏi nàng bạn trai sự tình, thành công chuyển rời chủ đề. Làm sao vậy? Tỷ tỷ nói dẫn tới của ta lòng hiếu kỳ, cũng liền không rảnh cùng nàng đấu võ mồm. Đi đi đi, hồi ngươi phòng của mình ở giữa đọc sách đi, thiếu nhi không nên hiểu không? Tỷ tỷ quệt mồm bĩu bĩu ta phòng ngủ phương hướng. Thiếu nhi không nên, ta đây càng được nghe một chút, ta nhất mông ngồi tại trên sofa, bãi làm ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dạng. Ngươi thấy cái gì, mẹ lại cắm vào một câu. Ngược lại không thấy được, chúng ta đi công viên núi giả chỗ đó thời điểm núi giả mặt sau có đôi tình nhân tại thân thiết. Tỷ tỷ tiếp tục nói nàng tin tức. Tỷ ngươi có phải hay không quá nhàm chán, nhân ra là tình lữ, thân thiết là bình thường, nói sau núi giả chỗ kia cái bóng, đúng là nói chuyện yêu đương nơi để đi, ngươi và bạn trai ngươi lúc đó chẳng phải đi chỗ đó. Vốn là cho rằng tỷ tỷ có thể nói ra cái gì bạo tạc tính chất tin tức, kết quả lại làm cho ta thất vọng, ta không khỏi nói móc nói. Có thể ngươi có thấy tình lữ tại công viên bên trong thân thiết đau thật thương thật làm việc sao? Không thể a, tại nơi công cộng đều điên cuồng như vậy. Ngươi không nghe lầm chứ? Tỷ tỷ nói để ta há to miệng, thật sự khó mà tin được. Tuyệt đối không có nghe sai, ta còn suy nghĩ, trước công chúng phía dưới nữ sinh kia như thế nào cái gì đều chịu làm, sẽ không sợ người khác nhìn đến sao? Cũng không thấy được ngượng ngùng sao? Tỷ tỷ gương mặt hèn mọn. Vậy ngươi còn nghe được cái gì rồi hả? Ta gần như bình tĩnh cùng tiểu tĩnh thân thiết khi khô nóng nội tâm, tại tỷ tỷ nói mấy câu sau lại bị Liêu Bát Đắc xôn xao bất an. Nữ sinh kia giống như là bị bắt, không được cầu xin, có thể nam sinh kia chí chi không lý, ta đều nghĩ báo cảnh sát. Nhân gia tình lữ lưỡng tình tương duyệt, ngươi dính vào cái gì? Ta nghe được có chút kích động lên. Cũng không, về sau ta cũng nghĩ như vậy, không đúng nữ sinh kia nguyện ý tại bên ngoài. Tiểu Kỳ, như thế nào cùng đệ đệ ngươi nói lời như vậy? Mẹ đột nhiên cắt đứt ta cùng tỷ tỷ đối thoại, nhìn đến mẹ khuôn mặt hình như có chút tức giận. Ta cùng tỷ tỷ đối diện liếc nhìn một cái, thè lưỡi, ngay trước chính mình mẹ, hơn nữa còn là một cái tư tưởng bảo thủ người dân giáo sư trước mặt đàm luận lời như vậy đề, quả thật có điểm quá mức. Trong phòng khách nhất thời lâm vào yên tĩnh, ta cùng tỷ tỷ cũng không biết nên nói cái gì. Mẹ, Tần, biểu ca đâu này, ta chợt nhớ tới hàn huyên như vậy bán trời còn chưa có nhìn thấy Tần Thụ, phá vỡ cục diện bế tắc. Tại người phòng ngủ đâu, cảm giác mẹ còn có chút tức giận. Ta liền vội vàng trở lại phòng ngủ của mình, nhìn đến Tần Thụ ngồi ở trước bàn đọc sách, không biết tại viết cái gì vậy, hắn nghe được ta tiếng bước chân, quay đầu lại cùng ta nhìn nhau liếc nhìn một cái. Làm sao đâu này, ta tìm lời hỏi. Làm luyện tập, dì nói của ta bài tập còn cần tiến thêm một bước tăng mạnh. Ta nghe ra Tần Thụ lời nói bên trong có ảo não giọng điệu, tâm lý lại là một trận mừng thầm, chuẩn là Tần Thụ chọc giận mẹ. Mẹ không chỉ có dạy dỗ hắn hơn nữa còn dụng công khóa ra dĩ trừng phạt. Ha ha, biết ngươi quá không tốt, ta cũng liền an tâm. Bất quá ta vẫn là giả vờ trấn tĩnh, không cho nội tâm hoan hỉ biểu đạt tại mặt phía trên. Nga, vậy ngươi làm a, không hề địa phương có thể hỏi ta. Ta hàn huyên một câu, dạo qua một vòng cảm thấy cùng Tần Thụ ngây ngô tại cùng một chỗ càng không tán gẫu, liền trở lại phòng khách, Tần Thụ cũng không có trả lời, tiếp tục cúi đầu làm hắn bài tập. Tỷ tỷ đi vệ sinh ở giữa rửa mặt rồi, trong phòng khách chỉ có mẹ chính mình tại sofa phía trên một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, tuy rằng nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, tâm tư lại không tại tivi phía trên, hoàn toàn không có chú ý tới trở lại phòng khách ta. Mới vừa rồi cùng tỷ tỷ đối thoại lại để cho ta cảm giác dục hỏa đốt người, ta xem mắt vệ sinh lúc, tỷ tỷ mỗi lần rửa mặt đều phải gần một giờ thời gian. Ta đến tỷ tỷ gian phòng mở máy vi tính ra, đổ bộ cái kia website, đưa vào tài khoản cùng mật mã, tìm được ta tồn lấy phiếu tên sách, để ta hưng phấn không thôi chính là lại có đổi mới thời gian biểu hiện chính là hôm nay. Ta mơ hồ quét liếc nhìn một cái, độ dài rất dài, những ta đi cũng không tìm được Lưu An nói những tác giả kia ở trường học cùng trong toilet địt hắn gì tiêu đề, tiểu tử kia nhất định là nhìn lầm lắc lư ta, lòng ta thăm hỏi một lần Lưu An người nhà, bắt đầu cẩn thận đọc lấy nội dung. Cuối cùng thực hiện tao gì cùng mỹ nữ giáo sư song phi, tuy rằng chỉ tiến hành đơn giản bú liếm, nhưng là gì cùng mỹ nữ giáo sư hai người có thể đồng thời cho ta liếm côn thịt, cũng là một cái tiến bộ không ít. Ta càng ngày càng phát hiện tao gì mang đến cho ta kinh ngạc vui mừng, giống gì cái này tuổi tác nữ nhân thủy lượng đều là rất lớn, ta lại không nghĩ đến gì không chỉ có thủy lượng đại, hơn nữa còn có thể chiều phun, thật là một cực phẩm lẳng lơ. Ta dùng tay chỉ làm mấy phía dưới gì dâm thủy liền phun đi ra, rằng con nửa phút trái phải, đem quần đều làm ướt, giống như cùng tiểu giống nhau. Làm ta cảm thấy kinh ngạc chính là, gì mỹ thịt cư nhiên liền lòng của nữ nhân đều có thể bắt được, ta muốn cầu mỹ nữ giáo sư vuốt ve gì thân thể thời điểm, rõ ràng cảm giác được mỹ nữ giáo sư yêu thích, ta lại nghĩ đến một cái về sau dạy dỗ gì tân phương pháp. Kế tiếp đoạn đường, ta còn đối với gì tiến hành đơn giản bại lộ, đáng tiếc cũng không có xe trải qua, để thưởng thức một chút gì dâm đãng cặp mông duỗi ra ngoài xe bộ dạng. Lúc về đến nhà, dì ngay trước biểu đệ mặt đem ta bắn tại miệng nàng bên trong tinh dịch nuốt xuống, nhìn dì nuốt động tác, ta vừa mới bắn quá côn thịt lập tức lại cứng rắn. Biểu đệ ra cửa, trong nhà không có người, dì tại phòng bếp rửa chén thời điểm lại bị ta một cái cạn hồi. Ta dùng ôm lấy tiểu nữ hài đi tiểu tư thế tách ra dì chân đẹp đứng ở cửa sổ, đem của ta côn thịt một lần lại một lần cắm vào dì lỗ lồn hình ảnh xuyên qua cửa sổ thủy tinh trực tiếp đi ra bên ngoài, dì này thân mị thịt đã bị ta địt ra tao kính. Chính là đơn giản bại lộ, dì thân thể phản ứng kịch liệt, lỗ lồn nội non mềm mít thịt không ngừng bọc lấy của ta côn thịt co rút nhúc nhích, đại lượng dâm thủy theo ta cùng dì chỗ giao hợp trào ra. Ta cảm nhận đến mỗi lần côn thịt đâm vào dì lỗ lồn chỗ sâu, quy đầu đâm đội lên miệng tử cung. Tìm thích hợp cơ hội, ta lại dùng sức một chút, cắm vào đến trong tử cung, tao dì khẳng định điên cuồng hơn. Ta cứ như vậy ôm lấy dùng sức cắm vào làm mấy phía dưới. Tại một lần cắm mạnh vào sau đem côn thịt hút ra thời điểm, tao dì hạ thân mẫn cảm mỹ thịt thế nhưng run run thất cấm, ta đắc ý ôm lấy dì đem nước tiểu, nhìn màu vàng nhạt nước tiểu đem trước mặt thủy tinh ướt nhẹp, lòng ta nghĩ về sau nhất định phải nhiều thử vài lần. Tại phòng bếp chính làm được cuộc khởi thời điểm, điện thoại trong phòng khách chuông reo. Ta lúc này ôm lấy dì từ phòng bếp làm đến phòng khách. Tại dì nghe điện thoại quá trình chúng ta càng thêm dùng sức làm piston vận động, nhìn dì một mặt hoặc che miệng. Hoặc cắn môi tránh cho chính mình phát ra rên gì, một mặt vẫn không thể không đúng điện thoại trả lời bộ dạng, ta cố ý mỗi lần cắm vào đều cho đến tao gì âm đạo chỗ sâu, gì vài lần nhỏ tiếng xin tha cầu xin ta đều chí chi không lý, ngược lại làm được gì phát ra nũng nịu rên gì, tuy rằng gì miễn cố nén, có thể từng tiếng dâm lãng quyến du âm thanh hay là từ tao gì yết hầu bên trong truyền ra. Thông hoàn điện thoại, cùng với gì tiết ra nóng ẩm âm tinh lại một lần nữa tới tại đầu chim của ta, ta cùng tao gì đang đạt tới cao trào. Cao trào qua đi, dì sủi lơ tại sofa phía trên hơi thở mong manh, trước ngực no đủ vú thịt nâng lên hạ xuống, đứng thẳng đầu vú tuyên cáo tao dì như cũ nằm ở bừng bừng phấn chấn nhục dục bên trong. Dì toàn thân mỹ thịt bị mồ hôi ngâm được đầy mỡ ngấy, một cặp chân đẹp tùy ý tách ra, cao trào dư vị khiến cho dì háng cùng mông thịt còn tại hơi hơi phát run, trắng nõn đùi nhục chi lúc, hai miếng môi mật cũng tùy theo dì hô hấp lúc đóng lúc mở nhúc nhích. Mỗi động một cái đều có khả năng mang ra khỏi một cỗ dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ màu trắng sữa tương dịch. Dâm mỹ cảnh tượng để ta đại côn thịt lập tức lại khôi phục lại trạng thái chiến đấu, muốn đem tao gì dù cho tốt trà đạp một phen. Chợt nhớ tới đơn giản như vậy bại lộ liền dẫn tới gì phản ứng như thế, một cái mới mẻ ngoạn pháp xuất hiện ở của ta tư tưởng bên trong. Ta đem phòng bếp cùng phòng khách thanh lý sạch sẽ, sau đó dùng khăn lông ướt bắt đầu trà lau gì thân thể. Khi ta bọc lấy khăn mặt ngón tay chạm đến dì mẫn cảm nhất khu vực thời điểm, dì phát ra rất nhỏ rên rỉ. Ta đem dì thân thể lật qua, dùng tay vỗ vỗ nàng buộc chặt mông, ý bảo dì đem lỗ lồn buông lỏng, dì nghe lời buông lỏng chính mình hạ thân tiếp nhận của ta phục vụ. Khả năng cảm thấy có dị vật nhét vào chính mình âm đạo, mãnh liệt phản ứng sinh lý làm cho dì bỗng nhiên lại kẹp chặt vốn là tách ra dâm môi, ta không khỏi cảm thán dì lỗ lồn hữu lực, đem ngón tay của ta tính cả xâm nhập dì âm đạo khăn mặt cùng một chỗ bị kẹp lấy. Ta cố ý nói ra khiêu khích, nhục nhã nói đến kích thích dì, không đợi dì đem phản bác nói ra khỏi miệng, ta liền lại bắt đầu moi móc âm đạo của nàng, thô ráp khăn mặt không ngừng ma sát dì âm đạo bức tường dị thường mẫn cảm thịt mềm, làm cho tao dì chớp mắt đạt tới cao trào. Ta còn phát hiện lúc này dì đã nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy hưởng thụ biểu cảm, tao dì đã càng ngày càng nghiện, là thời điểm tiến hành bước tiếp theo dạy dỗ. Moi móc mấy phía dưới sau đó, ta đình chỉ động tác theo dì thân thể bên trong lui ra, tùy theo ngón tay cùng khăn mặt trượt ra, tao dì lỗ thịt nội đại lượng dâm thủy cũng tuôn đi ra. Theo dì nghi hoặc cùng đói khát ánh mắt bên trong, ta nhìn ra nàng dục hỏa lại một lần nữa bị ta thiêu đốt. Đem trên ghế sofa vết bẩn cũng đều thanh lý hoàn tất về sau, ta đề nghị đi ra ngoài đi một chút, dì không đồng ý, nhưng nhìn đến ta như hổ rình mồi ánh mắt, tự tan học đến hiện tại liên tục vài lần cao trào, như thế liên tục tình yêu là hiện tại dì thể lực không thể thừa nhận. Sợ hãi ta lại tiếp tục sực nàng, dì đồng ý đề nghị của ta. Ta còn tiến thêm một bước yêu cầu dì xuất môn ăn mặc muốn nghe theo sắp xếp của ta, dì cũng miễn cưỡng đáp ứng. Ta cầm lấy món đó chà đạp được có chút nhăn nheo, phía trên còn dính mãn tao dì dâm thủy có chút chiều núc ních váy ngủ làm dì mặc lên, hơn nữa không cho phép dì mặc đồ lót. Dì đương nhiên không đồng ý, ta liền một tay lấy dì này thân mỹ thịt khiêng tại bả vai phía trên, đi thẳng tới ngoài cửa, trở tay đóng cửa lại. Dì bị dọa đến hoa dung thất sắc, không ngừng giãy giụa quá to, chờ phân phó hiện người đã ở hàng hiên khi dì âm thanh hơi ngừng. Ta buông xuống dì tự mình đi xuống lầu, tình huống hiện tại hoàn toàn tại ta trưởng khống bên trong, dì đơn bạc váy ngủ bên trong trần như nhộng, liền duy nhất mở cửa chìa khóa đều tại tay ta bên trong, vì không cho hàng xóm nhìn thấy chính mình nan kham, dì khẳng định thuận theo lấy ta đi. Cùng ta liệu định giống nhau, chỉ hạ vài cái bậc thang dì liền cùng đi lên. Ta đối với dì tại bên cạnh tai tế tiếng cầu xin mắt điếc tai ngơ, dì tựa như lần thứ nhất xuất môn tiểu nữ sinh giống nhau nơm nớp lo sợ đi theo ta mặt sau, tiếc nuối chính là tại hàng hiên cùng tiểu khu cũng không có gặp được quen thuộc hàng xóm. Sắc trời bên ngoài đã tối hẳn xuống, tiểu khu hóng mát người không phải là rất nhiều, dì quá mức mát lạnh mặc cũng không có dẫn tới sự chú ý của người khác. Nếu như không phải là khoảng cách rất gần dưới tình huống, ngoại nhân càng không thể nào biết được gì trên người kia đơn bạc vải dệt che chắn hạ là trần như nhộng thân thể. Gió đêm hình như cố ý lần lượt chui vào dì váy, muốn nhấc lên vướng bận váy ngủ, làm dì trắng nõn mỹ thịt cho sáng tỏ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Dì một bàn tay kéo lấy ta, tay kia thì không thể không trước sau ép lấy váy phòng ngừa chính mình tàu quang trở thành người khác chú mục tiêu điểm. Ta lĩnh lấy dì đi đến tiểu khu công viên bên cạnh. Khoảng thời gian này công viên người cũng đều là một chút dài tại các mịt mờ xó xỉnh nói chuyện yêu đương tình lữ. Ta tìm được một cái lưng nhân núi ra mặt sau, một bàn tay kéo qua dì ôm tại trong lòng, tay kia thì vói vào váy ngủ bóp xoa dì thịt bắn bờ mông. Dì bị của ta động tác sợ tới mức thất kinh há mồm muốn cự tuyệt, ta nhân cơ hội hôn lên dì môi, đầu lưỡi trực tiếp đưa vào dì miệng nhỏ bên trong cùng nàng lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ. Rất nhanh, ta gần như thô bạo động tác liền biến thành tao dì hơi thở ngưng trọng. Thở gấp liên tục, cả người mềm yếu tùy ý ta sắp xếp. Ta đem dì váy toàn bộ vén lên đến eo vị trí, làm nàng hạ thân toàn bộ bại lộ tai bên ngoài mặt, bàn tay đưa đến dì bộ phận sinh dục sờ một cái mới phát hiện, tao dì lỗ lồn đã sớm dâm thủy ồ ồ, dâm dịch thuận theo dì hai chân đẹp bên trong đã chảy tới mắt cá chân, có lẽ một mực tích táp giải rác tại chúng ta lúc tới trên đường. Ta nâng lên dì một đầu chân đẹp, lấy ra côn thịt nhắm ngay dì ướt sũng lỗ thịt, lập tức thọc đi vào. Dì một tiếng nũng nịu rên rỉ, đứng lấy một cái chân khác một trận run run liền muốn than mềm xuống, lại bị ta dùng sức đỡ lấy nàng mông nhắc tới. Tao dì cố gắng tách ra bị ta ẩm ướt hôn môi, nhỏ tiếng cầu xin không muốn, liên tục cao trào đã để nàng không chịu nổi, những ta liên tục mãnh quất mãnh đưa, chọc vào dì lời nói phá thành mảnh nhỏ. Ta nhỏ tiếng hỏi dì tại nơi này bị ta làm đâm không kích thích, thích hay không thích, chỉ cần dì không trả lời của ta côn thịt liền dùng sức xâm nhập vài cái. Thẳng đến dì gật đầu thừa nhận thích cùng kích thích mới thôi. Nhất là khi ta cùng dì cũng nghe được núi già một khác nghiêng có đôi tình nhân phát hiện chúng ta đang tại trình diễn sống động xuân cung mà bình phẩm từ đầu đến chân thời điểm, mãnh liệt kích thích thế nhưng làm dì chớp mắt lại đạt tới cao trào. Ta nhân cơ hội ngoan cắm vào mấy phía dưới rút ra côn thịt thời điểm, Dì hạ thân một bên kịch liệt giật giật, một bên phun trào ra đại lượng không biết là nước tiểu vẫn là dâm thủy chất lỏng, rằng có ước chừng nửa phút thời gian. Dì một bàn tay gắt gao nắm bả vai của ta, cố gắng không cho chính mình phát ra dâm đãng kêu la, chính là tại yết hầu bên trong phát ra a thở dốc, khóe miệng chảy ra một tia trong suốt nước miếng. Ta phát hiện núi giả bên kia tình lữ hình như cãi vã, cẩn thận vừa nghe nguyên lai là nam nghĩ muốn tiếp tục nhìn nhìn mới vừa rồi hai người thảo luận cái này dâm đãng hạ tiện nữ nhân cái gì bộ dáng, có thể nữ kiên chỉ phải đi, về sau thật là đem nam kéo đi. Ta vô tâm quản hắn khỉ gió nhóm, bởi vì hiện tại của ta tao gì đã liền đi đường khí lực cũng không có, vẫn là đuổi nhanh về nhà a. Vì thế đường trở về phía trên, ta đem dì Hoành ôm lên, dì thẹn thùng vuốt cằm tại ta trong lòng. Văn chương cuối cùng, tác giả tổng kết đến dì cái này tuổi tác lại khuyết thiếu tình yêu dễ chịu, nhất là rất ít cảm nhận được cao trào nữ nhân, tình dục càng là tương giao chồng, thì càng khát vọng đại côn thịt an ủi. Nếu có cơ hội trải nghiệm đến đại côn thịt phong phú cùng mãnh liệt, tùy theo bị làm số lần tăng nhiều liền càng ngày càng tao, cuối cùng xa vào tại trong tính dục không thể tự thoát ra được, mỗi ngày đều rời không được nam nhân. Tỷ tỷ âm thanh theo phòng khách truyền đến, sợ tới mức ta liền vội vàng tắt đi trang web, lấy tốc độ nhanh nhất thanh lý một lần phía trên võng dấu vết. Đợi những cái này làm xong, ta mới phát hiện là tỷ tỷ kêu trong phòng khách mẹ đi giúp bận rộn, nguyên gốc thân khô nóng khó nhịn nại khoảnh khắc ở giữa bị mồ hôi lạnh bao phủ, vốn là ngẩng đầu rất ngực tiểu đệ đệ cũng mềm nhũn đi xuống. Bà mẹ nó, không có khả năng làm ra bệnh gì căn đến đây đi. Ta âm thầm kêu khổ, lại đem website mở ra. Đem mặt sau mấy hàng tự nhìn xong, hồi phục một câu lực đỉnh lâu chủ, mong chờ đổi mới. Ta đem giải quyết công tác lại làm một lần, trở lại phòng khách. Mẹ cùng tỷ tỷ đều tại trong phòng vệ sinh nói chuyện phiếm cái gì, thỉnh thoảng truyền ra tỷ tỷ nói chuyện âm thanh. Ta ngồi tại trên sofa cầm lấy điều khiển từ xa không ngừng cắt kênh truyền hình, trong ý nghĩ không ngừng ảo tưởng trong tiểu thuyết cái kia gì bị làm tràng diện. Chậm rãi tiểu đệ đệ của ta lại có cảm giác, nhìn đến không có lông bị bệnh. Ta cảm giác sâu sắc vui mừng, bất quá tùy theo mà đến liền lại là bị dục hỏa cháy đói khát. Ta cảm giác hiện tại thích hợp nhất ta sự tình chính là đợi sau khi rửa mặt sau đó sớm đi ngủ. Đau khổ một giờ, ta cuối cùng nằm ở thoải mái giường phía trên, bên cạnh Tần Thụ đã sớm hãn tiếng nổ lớn, ta liếc mắt nhìn nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhớ tới một câu kinh điển lời kịch không có tim không có phổi người, giấc ngủ chất lượng đều cao. Ta lật người, nhắm mắt lại nghĩ lại tại Tân Ngọc phố cùng Tiểu Tĩnh ước hội. Nương nàng nhìn thấy ta lấy ra dây xích tay khi giật mình ánh mắt cùng với ta ôm hôn tốt đẹp trước mắt, khóe miệng vẫn luôn hiện ra ngọt ngào nụ cười. Có thể chậm rãi, của ta tư tưởng lại chuyển đến blog bên trong đổi mới cái kia thiên văn chương, ta chợt nhớ tới tác giả nói tại tiểu khu bên cạnh hoa viên núi giả mặt sau cùng gì lúc ân ái bị người phát hiện, mà trước khi ngủ tỉ tỉ theo ta nói chuyện cũng chính hảo nói đến cùng bạn trai cùng một chỗ tại hoa viên bên trong nghe được có người ở núi giả mặt sau ân ái. Chẳng lẽ tỷ tỷ gặp được đúng là văn chương tác giả cùng hắn tao gì? Dựa theo cái này suy luận nói cách khác tác giả cùng hắn gì là cùng ta ở tại một cái tiểu khu, điều này cũng quá trùng hợp a. Của ta buồn ngủ không còn sót lại chút gì, hồi tưởng blog nội dung, lại dấy lên hừng hực dục vọng. Ta không tự chủ được liên tưởng đến mẹ cùng Tần Thụ, cái loại này đáng sợ ý nghĩ lại xuất hiện tại trong đầu óc của ta. Những ta nghiêng người nhìn đến Tần Thụ miệng mở rộng, hơi lộ ra sự ngu dại tư thế ngủ. Hèn mọn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái lại quay người lại đến, liền bước này đức hạnh, mẹ cũng có khả năng vừa ý hắn. Đánh chết ta đều sẽ không tin, kia lại sẽ là tiểu khu ai đó. Ta đem tiểu khu bên trong gặp qua bộ dạng coi như có tư sắc nữ nhân nhớ lại một vòng, cũng không phát hiện có người nào là blog viết dâm đãng như vậy phong tao, mà không có bất kỳ cái gì một người có thể ở bao gồm quyến rũ cùng cao nhã khí chất phía trên có thể hơn được mẹ, luận mỹ mạo cùng tư thái liền càng không cần phải nói. Ta nghĩ lại lại một nghĩ, loại này trùng hợp tính chân thật thật sự đáng giá thương thảo, không đúng chính là văn chương tác giả trống rỗng ước đoán đi ra, cái nào nữ nhân không biết liêm sỉ đồng ý tại người đến người đi công viên ân ái đâu này. Ta lắc lắc đầu, không còn đi suy đoán blog tác giả cùng hắn gì thân phận, quản hắn là ai vậy, chỉ cần hắn liên tục đổi mới, ta nhìn thích là được. Nghĩ đến kế tiếp tứ ngày nghỉ kỳ cùng với không xa quốc khánh nghỉ dài hạn, ta lại có cơ hội có thể cùng Tiểu Tĩnh tại cùng một chỗ. Ta nhắm mắt lại, mỹ mỹ tiến vào mộng đẹp. Thứ 30 chương. Vừa mới thức tỉnh, phát hiện Tần Thụ không tại bên cạnh, lòng ta mừng thầm, đang định ngủ nướng, tỷ tỷ cùng mẹ nói chuyện tiếng thích hợp truyền vào lỗ tai của ta, ta nhắm mắt nghe, nguyên lai là tỷ tỷ phải gọi ta theo nàng cùng đi ra ngoài chạy bộ, mà mẹ là khuyên can tỷ tỷ nói khó được ngày nghỉ, để ta ngủ nhiều một hồi, ta đáng yêu nhất mẹ. Tỷ tỷ nói bất động mẹ, chỉ đành chịu kéo lấy Tần Thụ xuất môn rèn luyện đi. Ta vui dạo dực tiếp tục mộng của ta chu công. Tiểu Tây, người cái đầu heo, như thế nào còn ngủ? Mẹ ngươi đừng cản, không nhìn này đều mấy giờ rồi. Không biết qua bao lâu, tỷ tỷ một tiếng thê lương quát to sợ tới mức ta một cái giật mình theo phía trên giường bắn. Tỷ, ngày tận thế động, đáng giá ngươi như vậy hô to gọi nhỏ. Ta xoa lấy mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mở cửa đi đến phòng khách. Tận thế đến không thể, có thể ngươi nếu ổ ở trên giường, ngươi tận thế liền mau đến. Tỷ tỷ chừng hai mắt đối với ta quát. Có nghiêm trọng như vậy sao? Mấy giờ rồi, đậu đen rau muống, ta ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện lại đã 9:40 rồi, ta cư nhiên ngủ lâu như vậy. Vừa rồi lão ba điện thoại tôi nói, một hồi liền về nhà, xem ta như thế nào vạch tội ngươi một quyền. Tỷ tỷ tiếp tục nói móc ta. Cái gì, lão ba một hồi trở về, thật giả, không phải nói buổi chiều sao? Ta có một chút nghi hoặc nhìn về phía đang tại cho ta chuẩn bị bữa sáng mẹ. Ân, giống như, mau tới dùng cơm a Tiểu Tây, bằng không một hồi nhưng mà nguy hiểm lâu. Mẹ cười mà không cười nhắc nhở ta. Hai cái mỹ nữ ở trước mặt ta kẻ sướng người họa, ta không thể không tin tưởng, liền vội vàng gió cuốn mây tan vậy rửa mặt, ăn điểm tâm, gấp chăn. Nửa giờ thời gian, đem những cái này toàn bộ hoàn thành ta, liền mình cũng bội phục chính mình. Đợi đem tất cả mọi chuyện đều sau khi làm xong, ta đắc ý hướng gương mặt giật mình biểu cảm tỉ tỉ bố trí cái tư thế chiến thắng, nhất mông ngồi tại trên sofa. Lúc này ta mới chú ý tới bên cạnh Tần Thụ luôn luôn tại xoa lấy chân phải hỏa, còn bất chợt dậm chân một cái, gương mặt thống khổ bộ dạng. Tốt hơn một chút có hay không, Tần Thụ, còn đau phải không, mẹ vừa nói cầm lấy hoa thực dược phun tề đưa cho Tần Thụ. Tốt hơn nhiều, chính là nhéo một cái, không có gì đáng ngại, kỳ gì. Tần Thụ tiếp nhận dược tề, có lẽ hắn khuôn mặt đó có thể thấy được rõ ràng đau dữ dội. Tần, biểu ca làm sao vậy? Ta hỏi tỷ tỷ. Chưa, là ta chính mình không cẩn thận bị chặt chân. Tần Thụ cướp trả lời. Đâu phải là không cẩn thận, rõ ràng chính là ngươi thể hiện, ta đều nói cho ngươi rèn luyện là liên tục một cái quá trình, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, không muốn ngoạn kia một chút yêu cầu cao động tác, còn chạy khóc, ngươi nhìn, chật chân đi à nha. Tỷ tỷ pháo liên châu tựa như đem Tần Thụ phản bác được không thèm nhắc lại. Tiểu Kỳ, Tần Thụ đều bị thương, ngươi là làm tỷ tỷ, bớt tranh cãi a. Mẹ tại một bên nhẹ giọng thay Tần Thụ giải vây. Ta trong lòng lại vui sướng khi người gặp họa, xứng đáng, như thế nào không đem chân cho ngươi vặn gãy nghe được mẹ nói chuyện. Tỷ tỷ không nói nữa, hướng về ta bĩu môi, xoay người chính phải về phòng ở giữa thời điểm, lại bị mụ mụ gọi lại. Tiểu Kỳ, ngươi đi thay cho quần áo. Một hồi theo giúp ta đi chuyến chợ. Mẹ ngươi bình thường không cũng gọi Tiểu Tây đi sao? Nói sau ta một nữ hài tử cũng cầm lấy không bao nhiêu này nọ a. Tỷ tỷ tâm lý âm thầm kêu khổ, cực lực thay chính mình giải thích. Chỉ ngươi còn nữ hài tử nha, nữ hán tử còn không sai biệt lắm. Ta nghe được tỷ tỷ cũng muốn kéo lấy ta, liền vội vàng đối với nàng tiến hành công kích. Côn xéo, Thương Hương Tiếp Ngọc cũng đều không hiểu, cứ như vậy còn giao bạn gái đâu. Tần Thụ chật chân, hành động không tiện, Tiểu Tây ở nhà có thể chiếu cố một chút. Mẹ giọng ôn nhu giải thích. Hắn nhất tiểu tử ngốc, mình cũng chiếu cố không tốt, còn chiếu cố người khác đâu, mẹ hay là ta tại trong nhà chiếu cố biểu đệ a, nữ sinh nói như thế nào cũng so nam sinh thận trọng đúng không? Tỷ tỷ khéo léo đọ sức, gián tiếp chèn ép ta. Cái gì tiểu tử ngốc, ta là chỉ có thiếu niên được không? Chiếu cố nhân phương diện này ta khẳng định mạnh hơn ngươi. Ta vội vàng nói. Kỳ Di, ta không sao, làm biểu tỷ cùng biểu đệ đều bồi ngươi đi đi, ta ở nhà một mình thì tốt, nói sau chính là đi ra ngoài mua thức ăn, một hồi liền trở về. Nhìn đến ta cùng tỷ tỷ tranh cãi được mặt đỏ tai hồng, Tần Thụ đánh cái giảng hòa. Tán thành, ta cùng tỷ tỷ hai miệng cùng tiếng nói, Tần Thụ những lời này nhưng là nói đến trong lòng ta đi, chân không có phí công xoay a, ít nhất đầu xoay chuyển trục. Kia, được rồi. Hai người các ngươi đi thay cho quần áo, chúng ta cùng đi, Tần Thụ ở nhà một mình, chúng ta đi nhanh về nhanh. Mẹ liếc nhìn Tần Thụ, quay đầu trở lại đối với ta cùng tỷ tỷ nói. Ta cùng tỷ tỷ cho nhau làm cái mặt quỷ, trở lại riêng phần mình gian phòng đi thay quần áo, mẹ cũng trở về phòng của mình lúc. Đãi ta thay xong quần áo đi đến phòng khách, mẹ cùng tỷ tỷ đã đổi xong quần áo chờ đợi ta, tỷ tỷ là một thân hiu nhàn trang điểm, hồng nhạt quần áo thể thao thêm màu trắng giày thể thao, không có hóa trang, mái tóc đơn giản buộc thành bím tóc đuôi ngựa, nhìn qua sinh lực bắn ra bốn phía. Mẹ Tắc mặc một bộ không có tay màu đen áo váy, váy là ba ba ở nước ngoài đi công tác khi mua cấp mẹ lễ vật, thanh lịch thời thượng khoản tiền thức, bó sát người tu thân phong cách đem mẹ xinh đẹp dáng người thể hiện được tinh tế. Nhất là mẹ còn mặc một đầu tất chân màu da, phối hợp váy đem một cặp chân đẹp chèn ép càng thêm tinh tế thon dài. Bởi vì váy vạt áo chỉ tới duyên đầu gối hướng lên 20 phân, mẹ lúc nào cũng là ngại váy quá ngắn, ta cũng chỉ là tại ba ba vừa cầm lấy khi trở về gặp mẹ xuyên qua một lần. Tuy rằng toàn bộ người nhà đều nói cái quần này đặc biệt thích hợp mẹ, nhưng mẹ từ đầu đến cuối đều không có mặc đi ra ngoài quá. Hôm nay như thế nào Thái Dương theo phía Tây thăng lên rồi hả? Mẹ, chính là, đi mua cái đồ ăn mà thôi, dùng không được khoa trương như vậy chứ. Tỷ tỷ mặc lấy rất bình thường, mẹ này thân đổ làm ta hai mắt tỏa sáng, tâm lý âm thầm khen một tiếng. Trong nhà hai cái mỹ nữ đồng thời đứng trước mặt ta. Ta ánh mắt cũng không biết nên dừng ở ai trên người. Như thế nào, không, dễ nhìn, mẹ xinh đẹp gương mặt nổi lên đỏ ửng, nhẹ giọng hỏi nói. Ai nói không dễ nhìn, ta phát hiện ta cùng mẹ ta cũng không phải là một cấp bậc, cái quần này mẹ ngươi đã sớm nên mặc, nhất sẽ ra ngoài người khác nhìn khẳng định sẽ nói hai ta là hoa tỉ muội, tuyệt đối không sẽ nhìn ra là cái nữ. Tỷ tỷ mau nói khoái ngữ cướp cổ vũ mẹ. Ta muốn cho ba người cái kinh ngạc vui mừng. Sợ một hồi tạm thời thay quần áo không kịp, ba người một mực nói ta xuyên này váy dễ nhìn, có thể. Có khả năng hay không quá ngắn, mẹ có chút thẹn thùng cúi đầu vuốt ve váy. Làm sao có khả năng, nói sao hiện tại cũng cái gì niên đại, mẹ. Chúng ta mỹ nữ mị lực muốn phóng thích ra làm người khác hâm mộ, Tần Thụ, ngươi nói biểu tỷ nói đúng không? Tỷ tỷ bỗng nhiên quay đầu trở lại hỏi Tần Thụ một câu. Nga, đúng. Một mực xoa lấy mắt cá chân Tần Thụ căn bản không nghe rõ tỷ tỷ lời nói, chính là ngẩng đầu chất phác trả lời một câu, liền lại cúi đầu sức thuốc đi. Cái này mộc đầu cọc, liền mỹ nữ gần ngay trước mắt cũng không biết thưởng thức, cứ như vậy cũng có thể đem Tô lão sư thu phục. Ta không khỏi đối với chính mình phía trước ý tưởng cảm thấy nghi ngờ chất vấn. Tiểu Tây cảm thấy thế nào? Mẹ giọng ôn nhu hỏi ta. Rất xinh đẹp, ta khẳng định gật gật đầu. Xác thực. Mẹ cùng tỷ tỷ trên người thể hiện hai loại khác biệt nữ tính xinh đẹp, tỷ tỷ thanh xuân tịnh lệ, toàn thân tràn ngập sinh lực khí tức, mẹ thì tại giơ tay nhấc chân ở giữa phát tán ra thành thục nữ tính chỉ có ý vị. Trên người đầu này áo váy làm mẹ tại tao nhã quyến rũ khi chất chung lại nhiều ra một tia hoạt bát, nếu như hai người đồng thời đi tại trên phố, tỷ lệ quay đầu vượt qua 200%. Tốt lắm rồi, chúng ta đi thôi. Được đến chúng ta nhất đến khẳng định, mẹ gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra một chút nhàn nhạt nụ cười. Tần Thụ, ngươi ở nhà một mình, không có sao chứ, mẹ hình như còn đắm chìm trong vừa rồi chúng ta đối với nàng ca ngợi bên trong, nói chuyện còn có một chút không nối liền, nhìn đến mẹ hiện tại đã không có thói quen cùng Tần Thụ nói chuyện, hoặc là lười cùng hắn đối thoại. Không có việc gì, Kỳ Di, các ngươi đi thôi, không cần lo lắng cho ta. Tần Thụ khí định thần nhàn dỗi trả lời. Ta cùng mẹ, tỷ tỷ một bên nói giỡn một bên đi xuống lâu. Thời kỳ ta cùng tỷ tỷ dốc sức đoán nghĩ ba ba nhìn đến mẹ mặc lấy cái quần này khi biểu cảm, chọc cho mẹ không hề cãi lại lực, lại cấp bách lại thẹn thùng, mặt đỏ đắc tượng chỉ trái táo chín mùi, đáng yêu đến cực điểm. Ai nha, đi đến cửa tiểu khu thời điểm mẹ đột nhiên vỗ ót một cái, tại chỗ đứng vững. Làm sao vậy mẹ, ta cùng tỷ tỷ bị mụ mụ một tiếng thét kinh hãi dọa nhảy dựng, nghi hoặc nhìn về phía mẹ. Người gặp các ngươi dốc sức nói giỡn, hại ta đem tiền bao để quên ở nhà. Mẹ vừa nói thay đổi thói quen sờ hướng túi vị trí, có thể mẹ hôm nay mặc chính là váy, tại sao có thể có túi? Bởi vì là đi ra mua thức ăn, ta cùng tỷ tỷ trên người cũng không mang bao nhiêu tiền, tiền lẻ thêm tại cùng một chỗ vẫn chưa tới 50 nguyên. Tiểu Tây, mẹ nhìn về phía ta. Ân, ta vẻ mặt cầu xin đáp lại, đoán được mẹ nhất định là muốn ta trở về lấy. Quên đi, hay là ta chính mình trở về đi, hai người các ngươi trước hướng đến chợ phương hướng đi. Một hồi ta đi tìm các ngươi, ta cùng Tiểu Kỳ điện thoại liên hệ. Nói xong, mẹ quay đầu về nhà. Mẹ an bài như vậy cũng đúng, ta không có điện thoại, nếu như ta khư thụ tiền bao, mẹ cùng tỷ tỷ liền muốn tại nơi này chờ, ta cùng tỷ tỷ cũng không biết mẹ tiền bao phóng tại nơi nào, cho nên ta cùng tỷ tỷ trở về đều có khả năng chậm trễ thời gian, vì thế ta cùng tỷ tỷ chậm rãi từ từ hướng chợ phương hướng đi đến. Bởi vì mang giày cao gót, mẹ tâm lý cấp bách lại không đi được quá nhanh. đương leo lên cầu thang mở cửa đi vào phòng khách thời điểm, mẹ đã có một chút thở dốc. Kỳ Di như thế nào trở về? Tần Thụ âm thanh làm mẹ kinh ngạc, này mới nghĩ đến trong nhà chỉ có Tần Thụ một người, mẹ trở về không nghi ngờ cùng Tần Thụ lại một mình chung sống một phòng. Không, ta, tiền bao, đã quên cầm lấy, trở về lấy. Nhìn đến Tần Thụ nhìn chằm chằm mình ánh mắt, mẹ nội tâm không hiểu một trận hoảng loạn, nói năng lộn xộn trả lời xong, bước nhanh đi vào phòng của mình lúc. Một bên tại trong tủ quần áo tìm kiếm tiền bao, mẹ não bộ bên trong lại xuất hiện nhất mạc mạc ngày hôm qua tại phòng bếp, phòng khách cùng công viên bị Tần Thụ làm đến dâm đãng kêu la cao trào không khống chế hình ảnh. Hồi tưởng mình làm khi đủ loại dâm đãng bộ dạng, mẹ gò má một chút nóng lên, hô hấp cũng dồn dập lên. Cảm giác được hạ thân đã bị dâm thủy ướt nhẹp quần lót dán tại da rẻ phía trên truyền đến nhẹ nhẹ cảm giác mát, mẹ không khỏi ảo não thân thể của chính mình trở nên nhạy cảm như vậy, liền hồi tưởng những cái này đoạn ngắn đều làm cho chính mình tính dục bừng bừng phấn chấn. Mẹ dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng đem trong ý nghĩ kia một chút dâm đãng hình ảnh lau đi, nắm lên tiền bao muốn rời khỏi gian phòng, nhưng ở mở cửa khi kinh ngạc bị Tần Thụ ngăn ở cửa, Tần Thụ chậm rãi cởi hết quần. Đầu kia đem mẹ làm được cao trào thay nhau nổi lên đại côn thịt lúc này chính ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về trước mặt đã động tình mỹ phụ nhân. Mẹ ngắn ngủi lý trí bị tính dục trùng khoa, lập tức mộng ở tại cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu này gân xanh bại lộ đại gia hỏa, trong não tất cả đều là mình bị nó làm được dâm đãng kêu la liên tục, đối với nó yêu thích không buông tay cảnh tượng. Kỳ Di xuyên xinh đẹp như vậy, làm hại ta bất chi bất giác liền cứng rắn, Kỳ Di giúp ta làm xuất hiện đi. Tần Thụ vừa nói một bên đem mẹ kéo hướng chính mình, cầm lấy mẹ một bàn tay cầm chặt chính mình côn thịt cao thấp khuấy lên. Ân, Tần, Tần Thụ, không muốn. Như vậy, tiểu tây bọn hắn, còn ở dưới lầu, trên miệng cự tuyệt, mẹ lại thuận theo Tần Thụ động tác. Nhưng là của ta côn thịt còn cứng rắn lấy, nghẹn sẽ rất khó thụ. Tần Thụ trên mặt xuất hiện một chút tà ác nụ cười ân. Mẹ gương mặt xinh đẹp càng nóng. Kỳ Di muốn cho ta nhanh chút bắn ra. Ân, mẹ âm thanh mấy không thể nghe thấy. Kia Kỳ Di ứng nên biết phải làm sao a? Tần Thụ nói đem ngón tay đưa vào mẹ miệng nhỏ, đầu ngón tay điều khiển mẹ lưỡi thơm. Ân, ta, không, ta, không muốn. Mẹ giật mình trợn to mắt đẹp đối đầu Tần Thụ bá đạo ánh mắt, trả lời biến thành mơ hồ không rõ nức nở. Tần Thụ tay kia thì vỗ vỗ mẹ bả vai, mẹ nghe lời ngồi phía dưới thân thể, hai tay từ đầu đến cuối đều nắm lấy Tần Thụ dương vật. Làm như vậy có thể để cho Tần Thụ chạy nhanh bắn ra, ta là bất đắc dĩ làm như vậy, mới sẽ không để cho Tiểu Tây cùng Tiểu Kỳ đợi được quá lâu phát hiện sơ hở. Như vậy nghĩ, mẹ phun ra Tần Thụ ngón tay, mở ra miệng nhỏ không chút do dự đem trước mặt đại côn thịt bao bọc vào miệng bên trong. Vì để cho Tần Thụ nhanh chút xuất tinh, mẹ ra sức hút mút côn thịt, đầu lưỡi tại trứng cùng quy đầu ở giữa tuần hoàn đền đáp lại liếm láp. Vài lần mẹ muốn đem Tần Thụ côn thịt ngay ngắn chứa tại miệng bên trong. Lại ngạc nhiên phát hiện Tần Thụ côn thịt lại thành lớn, đỉnh quy đầu đến mẹ cổ họng, côn thịt tại mẹ miệng bên ngoài còn lộ ra một đoạn, hại mẹ vài lần đều bị sặc phải ho khan thấu liên tục, nôn khan không thôi. Một cỗ sền sệt dính dính nước bọt theo mẹ trong miệng trào ra, có treo tại côn thịt cùng mẹ môi ở giữa, có thuận theo mẹ khóe miệng kéo đến rất dài nhỏ giọt rơi ở mặt. Nhìn mẹ bất chi bất giác lại lâm vào dâm mỹ đến cực điểm hoàn cảnh, Tần Thụ cười xấu xa rớt ra mẹ váy mặt sau khóa kéo. Ngón tay ôm lấy nội y dây lưng một cái đẩy ra. Kỳ Di thật sự là càng ngày càng mắc cỡ, chỉ cần có đại côn thịt chuyện gì khác đều nghĩ không ra. Nhìn đến mẹ nhu thuận tùy ý Tần Thụ đem áo lót của nàng theo phía trên mỹ nhũ hút ra, Tần Thụ đắc ý cầm lấy mẹ áo ngực xem xét, này áo ngực thật sự là quá bảo thủ, về sau nhất định phải để cho gì đổi thành gợi cảm mới tốt nhìn. Kỳ Di thật vô dụng, một hồi biểu đệ cùng biểu tỷ cũng chờ nóng này. Đem áo ngực lại ném vào một bên. Tần Thụ cúi đầu nhìn nhìn tại oạch, oạch âm thanh trung vong ngã nuốt côn thịt mẹ, cố ý nói ra nhục nhã nói nhắc nhở mẹ tình cảnh hiện tại. A, nghe được Tần Thụ nói chuyện, mẹ mới nghĩ đến ta cùng tỷ tỷ còn tại chờ đợi nàng, nhưng trước mắt côn thịt còn không có bắn, mẹ nhất thời không biết làm sao cương tại đó bên trong. Ta còn không có bắn đi ra, Kỳ Di muốn trộm lười sao? Nhìn đến mẹ miệng nhỏ không còn động tác, Tần Thụ lay động đại côn thịt hướng về mẹ miệng nhỏ đút vào vài cái. Nhưng ở mẹ do dự nghĩ muốn tiếp tục nuốt vào đi khi rút ra côn thịt. Quên đi, Kỳ Di là muốn cho biểu đệ cùng biểu tỷ lên lầu đến nhìn đến ngươi bây giờ bộ dạng đúng không? Tần Thụ dùng tay nâng lên mẹ gương mặt xinh đẹp. Không, không phải là, cầu ngươi, không nên như vậy đối với ta. Nghe được Tần Thụ nói chuyện, mẹ khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng biểu cảm, sợ Tần Thụ thuyết pháp biến thành sự thật. Đúng không, ta dám khẳng định kỳ di quần lót đều bị ngươi dâm thủy thấm ướt, đúng không? Đối với Tần Thụ nắm mẹ hai cái cứng rắn đầu vú xoa nắn nhẹ nhàng thượng sách, mẹ nhất thời ăn đau đớn, thân thể cũng theo lấy đứng lên, bị Tần Thụ cởi bỏ váy trượt xuống đến eo hông. Ân, nhẹ chút, ta, không, mẹ thẹn thùng biểu cảm bán đứng chính mình. Thật sao, ta đến nhìn nhìn, Tần Thụ đưa tay vói vào váy kéo giữ mẹ mép quần lót. Không muốn, mẹ theo bản năng bắt lấy Tần Thụ hai tay cự tuyệt. Muốn cho ta hiện tại làm ngươi sao? Vẫn là ngay trước biểu đệ cùng biểu tỷ mặt làm ngươi. Không, không muốn, cầu ngươi, Tần Thụ uy hiếp làm cho mẹ buông ra hai tay, hạ bộ hoàn toàn ướt át quần lót bị kéo lại đến, một tia dâm dịch còn treo tại mẹ bộ phận sinh dục cùng quần lót ở giữa. Còn nói không có, kỳ di không ngoan nga, bộ dạng này xuất môn cảm lạnh. Tần Thụ đem mẹ quần lót tính cả tất chân đều cởi đi ném tại một bên. Không muốn, Tần Thụ, tiểu. Tiểu Tây bọn hắn còn tại chờ đợi, mẹ toàn thân mỹ thịt phát ra rất nhỏ run rẩy, hạ thân phân bố dâm thủy càng nhiều, một ít cổ dọc theo cũng nhanh chân đẹp bên trong chậm rãi chảy xuống. Lại muốn bị làm rồi hả? Mẹ khẩn trương nhắm hai mắt, nội tâm tuy rằng sợ hãi nhưng cũng mong chờ Tần Thụ bước tiếp theo động tác, đại côn thịt đem mình lỗ lồn lại một lần nữa xuyên quan. Không nghĩ Tần Thụ lại đem mẹ váy một lần nữa mặc xong. Thật sự là tao gì? Cứ như vậy nghĩ bị ta làm có phải hay không? Biểu đệ cùng biểu tỷ còn ở dưới lầu chờ đợi đâu? Tần Thụ vói vào váy tay bóp xoa mẹ trơn mềm màu mỡ mông thịt, tiện đà chụp hai phía dưới nhắc nhở mẹ. Ân, mẹ nội tâm không khỏi có chút thất lạc, hoài nghi nhìn về phía Tần Thụ. Đều trì hoãn lâu như vậy, chẳng lẽ gì thật muốn cho biểu đệ cùng biểu tỷ hồi tới tìm ngươi? Không, không, không phải là, Tần Thụ nói là mẹ giấy lên dục hỏa chậm rãi dập tắt. Tốt lắm, kỳ di đi tìm biểu đệ cùng biểu tỷ a, bọn hắn nhất định đợi nóng này. Tần Thụ bỗng nhiên tiến đến mẹ bên tai hai nhiệt khí nói. A, không muốn, a, cho rằng Tần Thụ lại muốn có động tác gì, mẹ liền vội vàng theo Tần Thụ bên cạnh xuyên qua, hướng tiến hộ môn phương hướng đi mấy bước. Đứng thẳng đầu vú cùng váy trực tiếp ma sát xúc cảm làm cho mẹ kinh ngạc, chính mình váy bên trong đã là trạng thái chân không, ướt át hạ thân cũng thấy ra nhẹ nhẹ cảm giác mát. Làm sao vậy gì? Tần Thụ nghiền ngẫm âm thanh vang lên. Ta, ngươi, có thể đem quần lót của ta trả lại cho ta sao? Này váy, quá ngắn, mẹ thẹn thùng cắn môi. Không có việc gì, đêm qua lúc đó chẳng phải như vậy đi ra ngoài sao? Kỳ di đi nhanh đi, bằng không biểu đệ bọn hắn nên nóng này. Tần Thụ khập khiễng đi đến mẹ bên cạnh, nói chuyện đồng thời đem mẹ chậm rãi đẩy lên cửa. Nhưng là, ta, như thế nào gặp người? Mẹ nhỏ tiếng cầu xin. Kỳ di chẳng lẽ đã quên tối hôm qua kích thích? Có thể, bây giờ là ban ngày. Ban ngày càng kích thích, kỳ di nếm thử hạ sẽ biết. Mẹ còn nghĩ ngượng nghịu cự tuyệt, nhưng nhìn đến Tần Thụ khí phách mà kiên quyết ánh mắt, còn lại nói liền không nói ra miệng, được rồi, liền lúc này đây, đáp ứng cuối cùng hắn một lần. Nghĩ vậy, mẹ đi ra môn. Ta cùng tỷ tỷ vừa đi một bên lẫn nhau nói móc, trêu chọc, đi đến chợ cửa thời điểm. Gặp mẹ còn không có vội vàng đến, liền tiếp tục môi của chúng ta thương lưỡi kiếm, thẳng đến nhìn thấy mẹ tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của chúng ta, ta cùng tỷ tỷ cũng quên đợi bao lâu, cùng mẹ cùng một chỗ vào chợ. Quả nhiên, cùng hai cái mỹ nữ ra tới mua đồ, ta nhất định là cô ly phân, mẹ mua sắm các loại nguyên liệu nấu ăn đều rơi tại tay của ta phía trên. Nhìn đến trong tay ta túi ni lon một đám gia tăng, tỷ tỷ còn dốc sức tại bên cạnh kỳ quái cho ta thêm du. Khen ta không chỉ có thân thể khỏe mạnh còn có thể bang mẹ chia sẻ gia vụ, khi ta không biết dụng tâm hiểm ác của ngươi sao? Stop, đương nhiên những cái này ta chỉ có thể ở tâm lý nói nói. Tại tràn đầy bán đồ ăn bác gái cùng cửu vạn đại thúc chợ bên trong, mẹ cùng tỷ tỷ xuất hiện tuyệt đối là một đạo chọc người nhãn cầu mê người phong cảnh tuyến, đi ngang qua địa phương đều chọc cho nam nhân ghé mắt, nữ nhân ghen ghét, ta cũng chầm chậm tìm đến một tia lạc thú. Cùng mỹ nữ đồng hành. Ngẫu nhiên còn có thể toàn bộ phương hướng thưởng thức, thật sự để ta lòng hư vinh được đến thỏa mãn. Bất quá ta phát hiện mẹ đối với đầu này không làm sao mặc quá váy hình như có chút không tự nhiên, đi một đoạn đường đều phải dừng lại đến túm túm đong đưa chéo quần, sau đó nhìn quang bốn phía có hay không nhân chú ý tới nàng. Nhất là thông qua nhân tương đối chật chội giờ địa phương, mẹ đều phải hai tay ấn váy rất nhanh thông qua. Mua hải sản thời điểm trong thường ngày chung quy vẫn là muốn ngồi xuống cẩn thận chọn lựa, mẹ cư nhiên để ta cùng tỷ tỷ giúp đỡ chọn lựa. Mà đi đường thời điểm, mẹ cũng là cũng nhanh hai chân, đi thục nữ bước nhỏ, hoàn toàn đã không có xem như giáo sư khi thản nhiên tự như, sân vắng đi dạo. Nhìn đến mẹ còn chưa phải quá thói quen ngắn như vậy váy. Chúng ta mua đồ xong trở về nhà thời điểm, đã 11 giờ rưỡi. Mở cửa, ba ba như trước cười mở tiếng cười truyền vào lỗ tai của chúng ta, nguyên lai lão ba đều đến nhà. Nhìn đến chúng ta trở về, ba ba một cái bước xa hướng lên đem mẹ hoành ôm lên, biến thành đứng ở phía sau ta cùng tỷ tỷ rất là lúng túng khó xử. A, đừng, thả ta xuống, bọn nhỏ ở đây, bị ba ba ôm lấy tại chỗ dạo qua một vòng về sau, mẹ nhẹ giọng trách cứ, tránh thoát ba ba ôm ấp. Nga, hắc hắc, lão bà càng ngày càng xinh đẹp, kìm lòng không được thôi. Nhìn đến đứng ở mẹ phía sau ta cùng tỷ tỷ, ba ba có chút ngượng ngùng ngây ngô cười, ta đã sớm nói cái quần này đặc biệt thích hợp lão bà ngươi, ngươi lúc nào cũng là không chịu xuyên, hôm nay như thế nào. Ba ba bị câu hồn tựa như nhìn chằm chằm trước mắt cái này làm hắn yêu tha thiết khả nhân nhi. Ta, ba ba ca ngợi làm mẹ ngượng ngùng cúi đầu, hồng thấu gương mặt xinh đẹp kiều diễm như hoa. Ai nhà lão ba, ngươi thật không có cuộc sống tình thú, mẹ xuyên thành như vậy là vì cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Tỷ tỷ ở phía sau cướp chen lời miệng. Lão ba, mau để cho chúng ta vào đi thôi, ta đều nhanh mệt chết. Ta theo lấy oán giận. Đúng vậy A Dược, làm biểu đệ cùng biểu tỷ vào đi, đừng đều đứng ở cửa A. Tần Thụ âm thanh theo phòng khách truyền đến. Đúng đúng đúng, vào nhà. Một nhà tứ miệng nói cười vào phòng khách, ta bắt tay đồ vật buông xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm, phụ trọng huấn luyện cuối cùng kết thúc. Ta cùng tỷ tỷ kéo qua lão ba bắt đầu hỏi thăm hắn lần này xuất môn gặp kỳ văn việc lạ, có hay không cho chúng ta mang lễ vật vân vân, có thể ba ba ánh mắt thủy chung dừng lại tại mẹ trên người, có một câu không một câu ứng phó ta cùng tỷ tỷ. Nhìn đến ba ba bị chúng ta cuốn lấy, sợ hãi bị chúng ta khám phá váy bên trong mẹ đứng dậy muốn đi thay quần áo. Kỳ gì muốn đi thay quần áo sao? Xinh đẹp như vậy quần áo mới mặc như vậy một hồi liền muốn đổi đi à? Tần Thụ nói nhắc nhở ba ba đem mẹ ngăn đón xuống dưới, ta cùng ánh mắt của tỷ tỷ cũng đều chuyển đến mẹ trên người. Mẹ cảm giác càng thêm khó chịu, Tần Thụ nói không sai, theo bị cởi hết nội y xuất môn đến bây giờ, loại này tại rõ như ban ngày phía dưới lộ ra cảm giác so lần trước ban đêm tại công viên còn muốn kích thích nhiều. Lúc ở bên ngoài, mẹ nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy có người ở nhìn nàng, cho nên nhìn bốn phía. Chân không hạ thân lạnh lẽo, gió thổi tiến đến làm cho mẹ thân thể càng mẫn cảm, thổi chúng mẹ lông mờ qua lại phiêu động, phảng phất có nhân cầm lấy lông chim khiêu khích mẹ giống nhau. Lỗ lồn rất nhanh bị dâm dịch biến thành ướt át, sợ hãi dâm dịch thuận theo chân đẹp chảy xuống mẹ không thể không kẹp chặt hai chân đi đường. Cùng tại bên ngoài khác biệt chính là, hiện tại mẹ chân chân thiết thiết bị chúng ta vây xem, liền che chắn động tác cũng không thể làm. Khẩn trương cùng sợ hãi bại lộ cảm giác ngược lại cấp mẹ mang đến lớn hơn nữa kích thích, mẹ cảm giác lỗ lồn nỗi mịch thịt nhúc nhích tần suất không ngừng gia tăng, liền mềm mại hoa cúc lỗ nít cũng theo lấy một cái co lại. Trào ra dâm dịch hội tụ thành một ít cổ thuận theo mẹ chân đẹp bên trong chậm rãi hạ lưu. Mẹ lõa lộ ở bên ngoài chân đẹp khẩn trương đến hơi hơi phát run, bọc lấy no đủ vú thịt vải dệt phía trên đã đột hiển ra đầu vú hình dáng. Đây hết thảy hoàn toàn bị mỉm cười Tần Thụ nhìn tại mắt bên trong. Lão bà, cái này quần áo xuyên tại thân ngươi phía trên quá đẹp, về sau đáp ứng ta nhiều xuyên cho chúng ta nhìn nhìn được không? Mẹ ngượng nghịu bị ba ba kéo lấy tại trước mặt chúng ta học người mẫu bộ dạng đi vài cái qua lại về sau, ba ba tự đáy lòng ca ngợi. Đúng vậy à, mẹ về sau ngươi nếu thường xuyên xuyên thành loại phong cách này đi học, ta dám cam đoan không có một đệ tử chuồn mất, nhưng nữ sinh sẽ không bảo đảm. Lão ba nói dẫn tới cô ta cộng minh. Hai người các ngươi đại nam nhân có thể hay không khiêm tốn một chút, như vậy nịnh hót mẹ, liền vì làm mẹ đại triển trù nghệ sao? Tỷ tỷ nói rõ ràng mang theo vị chua. Kỷ Di mặc lấy cái này quần áo quả thật thực mê người, người cứ nói đi, Kỷ Di. Tần Thụ ngồi ở bên cạnh vẫn luôn không tham gia cùng chúng ta đối thoại, chính là ngẫu nhiên phụ họa tiếu tiếu, nhưng này câu lại làm cho ta cảm thấy có cái gì không đúng, lại nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào. Ân, còn, khá tốt, nên, nấu cơm, ta đi thay quần áo. Nhìn đến trên ghế sofa bốn cái ánh mắt của con người thuận theo Tần Thụ đề tài lại đồng thời trở lại trên thân thể của mình, mẹ có chút nói quanh co trả lời. Ha ha ha, lão bà để cho chúng ta nói ngượng ngùng. Bà nói xem như thay mẹ hiểu bao vây, nhưng cũng làm mẹ xấu hổ đến bước nhanh đi vào phòng ngủ. Ta cùng tỷ tỷ tiếp tục cuốn lấy ba ba nói chuyện phiếm, Tần Thụ ngồi ở bên cạnh không rên một tiếng làm người nghe, ta cũng chỉ khi hắn không tồn tại. Thay xong quần áo mẹ cầm lấy mua được nguyên liệu nấu ăn trực tiếp vào phòng bếp, không đến hai mấy giờ thời gian, một chút phong phú cơm chưa dọn lên bàn ăn, chúng ta dừng lại đề tài hướng về mẹ tay nghề đại khoái đoá di. Sau bữa cơm trưa, ba ba, ta cùng tỷ tỷ đấu lên địa chủ, Tần Thụ ngồi ở chúng ta bên cạnh đang xem cuộc chiến, mẹ cũng bắt đầu thu thập ba ba cầm lại đến hành lý cùng dọn dẹp gian phòng, hoàn thành thiếu ngữ một mực liên tục đến tối. Nếu không phải là mẹ lấy ba ba vừa đến ra cần nghỉ ngơi lý do xua tan ta cùng tỷ tỷ, không đúng chúng ta cuốn lấy ba ba một cái suốt đêm. Được rồi, mẹ của các ngươi lên tiếng rồi, nhanh đi rửa mặt a, mấy ngày nay có chính là thời gian nói chuyện phiếm. Trên mặt đã có ủ rũ ba ba phụ họa mẹ, ta cùng tỷ tỷ đành phải thôi. Tần Thụ chân làm sao vậy? Lúc xế chiều Tần Thụ không như thế nào động, cho nên ba ba mới phát hiện Tần Thụ chân khập khiễng. Nga, không có việc gì, buổi sáng lúc ra cửa chân nhéo một cái, đã sức thuốc. Tần Thụ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ngươi hai ngày, sau đó hoạt động một chút thì tốt, ngươi và tiểu Tây cái này tuổi đúng là sinh long hoạt hổ, huyết khí phương cương thời điểm ta tại các ngươi cái này tuổi tác khi cũng không thiếu được va va chạm chạm. Ba ba vỗ vỗ Tần Thụ bả vai. Ân, đã biết dược. Tần Thụ cười cười. Được rồi, tiểu Kỳ trở về phòng, tiểu Tây tại rửa mặt, ngươi cũng cùng đi. Mẹ tại một bên nhẹ giọng thúc giục. Tuân mệnh, lão bà đại nhân. Ba ba giả vờ giả vịt sau khi trả lời, đi vào vệ sinh lúc. Tần Thụ, ngươi, mẹ quay người lại nghĩ muốn nói cho Tần Thụ nghỉ ngơi sớm, quay người lại phát hiện Tần Thụ chẳng biết lúc nào đã đứng ở chính mình phụ cận. Mẹ kế tiếp nói bị cứng rắn cắt đứt bản năng nghĩ lui về phía sau, lại bị Tần Thụ một phen kéo tại ngực bên trong. Ân, không muốn, trong nhà mọi người tải. Mẹ kinh hoàng trợn tròn đôi mắt, nghĩ muốn đẩy ra Tần Thụ lại phát hiện căn bản không còn chút sức nào. Kỳ gì có ý tứ là nói trong nhà nhân không ở nói ta liền có thể tùy tiện chơi ngươi rồi hả? Tần Thụ hai tay vuốt ve thượng mẹ mông, cách váy ngủ bóp xoa mẹ vô cùng co giãn mông thịt. Không, không phải là, ta, ân, ân, không muốn. Tần Thụ thô tục ngôn ngữ phối hợp thành thạo thủ pháp, làm cho mẹ mẫn cảm thân thể yêu kiều rất nhanh có phản ứng, từng trận tê dại cảm giác truyền khắp mẹ toàn thân, mỹ thịt sụi lơ tại Tần Thụ trong lòng. Kỳ Di còn nhớ rõ ngày hôm qua tại phòng bếp đáp ứng ta sự tình sao? Nhìn đến mẹ bị chính mình khiêu khích được xuân tình bừng bừng phấn chấn, Tần Thụ cố ý nhắc nhở. Ân, cái gì, chỉ muốn đến ngày hôm qua tại phòng bếp bên trong mình bị Tần Thụ làm đến cao trào không khống chế dâm đãng bộ dáng. Mẹ nhất thời xấu hổ đến nghẹn lời, một đôi mắt đẹp nhìn Tần Thụ, không có bị tính dục hoàn toàn xâm chiếm đầu óc nghĩ lại Tần Thụ đối với yêu cầu của mình. Kỳ Di thật tốt suy nghĩ a, biểu đệ mau đi ra, ta cũng đi rửa mặt. Nói xong, Tần Thụ thả ra mẹ đi trở về gian phòng của ta. Mẹ nhất mông ngồi tại trên sofa, bỗng nhiên mất đi âu yếm làm cho vừa mới giấy lên dục hỏa chớp mắt dập tắt, mẹ cảm giác nội tâm chỗ sâu như là có đồ vật gì đó bị kéo ra giống nhau. Trong phòng vệ sinh, ba ba lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt hoàn tất, bất chấp nói chuyện với ta liền trở lại phòng khách. Nhìn đến ngồi tại trên sofa hình như đang suy nghĩ cái gì mẹ, rón ra rón rén đi tới, một chút đem mẹ ôm. A, lão công, ngươi làm gì thế? Mẹ bị dọa nhảy dựng, lấy lại tinh thần phát hiện là ba ba, khẩu khí chung không khỏi có chút oán trách. Ôm lấy lão bà của ta đi đi ngủ a, ba ba cợt nhả trả lời. Mau thả ta xuống. Bọn nhỏ còn chưa ngủ, nhìn thấy nhiều không tốt. Vậy thì có cái gì? Ta ôm lão bà mình, ban ngày ngay trước bọn nhỏ mặt cũng không ôm qua sao? Nói xong, bà ôm lấy mẹ đi vào phòng ngủ, dùng chân đem cửa đóng lại về sau, đem mẹ phóng tới giường phía trên. Ngửi được ba trên người tỏa ra giống được khí tức, mẹ tự nhiên biết ba muốn làm gì, có thể mẹ cũng đột nhiên ở giữa nhớ tới vừa rồi Tần Thụ nhắc nhở ngày hôm qua tại phòng bếp bên trong yêu cầu là cái gì? Một là có thể đem chính mình đưa tới tính dục đỉnh phong, làm chính mình tại kích thích cùng kích tình chung đầy đủ trải nghiệm cao trào Tần Thụ, một người khác là yêu tha thiết mình và gia đình, lúc này muốn ân ái trượng phu, hai người ở giữa lấy hay bỏ nhất thời làm mẹ rơi vào tình cảnh lưỡng nan, không biết làm sao lên. Thẳng đến tay của ba vuốt ve thượng mẹ no đủ vú, mới đưa mẹ theo bên trong minh tưởng kéo về đến hiện thực. Lão bà, người meo meo tốt như vậy giống lại phát dục giống nhau. Càng lúc càng lớn. Bà vuốt ve làm cho mẹ mới vừa rồi bị Tần Thụ trêu chọc đến một nửa mẫn cảm thân thể lại có đáp lại, mẹ lại sâu thiết cảm thấy tay của ba pháp cùng Tần Thụ so sánh quả thực kém 108,000. Không muốn, đợi ba đem mẹ quần áo cởi sạch, chân thật chạm tới mẹ trơn mềm làn da thời điểm, mẹ bỗng nhiên bắt được ba tại chính mình thân thể phía trên dạo chơi cánh tay. Thì sao, lão bà? Mẹ động tác làm ba sừng sốt, ôn nhu hỏi. Không, không có gì, lão công ngươi. Hôm nay vừa trở về, quá mệt mỏi, chúng ta ngày mai làm tiếp, được không? Tần Thụ nhắc nhở tiếng vọng tại bên cạnh tai, chột dạ mẹ đành phải tìm gượng ép lý do. Nguyên lai lão bà là đau lòng ta, không có việc gì, có thể theo ta lão bà xinh đẹp tại cùng một chỗ, còn có cái gì mệt không mệt mỏi ba vừa nói, cũng cởi chính mình thân thể phía trên quần áo, xoay người đặt ở mẹ trên người. Ta, không muốn, lão công, ta hôm nay, thân thể không thoải mái, không cần làm, được không? Cảm giác ba hạ thân cương lên côn thịt thô cứng đội lên bụng, tình cấp bách bên trong mẹ lại nói một cái lý do. À, thật không? Lão bà, người nơi nào không thoải mái? Nghe xong mẹ những lời này, ba lập tức đã không có hưng đến, theo mẹ mê người thân thể phía trên xuống, đưa tay sờ sờ mẹ trán, có phải hay không cảm lạnh rồi hả? Vẫn là gần nhất trường học dạy học nhiệm vụ nặng mệt nhọc a? Hay là cái nào nghịch ngợm gây sự đệ tử đem bảo bối của ta lão bà cấp làm cho tức giận? Ba pháo liên châu tựa như vấn đề, lại làm cho mẹ cảm giác áy náy trong lòng một chút tăng lên. Trước mắt là yêu tha thiết gia đình, cực lực che chở chính mình trưởng phu, chính mình lại bởi vì đáp ứng Tần Thụ mà không có thể kết thúc thê tử trách nhiệm, nhìn ba thân thiết bộ dạng, mẹ nội tâm rơi vào mê mang. Không thể thà nhậm Tần Thụ mắc thêm lỗi lầm nữa rồi, vì hạnh phúc gia đình, vì một cái yêu trưởng phu của ta cùng đứa nhỏ, ta không thể lại đáp ứng, tuyệt không có thể. Cuối cùng, làm vợ người cùng nhân mẫu mẹ vẫn là rối rắm làm ra một cái quyết định. Ha ha, ta tại đậu ngươi, đứa ngốc. Lấy lại tinh thần nhìn đến ba lo lắng biểu cảm, mẹ đưa ra ngón ngọc tại ba trán phía trên nhẹ chút một chút, nhấp nhẹ đôi môi ném cấp ba một cái nghịch ngợm và mị hoặc ánh mắt. Lão bà, người có thể làm ta sợ muốn chết. Nói xong, ba trọng trấn hùng phong vậy lại lần nữa áp lên mẹ thân thể yêu kiều, hai chân tách ra mẹ chân đẹp. Lão công, đợi sau khi, áo mưa còn không có mang đâu. Mẹ giãy dụa đẩy ra ba thân thể, theo bên trong ngăn kéo lấy ra một cái áo mưa đưa cho ba. Lão bà, hôm nay chúng ta không mang theo tìm cách được không? Ba nhìn chằm chằm mẹ đưa qua phá hư phong cảnh đồ vật, thăm dò tính hỏi. Kia làm sao có thể hành? Vạn nhất mang thai, người muốn cho ta làm cao tuổi sản phụ à? Nhưng là, đại phu không phải nói ngươi sẽ không sao? Ba xé mở giấy bọc, có chút u hoán nói. Đại phu, chỉ nói là tỷ lệ tiểu mà thôi. Lão công, cho ta đi. Nhìn đến ba toát ra bất khoái thần sắc, mẹ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mỗi lần bị Tần Thụ làm lớn đặc làm khi từ trước đến nay cũng không đề cập đồ vật lại yêu cầu lão công mang theo. Nhưng dù sao vẫn là thỏa mãn lão công ý tưởng, như vậy là đủ rồi. Rất nhanh mang tốt tìm cách ba một lần nữa đặt ở mẹ trên người, mẹ nội tâm lại sinh ra một loại trấn an chính mình ý nghĩ. Lão công, chờ một chút, ân, gấp gáp ba lay động hạ thân cắm vào mẹ thân thể, lại không có để ý mẹ lỗ lồn sớm lầy lội không chịu nổi. Nghĩ khiêu khích một chút chính mình lão công ý tưởng bị ba một cái rất nhanh động tác biến thành phá thành mảnh nhỏ. Mẹ trong lòng không khỏi dâng lên một loại không hiểu mất mát. Cảm nhận ba đơn giản quất cắm động tác, mẹ dục hòa lại lần nữa bị điểm đốt, thưởng thức qua đại côn thịt lỗ lồn tuy rằng bọc lấy ba bộ phận sinh dục, có thể cái loại này bị đại côn thịt xuyên quan phong phú sảng khoái quả thực không thể bằng được, càng không cần phải nói bị quy lần đầu thứ va chạm miệng tử cung khi giống như điện giật co giật, giống như côn thịt mỗi một lần đều cắm vào chính mình tâm khảm. Chính mình cư nhiên đang cùng ba lúc ân ái nghĩ đến Tần Thụ. Nội tâm lại đang hai người nam nhân ở giữa cân nhắc, làm mẹ cảm thấy vô cùng giật mình. Nhưng vô luận mẹ tâm lý như thế nào phủ nhận, đều không sửa đổi được đại côn thịt mang đến nhục dục thỏa mãn sở đạo đến cân bằng mất thăng bằng hiện thực. Lão công, chờ một chút, nhịn nữa một hồi, ba càng lúc càng nhanh động tác cắt đứt ý nghĩ của mẹ. Mẹ biết là ba muốn xuất tinh, muốn co lại hạ thân làm ba chậm chạp một hồi, không đợi chính mình động tác phát hiện ba liền đã phát tiết đi ra. Ba thở ra một hơi dài, uể oải dương vật theo mẹ lỗ lồn trung trượt ra đồng thời, áo mưa cũng chậm chậm theo ba thu nhỏ lại bộ phận sinh dục phía trên rơi xuống, mũ tinh dịch thật là ít ỏi. Theo mẹ thân thể phía trên rời đi, ba ba mang theo vừa lòng nụ cười rất nhanh hãn tiếng nổi lên bốn phía. Nằm ở một bên mẹ, nhưng trong lòng không ngừng kêu khổ, vừa mới bị trêu chọc tính dục không có từ ba ba chỗ đó được đến phóng thích, lỗ lồn nội mãnh liệt cảm giác trống rỗng tra tấn mẹ mẫn cảm thân thể. Mẹ cảm giác no đủ cặp vú trứng được phình phình, mềm mại đầu vú cùng quần áo nhẹ nhàng ma sát đều có khả năng làm toàn thân không ngừng run rẩy. Tử cung tại xương chậu chỗ sâu bùng cháy lên, chân đẹp đóng chặt tại cùng một chỗ không được giao thoa tư mài, đói khát mỹ thịt hận không thể lập tức có thể có một cây đại côn thịt đến nhét đầy an ủi chính mình. Mẹ trong não chậm rãi dần hiện ra mình bị làm được dâm thủy ồ ồ vẫn như cũ cầu xin tần thụ không muốn rút ra côn thịt dâm tiện hình ảnh, càng gia tăng mẹ nội tâm cùng thân thể hư không tịch mịch. Chịu đựng thân thể cùng tinh thần thượng hư không mang đến song trọng tra tấn, mẹ tay ngọc vài lần đều nghĩ chạm đến chính mình mỹ nhũ cùng hạ thân lấy xoa dịu tính dục dày vò, nhưng còn sót lại lý trí cũng đem mẹ xúc động lần lượt đánh mất ở vô hình, không được. Tiếp tục như vậy, ta điên mất, nghĩ vậy, mẹ đứng dậy tính toán đến vệ sinh ở giữa tắm lấy tưới tắt cực nóng tính dục, mới phát hiện dưới mông mặt váy ngủ đã bị dâm thủy thấm ướt, một cặp chân đẹp bên trong nhơ nhớp, ga giường cũng ướt tốt một khối to. Mẹ bất chấp trà lau, đơn giản làm dâm dịch thuận theo chân đẹp chảy xuống, miễn cưỡng đem trên giường thu thập một chút đi hướng vệ sinh lúc, đem dùng qua áo mưa tùy tay ném hướng thùng rác, trên sàn nhà lưu lại một đám dâm thủy dấu chân. Sau khi tắm mát lạnh làm cho mẹ khôi phục một chút ngày xưa lý tính, nhìn đến ga giường thượng vệt nước, lại để cho mẹ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, ngượng ngùng không thôi. Một lần nữa nằm lại trên giường, mẹ cố gắng không đi hồi tưởng mình và tần thụ kia một chút dâm đãng đoạn ngắn. Đần độn nhắm mắt lại, bắt buộc chính mình ngủ. Thứ 31 chương. Đi ngủ ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút. Đây chính là ta lý tưởng cuộc sống, bất quá bây giờ xem như một đệ tử, ta chỉ có thể thực hiện nửa câu đầu, còn phải là tại như vậy cái ngày nghỉ bên trong. Bữa sáng thời điểm, bà tuyên bố hôm nay muốn đi ở nông thôn nhìn ông nội bà nội, dư thừa mấy ngày nghỉ kỳ đều phải tại đó bên trong vượt qua, ta cùng tỷ tỷ tự nhiên thực không muốn. Ta hy vọng có thể đi tìm tiểu tính, tỷ tỷ nhớ thương cùng bạn trai đi chơi, nhưng hai chúng ta nghe được ba ba không thể không định giọng điệu, cũng liền giới hạn tại trong lòng nghĩ nghĩ. Tần thụ chân hình như đau lợi hại hơn, mỗi bước đi biểu cảm đều có khả năng nhe răng nhếch miệng hít vào, nhìn xem ta đều cảm thấy đau, đừng nói trong nhà những người khác. Cũng khó trách, loại này bị chật ngày hôm sau mới là hiểu rõ nhất thời điểm qua hôm nay liền tốt hơn rất nhiều. Buổi sáng thời điểm mẹ nhận được một trường học gọi điện thoại tới, an bài mẹ trung thu ngày nghỉ sau tới quốc khánh trước ngày nghỉ tuần lễ này đi phần đất bên ngoài học tập. Vì thế ba ba cân nhắc một chút, tần thụ vết thương ở chân chưa lành, hành động bất tiện, mà chúng ta cả nhà hậu thiên trở về lời nói, mẹ thu thập hành lý khẳng định không còn kịp rồi, huống hồ tần thụ bên người cũng cần nhân chiếu cố, mẹ dĩ nhiên là thành ở nhà bên trong tối nhân tuyển tốt. Nghe được ba ba làm ra quyết định, mẹ rõ ràng sửng sốt một chút. Ta cùng tỷ tỷ ngược lại phi thường hâm mộ mẹ xinh đẹp kém, hận không thể có thể cùng mẹ trao đổi, đáng tiếc ba ba một câu ông nội bà nội nghĩ các ngươi, đem ta cùng tỷ tỷ đến bờ môi nói cưng rắn cấp đỉnh trở về. Kia ông nội bà nội sẽ không nghĩ con dâu sao, trong miệng ta lẩm bẩm một câu, nhưng không dám lên tiếng. Nói sau ngày mồng 1 tháng 5 thời điểm ngươi mẹ cùng ta trở về xem qua ông nội bà nội rồi, khi đó các ngươi sẽ không đi. Hình như xem thấu tâm tư của ta. Lão ba bổ sung một chút ta cùng tỷ tỷ không đi không thể lý do. Ta cùng tỷ tỷ không từ ngữ phản bác bang ba mẹ thu thập một chút đưa cho ông nội bà nội đồ vật. Tại mẹ dặn dò tiếng ra bên trong môn, lão ba vẫn không quên tại mẹ hai má phía trên hôn một cái. Ta cùng tỷ tỷ tại một bên lại là líu lưỡi lại là huýt sáo, chọc cho mẹ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, tránh ra khỏi ba ba ôm ấp chạy về đến trong phòng. Ba ba cố ý giả bộ làm sinh khí bộ dạng trừng mắt nhìn chúng ta liếc nhìn một cái. Mang theo ta cùng tỷ tỷ xuống lầu lái xe chạy về phía ở nông thôn. Thừa dịp chúng ta cũng không tại, mẹ quản gia cẩn thận quét dọn một phen về sau, nhận được ba ba gọi điện thoại tới, chúng ta đã đến ông nội bà nội ra. Quẳng xuống điện thoại, mẹ mới nhìn trước mắt lúc, bất chi bất giác ta, tỷ tỷ cùng ba ba một hàng đã rời đi 2 giờ thời gian. Lúc này, mẹ mới nghĩ đến trong nhà còn có một cái tần thụ, chính là buổi sáng chúng ta xuất phát khi lên tiếng chào. Sau đó liền hồi đến trong gian phòng của ta vẫn luôn không có đi ra. Có phải hay không tần thụ mắt cá chân thương càng nặng, liền đi đường đều khó khăn. Nhìn gian phòng của ta cửa phòng đóng chặt, mẹ chù chứ muốn hay không đẩy cửa đi vào nhìn nhìn. Trong nhà chỉ có mình và tần thụ hai người, nghĩ đến mỗi lần hai người một chỗ thời điểm, Tần Thụ lúc nào cũng là dùng đại côn thịt đem chính mình đưa tới tính dục đỉnh phong, mà lần này mẹ cùng với Tần Thụ một mình tại cùng một chỗ gần 3 ngày 2 đêm thời gian. Nghĩ vậy, một loại không hiểu cảm giác trào lên mẹ trong lòng, tức lo lắng Tần Thụ đối với chính mình làm càng quá mức sự tình, có thể tại Tần Thụ mang cho chính mình tình yêu vui thích đồng thời, cái loại này chưa bao giờ cảm thụ qua kích thích làm mẹ nội tâm chỗ sâu cũng sinh ra một tia mong chờ. Kỳ gì tới tìm ta sao? Tần Thụ âm thanh đem tại trong tư duy rối rắm mẹ bừng tỉnh, bất chi bất giác mẹ thế nhưng đã đi đến cửa phòng của ta, Tần Thụ hình như cũng cảm ứng được mẹ đến, tại mẹ nâng lấy tay do dự phải chăng muốn gõ cửa dò hỏi khi mở cửa phòng ra. Ta, không phải là, ta, Tần Thụ, ngươi như thế nào? Mẹ bị dọa đến một tiếng nũng nịu rên rỉ, theo bản năng muốn lui về phía sau từng bước, ánh mắt lại lập tức chăm chú vào Tần Thụ đã lộ ra bên ngoài. Giống như một môn vận sức chờ phát động đại pháo hướng về chính mình đại côn thịt, giơ lên tay ngọc bị Tần Thụ bắt lấy, dưới chân cũng không thể động đậy. Dượng bọn hắn vừa đi, Kỳ Di liền nghĩ đến muốn ta đại côn thịt, đúng không đối với? Tần Thụ đem mẹ thân thể gần hơn chính mình một điểm. Không, đâu có đâu, mẹ thẹn thùng giải thích, nhu nhược âm thanh lại có vẻ như vậy vô lực. Không vậy, ta dám nói Kỳ Di phía dưới đã ướt đẫm. Tần Thụ tay kia thì vén lên mẹ váy ngủ váy, chạm đến mẹ tinh tế trơn bóng làn da. Ân, mẹ không phản bác nữa, mím môi nhẹ giọng trả lời. Cảm nhận bởi vì chính mình vuốt ve mà cả người không ngừng run rẩy, Tần Thụ bàn tay dọc theo mẹ chân đẹp chậm rãi hướng lên, xoa lên mẹ cặp mông. Ta muốn nghe Kỳ Di chính mình nói, nghĩ không muốn để cho ta làm ngươi. Tần Thụ buông ra mẹ cánh tay, hai tay đều vói vào váy ngủ, các nắm lên mẹ một cái bờ mông. Xoa bóp mẹ như diện đoàn giống nhau trắng nõn mềm mại mà giàu có co giãn mông thịt. Ân, cái gì, Kỳ Di lớn tiếng hơn, ta thích nghe Kỳ Di nói dâm đãng nói. Tần Thụ ngón tay trượt đến mẹ chân đẹp ở giữa, phát giác bọc lấy bộ phận sinh dục vị trí quần lót sớm bị mẹ dâm thủy thẩm ướt. Nghĩ, tuy bị Tần Thụ khiêu khích được tính dục bừng bừng phấn chấn, nữ tính dục dè vẫn để cho mẹ âm thanh nhỏ khó thể nghe, mẹ ánh mắt nhưng thủy chung chưa từng rời đi Tần Thụ đại côn thịt. Kỳ Di suy nghĩ gì? Nói ra ta mới biết được. Ngón tay tới tới lui lui tại mẹ quần lót thượng buộc vòng quanh một đạo khe thịt lõm xuống. Tần Thụ ngón cái đụng đến mẹ trướng đại hòn le, thành thạo ấn nhu lên. Ân, không muốn. Mẹ chân đẹp một trận run run, suýt chút nữa đứng không vững, nhúc nhích lỗ lồn òm ọp một tiếng bài trừ một cái rất lớn cổ dâm dịch, xuyên qua đã bị dâm thủy ngâm được bão hòa vài dệt, nhỏ giọt rơi tại Tần Thụ bàn tay bên trong. Kỳ Di thật sự là dâm đãng. Bị ta sờ vài cái, dâm thủy liền lưu ta một tay đâu. Tần Thụ đem mẹ đỡ ổn, đem đầy tay dâm dịch vẽ loạn tại mẹ chân đẹp cùng cặp mông phía trên. Không, ân, ta, nghe Tần Thụ lời nói, mẹ gương mặt xinh đẹp nổi lên thẹn thùng đỏ ửng. Tại sao không có, quần lót đều ướt đẫm đâu. Tần Thụ hai tay ôm lấy mẹ quần lót bên cạnh, xuống phía dưới thốn tới mẹ mắt cá chân, dùng chân dẫm hở. Mẹ nghe lời rút ra khéo léo chân ngọc. Kỳ Di như vậy muốn cô ta đại côn thịt sao, một mực nhìn chằm chằm không để. Tần Thụ cởi xuống mẹ váy ngủ, giải trừ rơi mẹ trước ngực trói buộc, làm một đôi to lớn no đủ vú thịt nhất thời bắn ra, đỏ thẩm sắc quầng vú phía trên, hai khỏa đứng thẳng nộn hồng đầu vú giống như chín muồi anh đào bình thường kiều diễm ướt át, vú lớn có vẻ vòng eo càng thêm tinh tế, trắng nón, buộc chặt làn da vẽ phác thảo ra tao nhã đường cong, xuống phía dưới là mẹ hơi lộ ra nồng đậm rừng đen, kéo dài tới mẹ hai đầu chân đẹp ở giữa thần bí mang. Cùng tròn trịa kiều đỉnh mông tổ hợp thành một khối mê người yêu kiều mỹ nữ thể. Phía dưới chống đỡ này mạn diệu dáng người, là một đôi thẳng tắp thon dài chân đẹp, non mịn chân làn da nhục cảm cũng không hiền mập mạp, cùng phía dưới bàn chân nhỏ cùng một chỗ qua lại giao thoa, mẹ nội tâm sớm dục hỏa khó nhịn. Nghĩ, ân, không, không phải là, ta đến nhìn nhìn, ngươi chân, ta, Tần Thụ một bàn tay leo lên mẹ mông thịt, làm đại côn thịt đội lên mẹ bụng. Cúi đầu hôn lên mẹ môi. Tay kia thì tách ra mẹ chân đẹp, vê lên nhất rúm mẹ bị dâm thủy làm ẩm ướt lông mờ u, một bên thưởng thức, ngón tay tách ra bọc lấy hòn le thịt mềm, ngón trỏ tại thịt lồi phía trên ấn nhu. Có chút thô bạo tác hôn cùng thành thạo tán tỉnh thủ pháp, đem mẹ tích đè ép một đêm tính dục hoàn toàn khiêu khích lên đến, mẫn cảm thân thể chớp mắt có đáp lại, hạ thân phát ra òm ọp âm thanh, một cái rất lớn cổ dâm dịch theo mẹ thường xuyên nhúc nhích lỗ lồn miệng bị bài trừ. Mẹ thân thể một trận co giật than mềm xuống. Kỳ Di dâm thủy đều trực tiếp phun đến trên sàn nhà rồi, thật sự là dâm đãng. Cảm nhận đến trong ngực mị thịt biến hóa, Tần Thụ nâng mẹ thân thể, tay phải ngón cái tiếp tục xoa nắn trứng đại hòn le, ba ngón tay thuận thế trượt vào mẹ lỗ lồn bên trong, sờ soạng đến điểm G phối hợp ngón cái động tác khuấy làm lên. Ân, ta, không muốn, cầu ngươi, ta, Tần Thụ dùng sức moi móc âm đạo mềm mại mích thịt, rất nhanh động tác làm ngón tay cùng lầy lội lỗ lồn ở giữa thu, thu dâm thanh. Đại lượng dâm dịch lại lần nữa đã chảy đầy Tần Thụ bàn tay, mẹ kiều mị rên gì cũng bị Tần Thụ động tác biến thành nứt quãng. Nhìn mê ly tại trong nhục dục mị thái mười phần mẹ, Tần Thụ cắm vào mẹ âm đạo ngón tay tiếp tục moi móc, ngón út về phía sau đem mẹ dâm dịch một chút vẽ loạn tại bởi vì hưng phấn mà không đoạn co lại lỗ đít xung quanh, thỉnh thoảng thăm dò tại mẹ mềm mại lỗ đít phía trên điểm động. Liên tục vài lần sau đó, Tần Thụ phát hiện mỗi lần chạm đến hoa cúc đều làm mẹ hạ thân mị thịt run run được càng thêm lợi hại. Ân, không, không muốn, chỗ đó, bẩn, ân, không được, ta, cảm giác được Tần Thụ dụng ý mẹ vừa muốn duỗi tay ngăn cản, Tần Thụ ngón út đè lại mẹ hoa cúc dùng sức nhất câu, nửa thanh ngón tay út thuận lợi đút vào mẹ mềm mại lỗ đít. Kỳ di trên người từng cái động thịt lão công đều yêu thích, làm sao có khả năng bẩn. Tần Thụ một bên hướng dẫn, kích thích mẹ hòn le, lỗ lồn cùng lỗ đít chung ngón tay phối hợp lẫn nhau vận chuyển động. Ân, ta, lão, lão công, cầu ngươi, ân, mang ra, ta hạ thân mẫn cảm nhất ba cái địa phương đồng thời nhận được tập kích, làm mẹ cả người đột nhiên căng thẳng, căng cứng, chớp mắt đạt tới cao trào. Mẹ hai tay nắm chặt Tần Thụ hữu lực cánh tay, toàn thân gián đoạn tính lần lượt co giật, đại lượng nhơ nhấp âm tinh theo lỗ lồn nội trào ra, lưu tại Tần Thụ bàn tay cùng cổ tay hiện ra dâm đãng thủy quang. Ân, lão công, ta, không muốn, ta, ân, không được, không muốn, ta, dâm dịch trơn trượt, làm cho Tần Thụ ôm lấy mẹ lỗ đít ngón út thuận lợi qua lại ra vào, mỗi lần quất cắm cũng làm cho mẹ hạ thân run run liên tục không ngừng. Ân, không muốn, van cầu, ngươi, ân, ta, chịu không nổi, ta, tùy theo Tần Thụ ngón tay luật động, mẹ cao trào cương nhiên rằng có ước chừng có một phút thời gian. Tần Thụ đưa ngón tay hút ra thời điểm, mẹ liền răng nanh cũng bắt đầu đánh run rẩy, như nếu không có cốt vậy ngồi phịch ở Tần Thụ trong lòng. Không nghĩ tới gì lỗ đít nhạy cảm như vậy, này thân tao mỹ thịt càng ngày càng thú vị. Tần Thụ nâng lên mẹ chân trái, lộ ra ướt sũng âm hộ, trứng đại quy đầu tại miệng lỗ lồn điều khiển mẹ nhồi máu môi mật qua lại cả cả. Kỳ di nghĩ không muốn, Tần Thụ vài lần dùng quy đầu thăm dò vào mẹ lỗ lồn, lại chuồn chuồn lướt nước vậy rời đi. Ân, muốn. Ta muốn, ân, cầu ngươi, lão công, cho ta, bị liên tiếp động tác liêu bát đắc tính dục bừng bừng phấn chấn mẹ không chút do dự nói ra thân thể nhu cầu. Kỳ di muốn cái gì, nói ra liền cho ngươi. Tần Thụ dùng cánh tay phải khuỷu tay ôm lấy mẹ chân đẹp đầu gối phía dưới, tay phải vuốt ve thượng mẹ mông, hai tay cùng một chỗ tách ra mẹ mông thịt, làm mẹ không ngừng co lại nhúc nhích hoa cúc hoàn toàn bại lộ ra. Ân, muốn, ta, muốn lão công. Đại côn thịt, làm nhân ra, ta, không đúng, về sau phải kêu lão công đại dương vật. Tần Thụ côn thịt dọc theo mẹ hạ thân khe thịt tại hai miếng môi mật ở giữa vừa kéo nhất đưa, nhưng cũng không cắm vào lỗ lồn, chính là làm mẹ dâm dịch tại côn thịt phía trên sức một lần lại một lần. Muốn, muốn lão công, đại dương vật, ân, loại này rõ ràng cảm thụ được đến nhưng có không chiếm được giày vò, hành hạ đến mẹ cơ hồ muốn nổi điên. Muốn lão công đại dương vật làm gì? Tần Thụ tay trái tách ra mẹ mông thịt, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa luân phiên tại mẹ lỗ đít vẽ lấy vòng tròn điểm động. Muốn lão công, ân, đại dương vật, ta, làm nhân ra. Lại sai, là muốn lão công đại dương vật làm gì lỗ thịt. Tần Thụ tiếp tục hướng dẫn. Cầu ngươi, không muốn lại tra tấn. Ân, muốn lão công, ta, đại dương vật, làm nhân ra. Ân, lỗ thịt, lúc này mẹ giống như một cái động dục mẫu thú. Đã không có một chút lý trí cùng tôn nghiêm, hoàn toàn bị nhục dục sở chi phối. Này là được rồi, ta liền yêu thích tao gì nói như vậy dâm đãng nói. Nói xong, Tần Thụ hạ thân thúc một cái, đại côn thịt xì một tiếng xuyên vào mẹ lỗ lồn bên trong đít lên. A, đúng, lão công đại dương vật, làm, ân, làm được nhân ra, ta, phải chết, hư không lỗ thịt bị đại côn thịt lập tức nhét đầy. Một mình chống đỡ mẹ một thân mị thịt đùi phải liên tục không ngừng run run, tính cả mẹ tiếng rên rỉ đều là run rẩy. Kỳ di là một cái yêu thích bị đại dương vật địch nữ nhân đúng không đối với. Đút vào vài cái, mẹ dâm dịch thuận theo côn thịt chảy xuống, đem Tần Thụ thịt đàn đồng dạng biến thành ướt đẫm. Đúng, Ân, đúng, ta chính là yêu thích. Ta, bị đại, đại dương vật, làm, tao gì, ta. Kỷ Di, ta cùng dưỡng dương vật ai đại. Tại một lần rút ra côn thịt thời điểm, Tần Thụ đột nhiên đình chỉ bất động hỏi. Ta, không muốn, đừng có ngừng, chơi ta, ngươi, dương vật của ngươi đại, cầu ngươi, dùng đại dương vật, làm nhân ra. Đại côn thịt hút ra làm mẹ cảm giác trống rỗng chớp mắt nổ tung, mẹ không chút do dự nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Kỷ Di có phải hay không càng yêu thích của ta đại dương vật? Ân, đúng, ta yêu thích, ngươi, đại dương vật, ân, làm nhân ra. Cảm giác Tần Thụ cũng không có động ý tứ, mẹ chủ động về phía trước lay động hạ thân, phối hợp Tần Thụ côn thịt. Giết chết ngươi cái này không biết xấu hổ tao gì, Tần Thụ nói, đem mẹ đùi phải cũng nâng. Như vậy liền trở thành mẹ hai tay vòng chế trụ Tần Thụ cổ, một cặp chân đẹp bị tách ra đối mặt treo tại Tần Thụ trên người tư thế. Chỉ cần mẹ cúi đầu liền có thể nhìn thấy mình lỗ lồn cắn chặt Tần Thụ dương vật giao hợp tình hình làm mẹ ngượng ngùng được nhắm chặt hai mắt, tư thế này lại có thể làm Tần Thụ đại côn thịt càng thâm nhập mẹ âm đạo. Tần Thụ ôm lấy mẹ mông lớn hướng phòng khách sofa đi đến. Ngắn ngủn vài bước đường, Tần Thụ mỗi bước đi đều dùng sức đẩy về phía trước động hạ thân. Ân, ta, không muốn, nhẹ chút, ta, đi đến phòng khách sofa trước mặt thời điểm, mẹ dâm dịch bị Tần Thụ côn thịt theo bên trong lỗ lồn mang ra khỏi thuận theo khe mông tích tắc bắn tung tóe đến trên mặt đất, tại sàn phía trên lưu lại một đầu loáng thoáng thủy ngân. Ta muốn làm được ngươi hoàn toàn đã quên dưỡng, chỉ nhớ rõ đại dương vật chỗ tốt. Đem mẹ áp đảo tại sofa phía trên, nắm một cái đệm dựa đệm ở mẹ mông phía dưới, Tần Thụ phụ thân về phía trước, hai tay chống tại mẹ thân thể hai bên. Mẹ thân thể yêu kiều toàn bộ bị Tần Thụ bao lại, chỉ đưa ra hai đoạn thẳng tắp quân tế bắp chân, cúi đặt tại Tần Thụ hai bên thắt lưng. Ta không muốn, không biết, ân, mẹ muốn cự tuyệt, nhưng Tần Thụ một lần lại một lần rút ra đút vào, chỉ làm cho mẹ không ngừng phát ra xấu hổ khổ lại khó nén kích tình rên rỉ. Mẹ hai cái tay mềm đã gắt gao vòng ôm Tần Thụ gáy. Còn không thừa nhận, người chính là một cái yêu thích đại dương vật tao nữ người. Dưỡng tính năng lực căn bản không thỏa mãn được ngươi, đúng không đối với? Tần Thụ nói, đem mẹ một cặp chân đẹp lại tách ra một điểm, đem hai cái trắng nõn bàn chân phân biệt nâng thượng bả vai khiêng, sau đó dụng lực hướng đến phía dưới đỉnh đầu. Ân, đúng, ta, mẹ lập tức kêu đi ra. Kỷ Di chính mình nói, có phải hay không yêu thích đại dương vật lẳng lơ? Tần Thụ hưng phấn rút ra lại gắng sức đưa vào, chọc vào mẹ hai cái dơ lên cao mỹ lệ bàn chân lại dùng lực cung loan. Ân, không muốn, ta là, yêu thích đại dương vật, ta, lẳng lơ, không muốn, ta, nhẹ chút, mẹ kịch liệt rên rỉ, ai xấu hổ trả lời. Kỷ Di còn đáp ứng chỉ làm cho của ta đại dương vật làm ngươi, có phải hay không? Tần Thụ bắt lấy mẹ tinh tế ôn nhu mắt cá chân, lại dùng lực đi phía trước đỉnh. Ân, là, ta đáp ứng, ta, chỉ làm cho ngươi đại, dương vật, chơi ta. Bị làm được thần trí có chút mê ly mẹ thuận theo trả lời. Vậy tại sao đêm qua còn muốn cho dưỡng làm ngươi? Tần Thụ căm giận nói. Tùy theo hạ thân lay động, hai khỏa bị mụ mụ dâm dịch lâm được ướt xuống túi trứng kịch liệt lắc lư, đánh vào mẹ đống hỗn độn không chịu nổi hạ thân, thô to côn thịt tại nhồi máu lỗ lồn không ngừng ra vào, âm đạo tường thịt đem thân gậy cuốn lấy thực nhanh, mỗi lần đều bị lôi ra bên ngoài, mẹ môi mật cùng Tần Thụ côn thịt thượng dính đầy quá độ ma sát dâm dịch sau sở chế tạo ra đến đại lượng bọt mép. Ân, không muốn, ta không có, ta, nhẹ chút, mẹ bị ép chặt tại sofa phía trên, nguyên bản của ở sau gáy mái tóc, hiện tại hỗn độn rối tung ở cánh lưng, hiện lên đỏ ửng gương mặt xinh đẹp lộ ra động lòng người gợi cảm, tùy theo Tần Thụ mỗi một lần va chạm, mẹ đều ngẩng lên gáy ngọc, nhíu chặt mày liễu, phát ra thê lương đãng nhân kích ngâm. Còn dám gạt ta, dùng qua áo mưa đều ném tới thùng rác bên ngoài, hay là ta ném vào? Nha, đúng không? Lên, ta, nhân ra, không có cách nào, ta, bị quất cắm đến thất thần mẹ, thế nhưng thừa nhận hơn nữa hướng Tần Thụ xin lỗi. Thừa nhận a, ta muốn thật tốt trừng phạt ngươi. Biết rõ kết quả Tần Thụ cố ý giả bộ ra tức giận thần sắc, ra sức đỉnh đưa xuống thể, không ngừng va chạm mẹ trắng nõn mông, màu mỡ mông thịt bị kịch liệt động tác chấn động loạn chiến, phát ra ba ba thanh thúy thịt vang. Nha, không muốn, nhẹ chút, ta muốn đến, ta. Mẹ cũng mất đi năng lực suy tư, chỉ có thể liên tục không ngừng cao giọng nũng nịu rên rỉ. Nhanh như vậy liền muốn tới. Tần Thụ nhón chân lên, mãnh kính đỉnh đưa mẹ lỗ lồn, hai khỏa túi trứng vung vẩy biên độ kinh người, dưỡng như muốn đem đời trước lực lượng đều phóng thích tại mẹ trên người. A, không muốn, như vậy dùng sức, nhân ra, chịu không nổi, nha, a, chỉ làm mấy phía dưới, mẹ tại một tiếng thon dài rên rỉ chung đạt tới cao trào, Tần Thụ lại như cũ dùng loại này xông pha tựa như rút ra đút vào phương thức liền làm mấy chục phía dưới, mẹ bị côn thịt chọc vào toàn thân run rẩy, bụng tốt đẹp chân run run không thôi mới dừng lại. Tần Thụ rút ra côn thịt, liên quan ra một cỗ sền sệt dính dính trắng đục dâm sữa thuận theo mẹ khe mông chảy tới dưới mông đệm dựa phía trên, nhanh chóng bị đệm dựa bằng bông tài liệu hấp thu, ẩm ướt núc ních đệm dựa mặt ngoài đã hoàn toàn bị mụ mụ dâm thủy thẩm ướt. Kỳ Di nghỉ ngơi tốt có hay không? Ta còn không có bắn tinh, nghẹn sẽ rất khó thụ. Qua thêm vài phút đồng hồ, Tần Thụ áp chế muốn xuất tinh xúc động, bàn tay to vuốt ve thượng còn tại hơi hơi run rẩy mẹ. Không muốn, không muốn cản nữa, ta không chấp nhận được mẹ cự tuyệt, Tần Thụ đem sủi lơ tại sofa phía trên mỹ thịt cuốn, đứng ở mẹ tách ra hai chân ở giữa, nâng lên chân đẹp một chút về phía sau di chuyển, mẹ cũng không khỏi không chống lên hai tay, tùy theo Tần Thụ chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến hai tay trụ tại trên mặt đất. Đi thôi, Kỳ Di, đi nhìn nhìn ngươi dâm thủy đều lưu đến trong da địa phương nào. Tần Thụ hai chân thoáng gấp khúc, đem mẹ chân đẹp tách ra cái tại chính mình thân thể phía trên. Làm mẹ hạ thân cùng chính mình chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, lấy lão hán đẩy xe tư thế làm mẹ đi khắp toàn bộ phòng khách. Tần, lão công, cầu ngươi, không nên như vậy, tha cho ta đi, bộ dạng này nhân ra, mệt mỏi quá, ta, không muốn, mẹ cầu xin cũng không có đổi lấy Tần Thụ thương hại, thừa dịp mẹ nói chuyện khoảng cách, Tần Thụ ngược lại đem côn thịt lại lần nữa đâm vào mẹ lầy lội lỗ thịt. Không có việc gì Kỳ Di. Như vậy ngươi xem rõ ràng hơn một điểm nha. Nói, Tần Thụ xua đuổi mẹ quấn lấy phòng khách bắt đầu vận động. Tư thế như vậy làm cao trào qua đi mẹ tiêu hao lớn hơn nữa thể lực, đang thỏa mãn Tần Thụ chinh phục muốn khống chế vọng đồng thời côn thịt tại một vào một ra ở giữa làm mẹ mẫn cảm thân thể lại lần nữa dấy lên dục hỏa. Hai tay chống đất, dưới đầu trên chân chỉ tại phòng khách đi một vòng, mẹ liền cảm thấy hai đầu cánh tay ngọc mệt mỏi, trong đầu bị máu xông đến hỗn loạn mê man. Hai tay mỗi bán ra từng bước, lỗ lồn liền bị Tần Thụ cất bước đuổi theo tầng tầng lớp lớp trọi vào, lực đánh vào đạo thúc dục mẹ đưa ra tay kia thì về phía trước rảo bước tiến lên. Mẹ một cặp chân đẹp lơ lửng tại phòng khách đi hơn 10 vòng, lỗ lồn bị mang ra khỏi dâm dịch tích tắc tại sàn phía trên chảy xuống mọi chỗ vệt nước, Tần Thụ đem mẹ một lần nữa ôm trở về sofa phía trên, sức cùng lực kiệt mẹ giống như thịt nát sụi lơ tại đó bên trong phòng khách tràn ngập dâm mỹ mùi vị. Kỳ Di vì bối yêu cầu của ta, cho nên kế tiếp liền muốn đối với Kỳ Di tiến hành trừng phạt. Tần Thụ nói liếc nhìn thời gian, phát hiện đã là xế chiều, chơi mấy giờ, nên làm chuyện đứng đắn. Lão công, cầu ngươi, không muốn, nhân gia không còn khí lực. Nghe được Tần Thụ lời nói, mẹ mở mắt đẹp, lắc đầu cầu xin nói, gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc kinh khủng, sợ Tần Thụ còn giống vừa rồi như vậy tra tấn chính mình. Yên tâm đi, chỉ cần Kỳ Di ngoan ngoãn, ta cam đoan sẽ không tiếp tục ức hiếp ngươi. Nói, Tần Thụ lấy ra mấy cây dây đỏ, đem mẹ hai tay cổ tay phân biệt cột vào hai đầu chân đẹp đầu gối chỗ, lớn nhất hạn độ tách ra mẹ hai chân cố định tại sofa hai bên tay vịn phía trên, lại lót mẹ mông. Không muốn, không muốn buộc, van ngươi, mẹ trên miệng cự tuyệt, có thể chỉ còn lại một điểm khí lực nói chuyện chỉ có thể mặc cho từ Tần Thụ đem chính mình sắp xếp thành loại này bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ ra bộ dạng. Đem mẹ biến thành loại này xấu hổ tư thế về sau, Tần Thụ lấy ra một cái bịt mắt cấp mẹ đeo lên. Tần, lão công, ngươi muốn làm gì, mau lấy xuống, ta nhìn không thấy, trước mắt hắc ám, mẹ sợ hãi trong lòng cảm xoay mình thăng. Không có việc gì Kỳ Di, đeo lên bịt mắt một hồi ngươi mới có thể càng mẫn cảm. Nhưng là, van cầu ngươi, bắt nó lấy xuống được chứ, nhân ra, không thích ứng. Kỳ Di nghe lời. Dùng thân thể của ngươi thật tốt cảm thụ một chút. Mẹ giọng ôn nhu cầu xin hoàn toàn không có tác dụng. Ân, ta, không muốn, như vậy làm, ân, Tần Thụ bắt đầu dùng móng tay theo mẹ lỗ lồn dính ẩm ướt môi thịt thượng bốc lên dính vào phía trên lông mờ u, nhưng có chút mau dính vào ẩm ướt trượt màng thịt phía trên cũng không tốt cầm lấy đến, phải dùng móng tay thật sâu bóp nhập mới khả năng kẹp chặt, một chút kẹp ở phức tạp khe môi ở giữa càng là nan lấy. Tần Thụ từng cây một đem chúng nó nặn ra đến gỡ tốt, mẫn cảm môi thịt bị sắc nhọn móng tay lần nữa kích thích, không ngừng nhúc nhích lỗ lồn chỗ sâu bài trừ từng cổ dâm dịch, bị mụ mụ không an phận xoay run rẩy bôi quét đến khắp bờ mông đều là. Có một rễ sâu nhập âm hộ nội bộ lông, Tần Thụ thử vài lần đều bóc không ra, móng tay một lần lại một lần kích thích nhồi máu thịt mềm, làm mẹ thở gấp rên rỉ đi ra. Kỷ Di phía dưới mau mau thật là loạn, ta tới giúp ngươi tu bổ một chút. Nhìn đến mẹ lại lần nữa bị lạc nhập tình dục, Tần Thụ biến thành nói ra ý nghĩ của chính mình. A, không muốn, Tần Thụ, không, lão công, van cầu ngươi, không muốn như vậy. Mẹ cố gắng vặn vẹo thân thể yêu kiều muốn cự tuyệt, nhưng ở Tần Thụ nhìn đến lại giống mẹ đang lấy loại này xấu hổ tư thế câu dẫn chính mình. Không tu bổ một chút thật sự cùng Kỷ Di mỹ mạo không phối hợp, coi như làm cấp Kỷ Di trừng phạt a. Ân, nhưng là, như thế nào? Như vậy, tốt xấu hổ, ta như thế nào gặp nhân nha? Mẹ ngượng nghịu nghĩ muốn thuyết phục Tần Thụ. Kỷ Di cô lậu quả văn, hiện nay ở nước ngoài nữ tính tu bổ lông mu là một loại thời thượng. Quốc nội rất nhiều giống Kỷ Di xinh đẹp như vậy tiền vệ nữ tính cũng bắt đầu tùy tùng loại này thời thượng thực hiện. Hơn nữa giống Kỷ Di như vậy lông mu nồng đậm nữ tính nếu như không chú ý đúng hạn tu bổ lời nói, cấp vi khuẩn cung cấp đất ấm, đối với người thân thể của chính mình khỏe mạnh cũng không tốt. Nhưng là, ta, nha, ta, trong thường ngày bảo thủ mẹ bị Tần Thụ một phen nói không biết nên như thế nào giải thích, chính nghĩ tổ chức ngôn ngữ thuyết phục Tần Thụ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác bộ phận sinh dục truyền đến một trận nóng ẩm cảm giác, mẹ không khỏi một tiếng nũng nịu rên rỉ, nguyên lai là Tần Thụ dùng khăn lông nóng che ở tại mẹ bộ phận sinh dục. Mấy phút sau đó, Tần Thụ lấy ra khăn mặt, nhiều hứng thú suy nghĩ tới đến mẹ lông mu tương đối nồng đậm, điểm ấy cùng ngực to giống nhau bị Tô lão sư cùng ba ba lái qua vui đùa. Vùng mu thượng mỡ nếm đầy đặn no đủ, thật cao nâng lên, lông mu theo bao trùm tại nhô cao vùng mu phía trên bắt đầu xuống phía dưới. Môi mật bình thường là bị che lại, hai miếng đại môi mật no đủ béo mập, phía trên không có lông mu, đem tiểu môi mật bao tại bên trong, bởi vì vừa mới bị đại côn thịt chơi qua, nhồi máu tiểu môi mật trướng được hơi lộ ra phì nộn, nhảy ra màu hồng. Vốn khép kín tại cùng một chỗ khe huyệt, lúc này mở ra bào ngư vậy tuyệt vời thịt hoa, lỗ thịt tùy theo đùi động tác mà rung động. Lông mu một mực kéo dài đến hậu môn, tại lỗ nít phụ cận vẫn có ngắn ngủn lông mu. Chỉ có tính dục rất mạnh dâm đãng nữ nhân mới có thể giống Kỷ Di như vậy có như vậy nồng đậm lông mu. Tần Thụ vê lên nhất dung ướt sũng lông mu quấn quanh tại đầu ngón tay, bất quá về sau liền không có khả năng, phía dưới sạch sẽ mới xứng được tao gì. Ân, không muốn, ân, bị nắm lông mu mẹ vặn vẹo đồng dạng dính đầy dâm dịch, tuyết trắng ẩm ướt lượng mông lớn dãy giụa, liền mang theo toàn thân mỹ thịt đãng xuất dâm mị khí tức, nhìn càng giống như là phối hợp Tần Thụ nhục nhã. Về sau nơi này chính là sạch sẽ, cấp Kỷ Di lưu cái kỷ niệm. Tần Thụ nhảy ra mẹ điện thoại, từ khác biệt góc độ chụp được mẹ khuất nhục dâm đãng bộ dạng, còn hướng về lầy lội không chịu nổi bộ phận sinh dục vỗ vài chương cận cảnh. Ân, không muốn, chụp, không thể, hình như cảm nhận đến Tần Thụ đang tại chụp ảnh, vừa mới còn bị Tần Thụ trêu đùa quá mềm mại lỗ nít cùng lỗ lồn cùng một chỗ co lại nhúc nhích, hình dạng thật là mê người. Không hổ là tao gì, liền hậu môn đều như vậy dâm đãng. Sau khi chụp xong, cầm điện thoại điều chỉnh đến quay phim hình thức, bãi vị trí tốt, Tần Thụ theo vệ sinh ở giữa tìm đến ba ba cạo râu cao, sau đó không ngừng dùng thuần thục điều khiển tại mẹ mẫn cảm lỗ thịt cùng hậu môn ở giữa khiêu khích cùng ma sát. A, không muốn, ân, van cầu ngươi, mau đình chỉ, a, mẹ miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra thở gấp rên rỉ, lại một lần nữa bị dâm dục bao phủ. Lỗ lồn trào ra nhẹ nhẹ dâm dịch cùng màu trắng nhũ cao bọt biển dung hợp, bị Tần Thụ đều vẽ loạn tại mẹ âm hộ cùng hậu môn xung quanh. Kỷ Di ngoan ngoãn không nên lộn xộn, ta muốn động thủ, nếu không thương đến phía dưới sẽ rất khó nhìn. Tần Thụ lấy ra một phen màu bạc dao cạo, mặt đao chạm đến mẹ mỹ thịt. A, không muốn, van cầu ngươi, không muốn như vậy, ân, nhân gia không nghĩ, cảm nhận đến da rẻ truyền đến kim loại lạnh lẽo. Sợ tới mức mẹ lập tức không dám lộn xộn, trong miệng lại còn tại làm ngăn cản. Phạm sai lầm rồi, liền muốn tiếp nhận xử phạt, đây là Kỷ Di mình nói qua, không có việc gì, rất nhanh liền tốt lắm. Ân, không muốn, cầu ngươi, ân, tại mẹ nhu nhược cầu xin tiếng bên trong, Tần Thụ trong tay dao cạo tại mẹ bộ phận sinh dục cùng hậu môn ở giữa linh hoạt dạo chơi, đao sắc bén nhận xẹt qua da rẻ phát ra sát sát âm thanh, lưỡi dao lướt qua. Giống như kem giống nhau chất đầy mẹ hạ thân cạo râu cao bị lôi ra một đầu hành lang dài, nơi đi qua đã là không có một ngọn cỏ. Sợ hãi, xấu hổ, khuất nhục, loại cảm giác hỗn tạp tại cùng một chỗ tràn ngập mẹ não bộ, mắt đẹp bị bịt mắt che đậy càng làm cho mẹ thân thể đến cảm quan kích thích vô hạn lượng phóng đại. Mẹ chỉ cảm thấy lạnh lẽo kim loại không ngừng kích thích nàng hạ thân mẫn cảm nhất bộ vị, kịch liệt kích thích làm mẹ trên người da gà khúc mắc lên lại rơi, rơi xuống lại lên. Tần Thụ mỗi lần hạ đao đều làm mẹ hạ thân từng đợt co giật, dao cạo từng đao cạo phía dưới đi, cạo râu cao nhanh chóng giảm bớt, ban đầu che kín mẹ bụng dưới cùng bộ phận sinh dục đen đặc lông mờ u cũng theo đó không thấy, trơn bóng non mịn bộ phận sinh dục làn da một chút lộ ra đến, trụi lủi môi mật còn đang không ngừng bài trừ dâm chất lỏng. Ân, nha, ân, mẹ rên gì cũng bắt đầu trở nên mê mang, mà ở này thật lớn nhục nhã trong mẹ nhưng lại còn cảm giác đến vẻ hưng phấn. Quét sạch sẽ sở hữu cạo râu cao về sau, Tần Thụ lại tách ra mẹ bờ mông, cẩn thận cạo tỉnh hậu môn xung quanh lông ngắn, giống như tại tân trang một kiện quý trọng tác phẩm nghệ thuật. Tần Thụ còn đẩy ra mẹ môi mật, đem còn sót lại tại xó xỉnh một chút nhỏ vụn bộ lông cũng đều thanh lý được một cây không dư thừa, cuối cùng thậm chí tại mẹ môi mật lên xuống cạo hai phía dưới. Tốt lắm, như vậy kỳ di mới là của ta tao gì, quả thực quá đẹp. Dùng khăn lông ướt đem mẹ hạ thân thanh lý sạch sẽ. Tần Thụ tận tình thưởng thức mẹ giống như tân sinh trẻ con bình thường hạ thân, đã không có hỗn độn lông mờ u che lấp, non mềm thục nữ bộ phận sinh dục nhìn một cái không sót gì bày biện ra đến, trắng nõn làn da hiện ra đỏ ửng, trứng như to như đậu nành tiểu hòn le kiều diễm ướt át, nhúc nhích môi mật phía trên treo vài giọt dâm chất lỏng trong suốt lóng lánh, như ẩn như hiện động thịt chọc nhân mơ mộng, hình như liền chưa nhân sự hoa cúc lỗ nít tại đóng lại hợp lại ở giữa đều tỏa ra quyến rũ mùi thịt. Dụ dỗ mỗi một cái nam nhân đến thưởng thức. Ân, không muốn, ta không nên như vậy. Lông mờ u bị cạo hiện thực làm tư tưởng bảo thủ mẹ còn có một chút không thể tiếp nhận, mặt đẹp trung trào ra xấu hổ giận dữ nước mắt thủy. Hắc hắc, đều nhồi máu thành bộ dạng này. Tần Thụ dùng tay nắm mẹ môi mật rớt ra, đối với rõ ràng xuất hiện tại trước mặt động thịt thổi nhiệt khí, vừa rồi kỳ di mình cũng thừa nhận là dâm đãng tao gì rồi, không phải sao. Ta, ân, không muốn, không muốn như vậy làm. Ân. Mẹ hạ thân từng đợt co giật, màu mỡ gợi cảm cặp mông vặn vẹo ra dâm đãng tư thế muốn tránh né Tần Thụ khiêu khích, lại càng giống như là đang tại khát cầu đại côn thịt xuyên vào. Không muốn, kỳ di động thịt mở ra phải nhường ta đều có thể nhìn thấy bên trong, như thế nào còn nói không muốn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vào mẹ miệng huyệt, Tần Thụ dùng ngón tay tại động thịt cạn tiến cạn ra. Ta, không muốn, ân, van cầu ngươi, tha cho ta đi, ân. Mẹ mông tả hữu uốn éo biên độ lớn hơn nữa, có thể thủy chung không thể trốn thoát ngón tay xâm phạm. Càng thêm tàn nhẫn chính là, ngay tại mẹ cảm giác sắp lại một lần nữa đạt tới tính dục thời điểm cao trào, Tần Thụ lại đình chỉ động tác, mẹ nghĩ tiết lại tiết không ra. Ân, không muốn, không phải rời khỏi, ta, van cầu ngươi, mẹ tiếp tục vặn vẹo eo nhỏ, bị cho chói chặt mỹ thịt cực lực dơ cao muốn đòi lấy Tần Thụ âu yếm. Như vậy muốn. Khó trách kỳ di thừa nhận mình là một dâm đãng lẳng lơ. Ân, cầu ngươi, ta, cấp nhân gia, mẹ khóc cầu xin. Có thể hiện tại dưới đã là ngọ rồi, chúng ta cơm chưa còn không có ăn, kỳ di nếu đói chết rồi, ta sẽ đau lòng. Tần Thụ liếc nhìn đồng hồ báo thức, một bên cạo lông một bên dùng tay thu chụp xuống trình cận cảnh, thế nhưng lại hao tổn đi hơn một giờ thời gian. Ân, lão công, van cầu ngươi, tiếp tục chơi ta, ta. Nhân ra là, lẳng lơ, không phải rời khỏi, tính dục tăng vọt mỹ thịt khát vọng Tần Thụ an ủi, mẹ thở gấp nói ra mình bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ nói. Tao thành như vậy, là thời điểm cấp kỳ di làm điểm tân đồ vật. Nhìn đến mẹ biểu hiện ra dâm đãng bộ dáng, Tần Thụ tâm niệm vừa chuyển, trở lại gian phòng tìm ra trứng dung cùng một cây đường kính ước chừng 3cm, chiều dài ước chừng 20cm chạy bằng điện plastic massage bổng, đều thay đổi tân pin. Kỳ di ngoan ngoãn tại gia nán lại, ta ra đi mua một ít ăn đồ vật trở về. Tần Thụ cúi người xuống tại mẹ bên tai hai nhiệt khí sâu kín nói, trong tay dâm cụ luôn phiên tại mẹ trụi lủi môi mật phía trên cả cả. Ta, không muốn, cầu ngươi, không cần đi, chơi ta, ân, làm nhân gia. Âm đạo đột nhiên thăng cảm giác trống rỗng chớp mắt lan khắp mẹ toàn thân mị thịt. Như vậy căn kỳ di muốn hay không à? Tần Thụ cầm lấy dính đầy mẹ dâm dịch massage bổng đội lên miệng lỗ lồn, mẹ màu mỡ cặp mông lập tức phối hợp xoay ra dâm đãng tư thế. Ân, muốn, mau cho ta, ta, không muốn tải, tra tấn nhân ra, ta, ta, Tần Thụ nắm lấy massage bổng chậm rãi hướng thọc đi vào. Một tiếng tiêm tế rên rỉ theo mẹ yết hầu phát ra, mát xa bổng một mực xâm nhập đến miệng tử cung mới dừng lại, mẹ cảm giác trống rỗng lập tức được đến xoa dịu. Tại mẹ muốn cảm nhận bị rút ra đút vào khoái cảm thời điểm, Tần Thụ cầm lấy trứng dung lại đội lên mẹ lỗ đít. Ân, không muốn, chỗ đó không được, a, không muốn, a, a. Tần Thụ dùng ngón tay trò lại lần nữa xâm nhập mẹ mềm mại lỗ đít, có vừa rồi ngón tay út thăm dò cùng với dâm dịch trơn trượt, đơn giản đem quyết định chắc chắn, Tần Thụ thoáng dùng sức, toàn bộ ngón tay hoàn toàn đâm vào mẹ hoa cúc. Mẹ toàn thân một trận co giật, âm đạo bức tường đột nhiên gấp gáp co lại, liền mang theo hoa cúc cũng đem Tần Thụ ngón tay chặt lại bao lấy. Âm đạo nhất tiết như chú, nóng bỏng dâm dịch lại lần nữa lưu ướt mẹ không ngừng vặn vẹo mông lớn. Tao gì, lại cao trào. Bất quá này mới vừa bắt đầu, cố ý nhắc nhở lời nói làm mẹ tạm thời thở gấp buông lỏng, Tần Thụ rất nhanh rút ngón tay ra, sau đó đem toàn bộ trứng dung nhét vào mẹ lỗ đít. A, không muốn, mau mang ra, ta chịu không nổi, ân, nha, cùng vừa rồi ngón tay hơi mềm mại khác biệt, thô cứng cảm giác làm cho mẹ cơ vòng nhanh chóng buộc chặt, đem trứng dung hoàn toàn bộ nuốt vào. Nhìn mẹ mị thái, Tần Thụ nhanh nhẹn đem mát xa bổng cùng trứng dung cố định tốt, lại chiêu thức đem hai cái dâm cụ đương vị điều đến lớn nhất, kế tiếp kỳ di cần phải nhịn được nha. Không muốn, cầu, a, nha a, cảm thấy da khác thường, mẹ muốn cự tuyệt cầu xin, không đợi nàng nói xong, Tần Thụ đồng thời khởi động hai cái dâm cụ chốt mở. Động lực mạnh mẽ trứng dung lập tức ở mẹ lỗ đít ong ong chấn chuyển động, mát xa bổng có thể co giãn đoạn trước cũng bắt đầu ở mẹ âm đạo một cái va chạm. Phỏng theo quy đầu đỉnh càng là mỗi lần chống đỡ mẹ miệng tử cung đi lòng vòng đong đưa khuấy làm. Mẹ toàn thân đột nhiên căng thẳng, eo nhỏ tốt đẹp mông cong lên đến không thể tưởng tượng nổi độ cong, đầu thuận thế ngửa ra sau, chân đẹp dùng sức co giúp ở cùng một chỗ, tiếng rên gì cũng bị lập tức tạp tại yết hầu bên trong, chính là há mồm phát ra ha ha thở dốc. Như vậy rằng có nửa phút thời gian, một cỗ trong suốt dòng nước theo mẹ trong lỗ đái phun ra ngoài, tùy theo mông lần lượt đẩy lên. Nước tiểu thậm chí xối tại bàn trà đối diện sàn phía trên. Hạ thân hai cái động thịt lần thứ nhất đồng thời bị xâm phạm, làm còn tại cao trào dư vị chung mẹ đạt được đến rất cao tình yêu đỉnh phong, trước nay chưa từng có kích thích làm mẹ lại lần nữa thất cấm. Chậm rãi hưởng thụ a, tao gì, ta ra đi mua một ít ăn. Thứ 32 chương.